Đặc biệt là, mỗi người bọn họ trên người của đều lộ ra một loại khí tức sơ sát, loại cảm giác đó giống như là trải qua ngọn lửa chiến tranh tẩy lễ sau quân nhân, cũng tìm không được nữa đã từng loại kia cả lơ phất phơ cảm giác. Đối với bọn hắn trưởng thành, Tần Mục cũng là thỏa mãn đến cực điểm, cũng thả bọn họ một ngày nghỉ, để cho bọn họ về nhà cùng mình bằng hữu thân thích họ gặp, mà để hắn không có nghĩ tới là, ám ảnh tiểu đội người dĩ nhiên không có lộ ra vẻ vui mừng, nhưng vẫn là cứ như vậy tản đi. Tần Mục là âm thầm gật đầu, thực lực của bọn họ gia tăng rồi, tâm tình của bọn họ đã gia tăng rồi rất nhiều, không lại làm một chút ngoài thân sự tình mà buồn vui. Ám ảnh tiểu đội trở về đưa tin sau đó lại rút ra một ngày cùng thân nhân của mình bằng hữu gặp nhau một phen, ngày thứ hai liền trở về Thiên Nhã quốc tế, tiếp tục tu luyện của bọn hắn. Mà mấy ngày nay, Tần Mục cũng không có tới qua công ty, ban ngày hội ở tại Sơn Hà tiểu khu, chỉ có hừng đông cùng trạm vạng tối thời điểm, hắn mới sẽ chạy tới Trung Vân Sơn đỉnh núi, đi đả tọa điều tức, đi quan sát Sơn Hà bao la, mây tụ mây tan. Hắn hiện tại cứ việc thương thế vẫn không có khôi phục, nhưng hắn vẫn không lại có thể đi dưỡng thương, hết thảy đều để cho thuận theo tự nhiên. Một cái qua chính là dòng dã nửa tháng, trong khoảng thời gian này, Tần Mục sinh hoạt tiểu như vậy đi vào quỹ đạo, lại từ chưa từng đi Thiên Nhã quốc tế, cũng chưa từng đi gia đình quân nhân đại viện. Mà Vân Nhã, Vân Phong cũng không phải mỗi ngày trở về, gần nhất Thiên Nhã quốc tế chính gặp mở rộng thời khắc, nàng có quá nhiều chuyện muốn làm, có lúc một ngày cứ như vậy đi qua. Thời gian nửa tháng, Tần Mục thương thế mới coi như hoàn toàn khôi phục, mà này cũng không hề ảnh hưởng hắn nửa tháng quy luật sinh hoạt, nhưng cũng là này thời gian nửa tháng, Chu Tước Đường cũng chọn ra một ít tự nhận là trung thành người, mà Hoa Tiến sĩ cũng đã chuẩn bị vậy là đủ rồi thuốc, hiện tại còn kém Tần Mục rồi. Vẫn là lúc trước Tần Mục chọn ám ảnh tiểu đội cái kia bỏ đi nhà xưởng, chỉ là lần trước người tới nơi này có 200-300 người, cuối cùng lưu lại chỉ có 33 người, mà lần này chỉ 100 người, nữ có nam có, tuổi tác không đều, có chừng 20 tuổi, có đều ngoài 30 rồi. Lần này, ngoại trừ những này bị chọn lựa ra người ở ngoài, liền Thượng quan Vân Bác, Thượng quan Ngư cùng Thắng liên tiếp đều ở nơi này, thậm chí ngay cả Trương Tiểu Hổ, Triệu Hồng Lộ cùng Trình Yến cũng đều tại. Tần Mục cũng không có để cho bọn họ đợi lâu, đang lúc bọn hắn vừa tới không đến bao lâu, Tần Mục chỉ có một người cóng lấy một cái ba lô màu đen chậm rãi đến. Cho dù như vậy, Thượng quan Ngư vẫn là không nhịn được phàn nàn nói, tiểu tử ngươi tiểu không thể đúng giờ một điểm. Tần Mục liếc mắt nhìn vẫn là cái kia một bộ tiêu chuẩn trang phục Thượng quan Ngư, không khỏi cười nói, điện thoại di động của ta thời gian chậm. Nghe vậy, Triệu Hồng Lộ mấy người đều là cười một tiếng, mà Thượng quan Ngư nhưng là một đầu hắc tuyến, không vui nói, ngươi tiểu không thể tìm dáng dấp giống như lý do, sớm một điểm ngươi có thể chết ta. Tần Mục cười khan một tiếng, cũng không nói cái gì nữa, đi tới Thượng quan Vân Bắc trước mặt, hơi thi lễ một cái, nói, tiền bối, những người này đều thật sao? Đúng. Hiện tại Chu Tước Đường chính gặp lục dùng người, liền làm phiền ngươi một chút. Đây là vãn bối phải làm. Tần Mục cũng có thể hiểu được Thượng quan Vân Bắc bất đắc dĩ, lấy ra những người này, tận trong ống có chân chính chung với Chu Tước Đường người, nhưng cũng sẽ có người có dụng tâm khác, nhưng hôm nay căn bản không thể cẩn thận đi chọn lựa. Tần Mục gật gật đầu, liền đi tới cái kia 100 người trước mặt, tại trên mặt bọn họ từng cái đảo qua, hờ hững nói ra, Thượng quan tiền bối chọn mục đích của ngươi, các ngươi đều đã biết, nhưng ta hy vọng các ngươi đều hiểu, tiền bối sở dĩ hội chọn lựa ra các ngươi, là bởi vì hắn tin tưởng các ngươi hội chung với Chu Tước Đường. Nhưng là có hay không như thế, ta không biết, cũng sẽ không hỏi tới. Thế nhưng, ta Tần Mục hiện tại có thể nói cho các ngươi, ta có thể đem các ngươi chế tạo ra đến, liền có thể đem các ngươi hủy diệt, các ngươi từ đứng ở chỗ này bắt đầu, sứ mạng của các ngươi chính là chung với Chu Tước Đường, nếu như sau này ai xuất hiện dị tâm, ai làm ra bất lợi cho Chu Tước Đường, bất lợi cho Thượng quan học tỷ sự tình, lời của ta liền sẽ thực hiện. Các ngươi có thể hoài nghi lời ta nói, nhưng ta sẽ dùng sự thực để chứng minh tất cả, hiện tại bắt đầu, các ngươi nếu muốn đổi ý là có thể rời khỏi. Ta bảo đảm Thượng quan tiền bối cùng Thượng quan học tỷ cũng sẽ không trách tội cho ngươi, các ngươi như cũng là Chu Tước Đường người. Nghe được Tần Mục cái kia lộ ra nhàn nhạt lạnh ý, Thượng quan Vân Bắc cùng Thắng liên tiếp là âm thầm gật đầu, Thượng quan Ngư nhưng là đôi mắt đẹp mở sáng, Triệu Hồng Lộ ba người thì là thần sắc trịnh trọng mà lại lạnh lùng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi Tần Mục lời nói, cũng tin tưởng Tần Mục nói được là làm được, nếu như sau này trước mặt trong những người này thật sự có người phản bội, chính bọn hắn đều sẽ xuất thủ, đem hắn giải quyết. 100 người, 100 tuổi tác không đều người, có chính là không hề bị lay động, có thì còn lại là hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng cái kia ngắn ngủn nghị luận sau đó còn là không có một người lui ra. Các ngươi đã cũng đã quyết định, cái kia liền cũng không còn lùi về sau phòng bị, chúng ta bắt đầu đi. Thắng liên tiếp tùy theo đi ra, cũng đem trong tay hộp gỗ ở trước mặt mọi người thả xuống, mở ra sau đó hiện ra tại trong mắt mọi người là một quả viên màu đen viên thuốc, cũng tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Mỗi người các ngươi đều phục viên tiếp theo thuốc, sau đó nằm trên đất là được rồi. Những người này liền lục tục tiến lên, cũng từ trong hộp gỗ lấy ra một viên thuốc sau đó ngay tại chỗ ăn vào, sau đó tìm một chỗ ngay tại chỗ nằm xuống. Mà Tần Mục cũng đem trên người ba lô mở ra, từ đó lấy ra từng bộ ngân châm, cũng nói ra, đỏ lộ, qua đến giúp đỡ. Triệu Hồng Lộ lập tức tiến lên, tiếp nhận những kia ngân châm, từng bước đi theo Tần Mục, nhìn hắn là trên đất người kim kim. Từng ở hậu thiên cảnh thời điểm, Tần Mục muốn áp chế loại thuốc này dược lực, nhất định phải sử dụng băng long châm, nhưng bây giờ hắn là tiên tiên tam trọng, sẽ không tại cần băng long châm, phổ thông ngân châm là được rồi, hơn nữa kim kim càng thêm như thường. Nhìn Tần Mục tại từng cái người bên người đi qua, ngân châm kia liền giống như nắm giữ linh hồn của chính mình như thế, cho dù như đầy trời tuyết bay ý hệt với ra, cũng sẽ chính xác rơi vào từng cái huyệt vị lên, không kém chút nào. Thuật châm cứu ở trong tay hắn lại phảng phất biến thành một chủng ma thuật biểu diễn, là như thế lệnh người hoa mắt mê mẩn, vẹn vẹn điểm này, hắn đời này cũng không cần buồn thiếu tiền xài. Thượng quan Vân Bắc không khỏi trêu đùa một câu. Thượng quan Ngư cười duyên một tiếng, nói: "Tiến sĩ thuốc thêm vào y thuật của hắn, quả thực chính là chế tạo cao thủ cơ khí, người như vậy tuyệt đối sẽ bị tất cả thế lực tranh nhau cấp giật, chỉ là hắn bây giờ là thuộc về ta Chu Tức Đường." Thắng Liên tiếp đột nhiên cười nói: "Nếu là hắn thuộc Vu tiểu thư của ngươi thì tốt hơn." Nghe vậy, luôn luôn không bị trói buộc Thượng quan Ngư cũng trong nháy mắt náo cái mặt đỏ, khẽ gắt nói: "Liên bá, ngươi đây là già mà không đứng đắn rồi." Thượng quan Vân Bắc cùng Thắng Liên tiếp cười ha ha, bọn hắn đương nhiên hy vọng Tần Mục cùng Thượng quan Ngư quan hệ càng ngày càng tốt, chỉ là người tuổi trẻ sự tình, bọn hắn còn sẽ không tham dự, càng sẽ không để ý kiến đến gì. Hiện tại chính là không biết hắn làm sao có thể trong vòng 2 tháng đem những người này toàn bộ chế tạo thành chân chính hậu thiên đỉnh phong. Nghe vậy, Trương Tiểu Hổ nhất thời nói tiếp, nói: "Tiểu thư yên tâm chính là, đầu đã đem nhiệm vụ này giao cho chúng ta rồi, chúng ta sẽ bảo đảm trong vòng 2 tháng để cho bọn họ toàn bộ thoát thai hoàn cốt." "Nha, Tần Mục các ngươi phải làm thế nào?" Thượng quan Ngư lòng hiếu kỳ nhất thời bị nói tới, này cũng khó trách, nàng bây giờ là Chu Tức Đường đường chủ, nàng đương nhiên hy vọng biết những người này như thế nào mới có thể trong vòng 2 tháng thoát thai hoàn cốt, để giải khẩn cấp. Trí Nghiến lắc đầu một cái, nói: "Đầu nói tạm thời bảo mật, đến lúc đó sẽ để cho tiểu thư nhìn thấy thành quả là được rồi." Thượng quan Ngư nhất thời bĩu môi, lấy sự thông tuệ của nàng, đương nhiên có thể từ trong những lời này nghe xuất hiện tại ám ảnh tiểu đội đối Tần Mục rất là trung thành, thậm chí cũng không tiếc cái lời mệnh lệnh của chính mình, nhưng nàng cũng vui vẻ nhìn thấy tình huống như vậy, ám ảnh tiểu đội chung với Tần Mục, cũng là tại chung với mình, điểm này căn bản không cần hoài nghi. Trọn vẹn 100 người, Tần Mục chỉ là dùng chốc lát thời gian, liền toàn bộ vì bọn họ ghim kim một lần, lại đợi sau nửa giờ, mới đem trên người bọn hắn ngân châm từng cái gỡ xuống. Chương 262: Cuộc sống yên tĩnh. Trong những người này vốn là hậu thiên cảnh người, tại ghim kim xong xuôi sau đó liền thuận lợi tiến vào hậu thiên đỉnh phong, mà vốn là chỉ là người bình thường, nhưng là nhìn không ra cái gì biến hóa, nhưng đây chỉ là tạm thời. Tại đây chút toàn bộ đứng dậy sau đó Tần Mục mới lên tiếng: "Ta hiện tại cho các ngươi nửa ngày chuẩn bị một chút, với các ngươi bằng hữu thân thích thông báo một tiếng, các ngươi muốn rời khỏi 2 tháng, tại này thời gian 2 tháng bên trong, các ngươi đem hoàn toàn đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ, tiến hành cường hóa huấn luyện, khi đó các ngươi kiên trì ở cũng phải kiên trì, không kiên trì được cũng phải kiên trì. Không có lựa chọn, trừ phi các ngươi lựa chọn tử vong." Nghe nói như thế, ngoại trừ Triệu Hồng Lộ, Trương Tiểu Hổ cùng Trình Yến là sắc mặt không hề thay đổi ở ngoài, còn lại tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc, liền ngay cả Thượng quan Vân Bắc đều không ngoại lệ. Lúc này, một người thanh niên đột nhiên tiến lên một bước, có chút thấp thỏm nói ra: "Tần tiên bối, trong chúng ta nữ có nam có, như vậy e sợ không tốt sao?" "Là..." Tần Mục cười lạnh: "Vậy ta hỏi ngươi, ngươi sợ chết sao?" "Sợ." "A Thành." Trương Tiểu Hổ lập tức khẽ quát một tiếng, ánh mắt rất là không tán. Nghe vậy, Tần Mục trái lại là khẽ ồ lên một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn Trương Tiểu Hổ, nói: "Các ngươi quen nhau?" "Đầu." "Là như vậy, lúc trước Lưu Tiểu Linh tại Hỏa Tinh Hộp đêm bị trừ, chính là A Thành thông chi ta, chẳng qua là khi chúng ta chạy đến thời điểm, bị người cướp đoạt xuống tay trước rồi." Tần Mục nhất thời bừng tỉnh, nhưng tùy theo liền vung vung tay, ánh mắt chuyển tới A Thành trên người, khẽ cười nói: "Ngươi cũng không sai, mỗi người đều sợ chết, ta đồng dạng sẽ không ngoại lệ, chính là bởi vì sợ chết, cho nên mới muốn càng nỗ lực sống sót, mặc kệ gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào đều phải sống. Ta mặc kệ ngươi lo lắng chính là cái gì. Nếu đã lưu lại các ngươi liền đã không có lựa chọn, cùng hắn lo lắng cho mình có thể hay không chết, vậy còn không bằng nghĩ chính mình thế nào mới có thể sống sót trở về." Nghe vậy, A Thành sắc mặt chấn động mạnh một cái, hít một hơi thật sâu, cũng đối Tần Mục túi người hành lễ, nói: "Vương Thành chắc chắn ghi khắc tiền bối câu nói này, cũng nhất định sẽ sống sót." Tần Mục khẽ ừ một tiếng, cao giọng nói: "Nửa ngày trời sau, các ngươi còn tới nơi này hội hợp, lại không chuẩn mang bất kỳ vật gì, đến lúc đó ba người bọn hắn hội phụ trách các ngươi sau này 2 tháng huấn luyện. Hiện tại có thể tản đi." Tại đây số 100 mọi người sau khi rời đi, Thượng quan Ngư mới mở miệng hỏi: "Tần Mục, ngươi sẽ không thật sự đem bọn họ vào chỗ chết bức chứ?" "Đương nhiên, chỉ có không ngừng vượt qua cực hạn, năng lực bức bách tiềm năng của bọn hắn, để cho trong thời gian ngắn nhất trưởng thành, điểm này, ám ảnh tiểu đội liền tràn đầy nhận thức, lúc trước bọn hắn không ngày không đêm liều mạng tu luyện, chính là như thế, chuyện này giao cho bọn họ cũng là thích hợp nhất." Thượng quan Ngư biết vậy nên bất đắc dĩ, nói: "Vậy cũng tốt, ta chỉ hy vọng là này đi thời điểm 100 người, đừng một cái cũng không có trở lại đến." Triệu Hồng Lộ khẽ cười một tiếng: "Tiểu thư cứ việc yên tâm đi, chúng ta sẽ có chừng mực, sẽ chỉ làm bọn hắn vượt qua cực hạn, sẽ không thật sự mất mạng, trừ phi có người cố ý lười nhác cản trở, vậy chúng ta liền sẽ không khách khí." "Vậy thì tốt." Thượng quan Ngư thật sự lo lắng này 100 người một cái đều không về được. Tần Mục khẽ cười một tiếng: "Đến lúc đó có đỏ lộ 3 người huấn luyện bọn hắn là được rồi, ám ảnh tiểu đội những đội viên khác hội lưu ở trong thành, lén lút giúp ngươi, ít nhất phải trước đem Chu Tức Đường tại yến trong kinh thành thế lực chế tạo thành bền chắc như thép, về phần tỉnh ngoài tiểu chậm chậm đến. Bọn hắn phải ra khỏi thành huấn luyện, đi chỗ nào?" "Rừng sâu núi thẳm." Sau đó mấy người liền cùng rời đi, cũng rời đi xưởng này khu sau đó liền từng người tách ra. Tần Mục không có cùng Triệu Hồng Lộ 3 người đồng thời hồi Thiên Nhã Quốc tế, mà là một người đi rồi Bách Hoa Viên, cũng tại Bách Hoa Viên bên trong gặp được chính đang bận việc Lưu Tiểu Linh tổ tôn cùng cái kia 12 cái hải tử. Bây giờ Bách Hoa Viên trong hoàn toàn là quần áo trăm hoa đua nở cảnh tượng, cách thật xa đều có thể ngửi được cái kia nước mùi hương hoa, còn có thể nhìn thấy cái kia kết bè kết lũ ong bướm tại lẫn nhau chơi đùa, quả thực là đẹp không sao tả xiết. Đi vào trong đó, Tần Mục cũng không khỏi bay lên một loại say mê tâm ý, không nhịn được hít thở mấy hơi thật sâu. Khi hắn đến những hải tử kia bên người, cũng nhìn thấy Tiểu Hồng thời điểm, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, không khỏi nói ra, ngươi chừng nào thì tiến vào tiên tiến cảnh. Nhìn thấy Tần Mục vẻ mặt kinh ngạc, người ở chỗ này cũng không khỏi nở nụ cười, bọn hắn sở dĩ không có đem chuyện này nói cho Tần Mục, chính là vì cho hắn một cái kinh hỉ. Đã mấy ngày, Tiểu Hồng chuyển đề tài, liền đem hai tay đưa đến Tần Mục trước mặt, cười duyên nói, Tần đại ca, ngài xem ta cái thứ nhất đột phá đến tiên tiến cảnh, phải hay không có tưởng thưởng gì a? Tần Mục cười cười, nói, quay đầu lại ta chuyển cho ngươi mấy cái pháp thuật cùng võ công, tính đối tưởng thưởng của ngươi. Đa tạ Tần đại ca. Nay 12 cái hải tử bên trong tuổi tác nhỏ nhất cái kia gọi Tiểu Vân bé gái, cũng bĩu môi, nói, có phần của chúng ta không có a? Đương nhiên là có. Bất quá, đợi Tiểu Hồng học được sau đó do nàng đến truyền thụ cho các ngươi. Vì sao lại như vậy? Lúc nào Tiểu Vân thực lực của ngươi vượt qua Tiểu Hồng rồi, khen thưởng liền trước cho ngươi. Hội có một ngày như vậy. Tiểu Vân hung hăng nắm cái kia nhục hồ quả đấm nhỏ, trên khóe môi vểnh lên, một bộ khiêu khích dáng dấp. Tần Mục lại cùng những hải tử này nói chuyện phía một lúc sau đó liền đem Tiểu Hồng một người mang tới phía sau núi, liền bắt đầu truyền thụ nàng pháp thuật, còn có cái kia 4 câu ca quyết bên trong võ học. Pháp thuật còn ngược lại tốt nói, cái kia 10 loại võ học đương nhiên không thể lập tức hoàn toàn học được, mà Tần Mục cũng không có lập tức đều truyền thụ, để Tiểu Hồng chọn ra bản thân ưa thích, mà Tiểu Hồng chọn không nhiều, chỉ có một loại, chính là Cửu Thiên Phượng Vũ. Đối với cái này Tần Mục cũng không có cái gì thật bất ngờ, bản ý của hắn chính là cái này 12 cái hải tử không nói đều muốn học này 10 loại võ học, nhưng ít ra sẽ phải vài loại. Dù sao những này võ học đều có sở trường của mình, tại bất đồng trường hợp vẫn là có thể phát huy ra bất đồng hiệu dụng, thậm chí tại đặc thù thời điểm, so với pháp thuật hiệu quả còn tốt hơn. Mà những này thì không thể một lần là xong, chỉ có thể một chút xíu đến, đừng nói những hài tử này rồi, coi như là chính mình, cũng không khả năng lập tức liền đem những thứ đồ này toàn bộ học được. Tại Bách Hoa Viên dòng giá đợi đến lúc chẳng vạng, Tân Mục mới coi như một người rời đi, mà hắn không có đón xe, không có phi hành, cũng không có bay nhanh, chính là như một người bình thường như thế tại trên đường phố đi tới. Bây giờ Yên Kinh Thành đã không có người nào có thể uy hiếp được chính mình, đã từng cái kia căng thẳng tiếng lòng cũng rốt cuộc có thể nối lòng, Tần Mục đương nhiên muốn hảo hảo thể hội một chút cái kia khó được ung dung tâm tình. Ở này cái chẳng vạng, Triệu Hồng Lộ ba người đem cái kia 100 người lộ ra Yên Kinh Thành, tiến vào bên ngoài mấy trăm dặm trong rừng núi, bắt đầu bọn hắn kỳ hạn 2 tháng ma quỷ huấn luyện. Về phần huấn luyện như thế nào, trừ bọn họ ra những người trong cuộc này ở ngoài, lại cũng không người nào biết, liền ngay cả Tần Mục đồng dạng không biết, bởi vì hắn ra lệnh chính là để Triệu Hồng Lộ ba người nhìn làm, hắn chỉ cần thành quả, mà không phải quá trình. Tần Mục tính này cách cũng là Triệu Hồng Lộ những người này đều thích hắn nguyên nhân, bởi vì mệnh lệnh của hắn để cho mình không có ràng buộc, có thể tự do phát huy, chỉ cần đạt đến mục đích là được. Tháng ngày trôi qua từng ngày, Tần Mục sinh hoạt ngoại trừ ít một chút uy hiếp ở ngoài, cũng không có cái gì biến hóa lớn. Sáng sớm cùng Trạm Vạng hội đúng giờ đi Trung Vân Sơn đỉnh núi là tọa, buổi tối vẫn là làm Vân Nhã mấy người bồi luyện, mà lại mỗi một lần đều sẽ Vân Nhã mấy người vấn thương tích khắp người. Về phần ban ngày, hắn tỉnh cờ mới sẽ đi một chuyến Thiên Nhã quốc tế, gia đình quân nhân đại viện cùng Chu Tức Đường cũng vì Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư đưa lên cái kia bao bọc thiên địa nguyên khí đá cuội, lấy duy trì các nàng nhanh chóng tu hành. Trước tiên lúc mới bắt đầu, ngoại trừ Vân Nhã mấy người ở ngoài, loại này bị phong tồn thiên địa nguyên khí đá cuội cũng chỉ có Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư năng lực hưởng dụng. Thế nhưng sau một quãng thời gian, Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư làm sao có khả năng còn hoàn toàn bảo vệ bí mật này, lại nói các nàng cũng không có tính toán bảo thủ, thế là cùng Thượng Quan Ngư, Đông Phương Tuyết so sánh người thân cận, đều gia nhập đi vào. Dù sao bọn hắn cũng không mở miệng hướng về Tần Mục sở muốn, chỉ là từ Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư nơi này lấy. Hai nữ không có, liền tìm Tần Mục muốn. Một tháng sau một ngày, trên trời Nhã Quốc tế CEO bên trong phòng làm việc, ngoại trừ Vân Nhã, Vân Phong, Lê Thanh Vận, Trương Yến 4 người ở ngoài, Tần Mục cùng Vương Phu Nhân cũng ở nơi đây. Bây giờ Vương Phu Nhân trên người cũng tìm không được nữa đã từng loại kia mập mạp vết tích rồi, hoàn toàn là một cái vóc người hiểu điệu, phong vận như xưa mỹ phụ, mà này cũng không bằng nụ cười trên mặt nàng như thế sáng lạ. Tần Mục, hôm nay cho ngươi đến, là phải nói cho ngươi một tin tức tốt, chính là chúng ta đầu tư Hán khu đã kiến thiết hoàn thành. Hơn nữa các loại thiết bị cũng đã toàn bộ lắp đặt xong xuôi, ta cùng Vân Nhã cũng thương lượng qua, chuẩn bị 2 ngày nữa liền khai trương, muốn nghe một chút ý của ngươi. Nghe vậy, Tần Mục khẽ cười nói, phu nhân chê cười rồi, làm ăn sự tình, ta Tần Mục không bằng các ngươi, nếu phu nhân và Vân Nhã đều thương lượng xong, cứ dựa theo ý của các ngươi đi làm đi. Nghe nói như thế, Vương phu nhân cười duyên một tiếng, như vậy sao được, ngươi tốt xấu là nhà này mới thành lập công ty ông chủ lớn, chúng ta đương nhiên muốn xin phép một chút ý tứ của ngươi. Hơn nữa công ty khai trương, phải hay không cũng làm cho mặt khác hai cái cổ đông đứng ra tham dự một cái đâu này? Này ra cổ phần của công ty, Tần Mục một người chiếm 51%, là tuyệt đối tối cổ đông lớn, mà xuống chính là Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư hai nữ, các nàng phân biệt chiếm cứ 15%, xuống chút nữa mới là Vân Nhã 9%, Vương Phu Nhân 7%, cuối cùng 3% là Vân Phong, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận, cái này cũng là Vân Nhã đưa cho bọn họ, bằng không, căn bản sẽ không có phần của bọn hắn. Chỉ là Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư tham gia cổ phần sự tình, Vương Phu Nhân cũng không biết, nàng chỉ biết là có nhà nước người, cho nên nàng mới sẽ hướng về Tần Mục đưa ra đề nghị này. Như vậy chính mình chẳng những có thể cùng hắn kéo lên một chút quan hệ, còn có thể chấn chấn công ty mới danh vọng, vẹn toàn đôi bên. Tần Mục lại lắc đầu một cái, nói, này liền không dùng rồi, lúc trước kéo các nàng tham gia cổ phần thời điểm, ta liền hứa hẹn sẽ không bại lộ thân phận của các nàng, công ty khai trương sự tình, các nàng không sẽ tham gia, ta cũng sẽ không tham gia. Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều lộ ra vẻ kinh ngạc, người lấy tư cách công ty mới ông chủ lớn dĩ nhiên không tham gia khai trương lễ mừng là chuyện gì xảy ra? Chương 263, tìm người mới. Vân Nhã cao mày nói, Tần Mục, ta biết ngươi không thích chuyện như vậy, nhưng ngươi lấy tư cách ông chủ lớn không tham dự e sợ không thích hợp đi. Tần Mục cười cười, không. Công ty này ông chủ lớn không phải ta, là ngươi. Tần Mục, chúng ta lúc trước nhưng là đã nói, công ty này là chú ý của ngươi, các loại dược vật phương pháp phối chế cũng là xuất từ tay ngươi, liền ngay cả lôi kéo cái kia hai cái cổ đông, cũng là ngươi tự mình đứng ra mới có thể làm thành, ngươi chính là công ty này người nắm quyền, đừng nghĩ giao cho ta. Tần Mục lắc đầu cười cười, ta rõ ràng ý của ngươi, ngươi để cho ta trở thành lớn nhất cổ đông, ta cũng không sao cả, nhưng để cho ta trưởng quản một cái công ty, ta lại làm không được. Như vậy đi, ta còn là công ty này cổ đông lớn, mà ở ngoài mặt, ngươi Vân Nhã mới là công ty này người nắm quyền cao nhất. Ngươi là để cho ta trên danh nghĩa. Coi như thế đi. Ngươi cũng không thể để cho ta cả ngày ngồi ở trong phòng làm việc, sau đó mỗi ngày xã giao đi, loại chuyện đó ta lại làm không được. Vân Nhã cũng biết Tần Mục bản tính, cái kia chính là quen thuộc tự do không hề ràng buộc sinh hoạt, khiến hắn đi quản lý một cái công ty, quả thực liền là một loại giàn vặt. Vậy cũng tốt. Vân Nhã cũng có chút bất đắc dĩ, nói thật nàng quản lý một cái Thiên Nhã quốc tế cũng đã ngại phiền toái, hiện tại lại thêm một cái, nhưng loại này việc Tần Mục không muốn làm, liền chỉ có thể chính mình tới làm. Vương phu nhân cười ha ha, nếu là người khác cũng còn cấp tới quản lý đây, các ngươi ngược lại là tại lẫn nhau từ chối. Ta chỉ là một cái cổ đông, sẽ không tham dự công ty quyết sách, các ngươi nhìn làm là tốt rồi, bất quá, các ngươi vẫn là phải tìm những người này mới được, không lấy cái gì việc đều tự thân làm. Vân Nhã gật gật đầu, cái kia là đương nhiên, loại này ra công ty mới khai trương sau đó ta liền đem Thiên Nhã quốc tế giao cho Trương Yến Hỏa Thanh vận quản lý. Đối với như vậy đề nghị, Tân Mục cùng Vương phu nhân đều là gật đầu, Trương Yến là cùng Vân Nhã đồng thời khai sáng Thiên Nhã quốc tế, cũng quen thuộc trong đó tất cả hoạt động. Mà Lê Thanh Vận cùng Tần Mục học y cũng có thời gian dài như vậy, cho dù chỉ là một chút gia lông, nhưng ứng phó nói chung vấn đề cũng là điều chắc chắn, hai người bọn họ quản lý Thiên Nhã quốc tế xác thực làm thích hợp. Tại khai trương trước đó, hay là muốn chiêu một ít công nhân mới được. Trương Yến lập tức gật đầu, nói, ta hôm nay chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ bắt đầu. Tần Mục đột nhiên cười nói, ta có cái đề nghị không biết thế nào. Nghe nói như thế, mấy người đồng loạt lộ ra vẻ tò mò. Vân Nhã càng là cười duyên nói, ngươi nói một chút có chủ ý gì tốt. Bất kể là cái gì thế lực, cho dù là phổ thông nhất công ty, nhân tài cũng là rất trọng yếu một vòng, ở trong xã hội tuyển mộ có thể, cái kia đi trường học nhận người không phải dễ dàng hơn, như là Thanh Hoa Vườn cùng Yến Đại như vậy danh giáo, phải không thiếu nhân tài. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt cũng không khỏi hơi động, nhưng tùy theo Vương phu nhân liền cười khổ nói, đi trường học tuyển mộ đương nhiên có thể, chỉ là như Thanh Hoa Vườn cùng Yến Đại nơi như thế này, xí nghiệp là không thể tùy ý tiến vào tuyển mộ. Như vậy a? Tân Mục đối chuyện như vậy còn thật sự không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng cảm thấy bình thường, trường học dù sao cũng là chỗ học tập, vậy trường học đương nhiên hy vọng công ty lớn tiến vào tuyển mộ. Nhưng như Thanh Hoa Vườn cùng Yến Đại nơi như thế này liền hoàn toàn khác nhau, chỉ vì bên trong học sinh đều là nhân tài. Nhưng Vân Nhã đôi mắt đẹp lại là nhất chuyển, cười nói, người khác không được, nhưng Tần Mục ngươi nhưng có thể. Có ý gì? Dùng ngươi cùng công người nhà quan hệ, cùng ngươi thần y danh tiếng, tiến vào Thanh Hoa Vườn cùng Yến Đại tuyển mộ căn bản không phải việc khó, tự khán ngươi nói thế nào rồi? Đây chỉ là một trong số đó, đi Thanh Hoa Vườn cùng Yến Đại chỉ có thể tìm một ít quản lý nhân tài, ngươi còn muốn đi Trung Y Thuốc Đại học, nơi đó là tụ tập trung y học nhân tài, cái này cũng là ắt không thể thiếu. Quản lý hình nhân mới, ta sẽ đi Yến Đại tìm người nói một chút, cũng không có vấn đề, trong lúc này y dược đại học sự tình cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi, bất quá, dùng ngươi cùng Hoa tiến sĩ cùng Lý Lao quan hệ của bọn họ, cũng không hội có chuyện khó khăn gì. Vậy cũng tốt, ta đi gia đình quân nhân đại viện lên tiếng chào hỏi, sẽ cùng tiến sĩ cùng đi bái phòng một cái Lý Lao. Tân Mục nói xong, liền đứng dậy rời đi, dù sao công ty cụ thể hoạt động hắn cũng không hiểu, chính mình cũng không có cái gì tốt tham dự rồi. Tại Tân Mục sau khi rời đi không lâu, Vương phu nhân cũng cáo từ rời đi, mà Vân Nhã thì là một người đi rồi Yến Đại. Nàng đã từng là nơi đó học sinh, tại nơi đó còn là nhận thức một số người. Ngươi muốn đi Yến Đại tìm người mới, tìm ta làm cái gì? Ta tuy nhiên tại Yến Đại đến trường, nhưng không có mấy người bằng hữu. Gia đình quân nhân trong đại viện, Đông Phương Tuyết nghe được Tần Mục ý đồ đến sau đó liền không mặn không nhạt cự tuyệt. Đông Phương Tuyết nói cũng đúng sự thực, nàng ở phương diện này thật sự không giúp được Tần Mục gấp cái gì, cho dù cái công ty này chính mình cũng có phần, vậy cũng không có cách nào. Hơn nữa, Vân Nhã đi Yến Đại nhất định có thể thuyết phục để cho các ngươi đi trong sân trường tuyển mộ, về phần Thanh Hoa Vườn liền không dùng rồi. Yến Đại quản lý hình nhân mới sẽ không ít, hơn nữa công ty mới vừa khai trương, cũng không dùng được nhiều như vậy quản lý hình nhân tài. Tần Mục gật gật đầu, nhưng vẫn là cười nói, "Học tỷ, đây là chúng ta công ty của mình, đương nhiên dùng người của mình tốt nhất, như vậy năng lực yên tâm, ngươi có hay không cái gì để cử nhân tài?" "Không có. Bằng hữu của ta không nhiều, mà lại đều là người tu hành, để cho bọn họ đi làm này không thể nào." "Vậy cũng tốt." Tần Mục đối với cái này cũng không phải làm lưu ý, chỉ là muốn trưng cầu một cái Đông Phương Tuyết ý kiến, dù sao nàng cũng có phần. Sau đó Tần Mục lại cùng Đông Phương Tuyết tán gẫu một hồi liền đi tìm Hoa tiến sĩ, cũng cùng hắn cùng rời đi gia đình quân nhân đại viện. Trung Y Thuốc Đại học mặc dù là Trung Hoa y học học phủ cao nhất, nhưng cùng Yến Đại, Thanh Hoa Vườn như vậy trường học so với, tại quy mô lên vẫn là kém rất nhiều, chỉ vì tại học sinh nơi này đều là học y, mà không giống cái kia hai chỗ danh giáo bên trong học hành gì khoa đều có. Tại Hoa tiến sĩ dẫn dắt đi, Tần Mục cũng rất dễ dàng tại phòng làm việc của viện trưởng bên trong gặp được Lý Lão. Làm Lý Lão nghe được Tần Mục ý đồ đến sau đó nhất thời a a cười nói, Tần Mục à, lấy năng lực của ngươi xây dựng y dược công ty đã là thừa sức, vì sao còn muốn cái khác y học nhân tài đâu này? Tần Mục cười cười, một cái công ty không thể chỉ dựa vào một người, hơn nữa ta là người tu hành, cũng không khả năng một mực lưu ở trong công ty, như vậy trừ ta ra, còn muốn có nhân tài có thể chống đỡ cái công ty này. Hơn nữa, ta xây dựng nhà này trung y thuốc công ty ước nguyện ban đầu đích thật là vì chống lại Long Hải tập đoàn, nhưng càng quan trọng hơn mục thì còn lại là muốn dùng ta Trung Hoa mấy ngàn năm truyền thừa xuống trung y chi thuật, đến tạo phúc ta Trung Hoa nhi nữ, mà không chỉ là vì kiếm tiền, tiền đối với ta mà nói cũng không dùng. Công ty như vậy, ta muốn khiến hắn liên tục, cũng không bởi vì ta rời đi mà suy yếu đi xuống, này liền cần nhân tài, chỉ có như vậy mới có thể làm cho trung y hai chữ càng truyền càng xa, cho đến truyền khắp thế giới mỗi một góc. Nghe vậy, Lý Lao cùng Hoa tiến sĩ ánh mắt nhất thời sáng, đặc biệt là Lý Lao, cuộc đời của hắn đều tại chăm chú với trung y truyền thừa, nhưng bây giờ hiện thực lại không hắn sức lực của một người chỗ có thể thay đổi, hơn nữa hắn cũng không có năng lực như vậy. Tại Tần Mục xuất hiện thời điểm, hắn cũng cảm giác nhìn thấy trung y hy vọng, cái này cũng là hắn lúc trước cùng người cùng sở thích là Tần Mục giữ thể diện nguyên nhân, mà bây giờ Tần Mục ý nghĩ chính đúng hắn ý nguyện, phảng phất là một lần nữa nhen nhóm hắn cái kia một đời đều không thể thực hiện nguyện vọng. Nhưng hắn nhưng không thể dễ dàng như thế gật đầu, cười cười nói, vậy ngươi trực tiếp thu mấy người đệ tử không lâu được rồi. Nghe nói như thế, Hoa tiến sĩ cười ha ha, lại cũng không hề nói gì, Tần Mục cũng lập tức rõ ràng Lý Lao ý tứ, cái kia chính là để cho mình thu đệ tử, đem cái kia thần kỳ trung ý chi thuật truyền thừa tiếp, không nên bởi vì Tần Mục một người rời đi, mà khiến những này đứt đoạn mất. Tần Mục cười ha ha, ta tuyển đệ tử, thiên phú đều không quan trọng là bản tính, không chỉ muốn lòng mang thiên hạ lòng nhân tử, còn muốn có hành ý cứu thế không muốn trí tâm, bằng không là sẽ không đạt được của ta công nhận. Ta cũng không muốn có người dùng từ ta nơi này lấy được ý thuật, vì chính mình giành tư lợi. Điểm này Lý Lao cùng Hoa tiến sĩ đều sẽ không phủ nhận, Tần Mục trên trời nhã quốc tế cứu chữa qua nhiều người như vậy, nhưng lại chưa bao giờ từng chiếm được cái gì, này cũng đã chứng minh lời của hắn nói. Yêu cầu của ngươi không có sai, nên như vậy, nhưng ngươi cũng có thể lựa chọn xem, nói không chắc có ngươi vừa ý đây này. Vậy cũng tốt. Lý Lao có để cử người sao? Lý Lao cười ha ha, không có, ta sẽ cho ngươi tại lễ đường tổ chức một lần diễn thuyết, nếu có người nguyện ý đi công ty của ngươi, ngươi tại từ trong những người này chọn mình nhìn chúng người là được rồi. Diễn thuyết. Tần Mục nhất thời trừng mắt. Chính mình lúc nào trải qua chuyện như vậy, cũng không làm được a. Nhìn thấy Tần Mục biểu lộ, nhị lão liền nở nụ cười, Hoa tiến sĩ nói ra, cũng không có phức tạp như thế, ngươi chỉ cần nói động những học sinh kia là tốt rồi. Hơn nữa lấy thanh danh của ngươi, nhất định sẽ có rất nhiều người tâm động, nhưng ngươi muốn từ đó lấy ra ngươi người vừa ý, cũng chỉ có thể xem chính ngươi. Vậy cũng tốt, khi nào thì bắt đầu? Sau một tiếng, ta đi an bài một chút, hai người các ngươi liền trước ở nơi này ngồi một chút đi. Nói xong, Lý Lao chỉ có một người rời khỏi văn phòng. Nhìn Lý Lao bóng lưng rời đi, Hoa tiến sĩ a a cười nói, Tần Mục, có hay không nhớ tốt nên nói như thế nào? Không có gì hay nghĩ tới, ta cũng không chuẩn bị nói bao nhiêu. Tần Mục hờ hững vẫn là vượt qua Hoa tiến sĩ ngoài tưởng tượng, dòng dã một giờ, hai người đều ở nơi này tùy ý nói giỡn, Tần Mục căn bản cũng không có đi suy nghĩ kế tiếp diễn thuyết sự tình, thậm chí đều không nhắc tới khởi dù cho một chút xíu. Trung y lớn lễ đường cũng không ngừng rất lớn, cũng không thể cùng yến đại so với, nhưng nơi này vẫn là có thể chứa được mấy trăm người, mà bây giờ này có thể chứa được mấy trăm người trong lễ đường là không còn chỗ ngồi, thậm chí lại đi trên đường đều chiếm hết người. Chính là vì Tần Mục danh tự này mà tới. Tần Mục thần y danh tiếng, không phải là không có lửa mà lại có khói, cũng không phải là của người khác cố ý tôn sùng, mà là hàng thật đúng giá, là rất nhiều người nghiệm chứng về sau kết quả. Đây đối với người học y tới nói, chuyện này quả là chính là mình chỗ sùng bái đối tượng, một người như vậy, đột nhiên đến mình trường học diễn thuyết, bọn hắn há có thể bỏ qua. Dưới này là chật ních người, cũng đang thấp giọng nghị luận, làm cho cả trong lễ đường có vẻ hơi hò hét loạn cào cào. Làm Tần Mục ba người từ bục giảng bên trái một cái chênh lệch đi ra thời điểm, giữa trường nhất thời lâm vào yên tĩnh, không nói Tần Mục chính là Lý Lao xuất hiện, để những học sinh này cũng không dám nhiều thêm làm náo động. Chương 264, đệ tử. Làm Lý Lao muốn lên đài thời điểm, Tần Mục lại đem hắn kéo, cười nói, "Lý Lao, ta còn là trực tiếp đi thôi, dư thừa lời khách sáo cũng không cần nói." Cũng mặc kệ Lý Lao đáp ứng cùng không, Tần Mục liền trực tiếp đi lên đài. Tiểu tử này ngược lại là không có chút nào theo lẽ thường xuất bài a. Trên bục giảng không có thứ gì, cũng chỉ có như thế một cái trống rông sân khấu, mà Tần Mục cũng không có chút nào lộ vẻ căng thẳng, rất là hờ hững thong dong. Tần Mục ánh mắt nhìn quét mọi người ở đây một mắt, liền khẽ cười nói, ta hôm nay đến vốn chỉ là bái phòng một cái Lý Lao, nhưng Lý Lao nhất định phải ta cùng mọi người gặp mặt, vậy ta Tần Mục cũng chỉ có thể toàn mệnh rồi. Tại trong các ngươi rất nhiều người tuổi tác so với ta còn muốn lớn, ta cũng không có chuyện gì để nói đạo, hay là nói nói cái kia mục đích đi. Ta gần nhất đây đang muốn thành lập một cái trung y thuốc công ty, muốn từ trong các ngươi chọn bao nhiêu nhân tài gia nhập, không biết các ngươi ai lại hứng thú, nhưng tiền đề hay là muốn qua cửa ải của ta mới được. Nghe được Tần Mục như thế trắng ra lời nói, Lý Lao cùng Hoa tiến sĩ là khuôn mặt vẻ cổ quái, bọn hắn để Tần Mục lên đài là diễn thuyết, là khích lệ dưới đài những người trẻ tuổi kia, hiện tại ngược lại tốt, Tần Mục trực tiếp chiêu người đến, không có chút nào kiêng kỵ trường hợp. Mà dưới đài mọi người cũng là gương mặt ngạc nhiên, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình chỗ sùng bái người, lại hoàn toàn không phải là mình nghĩ như vậy, hoàn toàn không có một loại tế thế cứu nhân từ bi tâm ý, trái lại như là một cái xảo quyệt thương nhân. Ở đằng kia loạn xì ngầu trong tiếng nghị luận, ngồi ở hàng trước một người nữ sinh đột nhiên đứng dậy, cất cao giọng nói, "Tần Mục, ngươi có thần y danh tiếng, ở nơi này lại nói xuất lời nói như vậy, phải hay không có chút không thích hợp a?" Đây là một cái chừng 20 tuổi nữ hài, dáng người hiểu điệu nhưng cũng không cao, cũng rất là thanh tú, cũng coi như là mỹ nữ cấp bậc, chỉ là lúc này người mỹ nữ này trên mặt lại tất cả đều là vẻ chê cười. Tần Mục chút nào đều không để ý, khẽ cười một tiếng, không biết nơi đó không thích hợp. Của ngươi trung y chi thuật, bị người tôn làm thần y danh tiếng, cũng là thực đến danh quy, nhưng tức là thần y liền muốn có thầy thuốc bản phận, cái kia chính là tế thế cứu nhân, mà không phải như thương nhân như thế, hơn nữa tại đây chút ân học sinh trước mặt, ngươi càng hẳn là giảng giải thầy thuốc bản chất cùng khích lệ bọn hậu bối chính xác nhân sinh giá trị quan. Nghe vậy, Tần Mục lại là cười cười, các ngươi đều là người học y đi, từ các ngươi học y một ngày kia trở đi, thì nên biết cái gì là thầy thuốc bản phận, cái gì là chính xác thực nhân sinh giá trị quan, những này căn bản không dùng ta đi nói. Các ngươi học y nhiều năm như vậy, nếu như còn cần một người ngoài cho các ngươi nói cái gì là thầy thuốc bản phận, cái gì là chính xác thực nhân sinh giá trị quan, vậy các ngươi liền làm bậy người học y đi, người như vậy, càng không cần ta đi nói cái gì. Nghe vậy, dưới đài mọi người nhất thời cứng lại, bọn hắn cũng không phải ngày thứ nhất học y đi, mà từ bọn hắn học y ngày thứ nhất bắt đầu, liền đã biết cái gì là thầy thuốc bản phận, mà thầy thuốc bản phận chính là chính xác nhân sinh giá trị quan, cái này xác thực không cần người khác đi nói ra. Ngay cả như vậy, ngươi cũng không phải tại dạng này trường hợp nói ra là công ty chiêu nhân, hơn nữa thân là thần y đi, mở công ty không phải làm trái thầy thuốc bản phận sao? Nha. Vậy ngươi nói một chút thầy thuốc bản phận là cái gì? Hành y tế thế. Tân Mục gật gật đầu, nói ra, ngươi nói không sai, là hành y tế thế, vậy ta hỏi ngươi, ta là tại một địa phương mở một nhà phòng khám bệnh, chờ đợi bệnh nhân đến nhà, lại vì bọn họ trị liệu, hoặc là ta hành tẩu thiên hạ, đi tới đó là nơi đó bệnh người chữa bệnh, hay là ta mở một công ty, là những bệnh nhân kia cung cấp có thể trị liệu bọn hắn ốm đau thuốc hay, ba người so với, một loại nào cứu người càng nhiều đâu này? Chuyện này, cô bé kia nhất thời bó tay rồi. Tần Mục vấn đề, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, căn bản không có lựa chọn khác. Tần Mục cười cười, ai nói mở công ty chính là cái kia không gian không thương, ai nói y sinh mở công ty tiểu không thể hành y cứu thế, chẳng những có thể, hơn nữa hội cứu trị càng nhiều người, ta mở công ty mục đích rất đơn giản, chính là để một loại thuốc truyền khắp mỗi một góc, để thân khắp nơi bệnh nhân đều có thể ung dung được đến, cũng chữa trị trên người ốm đau, mà không phải để cho bọn họ biết chỗ đó có một cái thần y đi, sau đó ngàn dặm xa xôi chạy đến xem bệnh. Nghe nói như thế, cái kia sắc mặt của cô gái không khỏi thay đổi mấy lần. Cuối cùng mới hơi không người một cái, nói, xin mời thứ cho ta vừa nãy thất lễ, là ánh mắt của ta thiển cận rồi. Tần Mục cười ha ha, không có gì, ngươi có thể tại dạng này trường hợp phản bác ta, đủ thấy dũng khí của ngươi, còn ngươi nữa cái kia hành y cứu thế lòng của, điểm này ta thật bất ngờ, cũng rất hài lòng, nếu như ngươi nguyện ý, một lúc có thể đi Lý Lao nơi đó tìm ta. Nữ hải vẻ mặt hơi động, gật gật đầu, ta hiểu rồi. Thấy cảnh này, còn lại học sinh rất nhiều người đều lộ ra vẻ hâm mộ, trong bọn họ không thể nói không có một người cùng cô gái này như thế, chỉ là bọn hắn nhưng không có nữ hải cái này dũng khí. Tại trường hợp này đi phản bác Tần Mục, ta còn có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo. Nói đi, ngài cho rằng là trung ý mạnh, vẫn là tây ý lợi hại? Nghe vậy, Tần Mục nhất thời nở nụ cười, hắn cứ việc vào đời thời gian cũng không phải rất dài, nhưng cũng biết cái này rất nhiều người đều muốn biết vấn đề. Vậy ta hỏi ngươi thầy thuốc bản phận là cái gì? Nghe vậy, mọi người đốn cảm giác kinh ngạc, cái vấn đề này mới vừa mới không phải đã nói rồi sao, tại sao lại hỏi một lần? Nhưng cô bé kia vẫn là hồi đáp, hành y tế thế. Ngươi nếu rõ ràng, tại sao còn muốn phân loại kia y thuật cường đâu này? Bất kể là cái gì y thuật, chỉ cần có thể hành y tế thế, chỉ có thể năng lực bệnh nhân giải quyết thống khổ, chính là tốt y thuật. Trên đời mỗi một loại tồn tại đồ vật đều có hắn tồn tại ý nghĩa, tại sao phải phân ra mạnh yếu đây? Đa tạ chỉ giáo. Cô bé kia lại là túi người hành lễ sau, lúc này mới ngồi xuống. Tần Mục cười cười, cất cao giọng nói, các ngươi tưởng tượng thấy ta sẽ nói cái gì khích lệ lòng người, đáng tiếc để cho các ngươi thất vọng rồi, bất quá, tại trước khi đi, ta còn là có câu nói phải nói cho các ngươi, không quản y thuật của các ngươi làm sao, cũng mặc kệ tình cảnh của các ngươi làm sao, gặp phải bệnh nhân thời điểm, đều không nên quên lấy tư cách thầy thuốc bản phận, dù cho biết mình vô năng vô lực, cũng phải dùng hết khả năng. Tần Mục vẫn là rời khỏi, toàn bộ quá trình chỉ có ngăn ngắn mười mấy phút, có thể nói là ngắn gọn sáng tỏ, nhưng lưu lại nổ vang y hệt tiếng vỗ tay. Trở về văn phòng, Lý Lao trái lại nghi ngờ hỏi, "Tần Mục, ngươi không phải là nói muốn tuyển chọn nhân tài đấy sao, làm sao cũng không có làm gì?" "Nhân tài không cần nhiều, một cái là đủ." Hoa tiến sĩ lập tức nói ra, "Ngươi nói là nhỏ Nghiên nha đầu kia. Các ngươi quen nhau?" Tần Mục trái lại kinh ngạc. Nhưng nhị lao vẫn không nói gì, văn phòng nhóm đã bị gõ, cũng truyền đến vừa mới cái kia giọng cô gái, ra ra. Nghe vậy, Tần Mục càng là kinh ngạc, mà Lý Lao nhưng là cười nói, vào đi. Cô bé kia sau khi đi bảo, liền đem cửa phòng mang lên, rồi mới hướng Lý Lao cùng Hoa tiến sĩ chào hỏi, ra ra, Hoa ra ra. Thời khắc này, Tần Mục mới xem như là rõ ràng, cười khổ nói, Lý Lao, những lời vừa rồi, không phải ngài trước đó giao phó chứ? Dĩ nhiên không phải, lão đầu tử ta cũng không có như thế khẩu tài, đây đều là tiểu nghiên ý nghĩ của mình. Lý Nghiên khẽ cười nói, Tần thân ý đi, vừa nãy ta là cho rằng ngài mượn như thế trường hợp vì chính mình nhận người, như có chỗ đắc tội, mong rằng ngài không lấy làm phiền lòng. Tần Mục vung vung tay, nói, được rồi, lời khách sáo cũng không cần nói, ta ta đích xác là tìm đến nhân tài, bất quá nhìn thấy ngươi sau đó ta liền từ bỏ loại kia ý nghĩ, ngươi có hứng thú hay không đến công ty ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tham dự thương mại hoạt động, chỉ làm cho ngươi tham dự y dược nghiên cứu. Hắn vừa mới nói xong, Lý Lao liền lập tức nói tiếp, hơn nữa hắn còn có thể truyền dạy cho ngươi trung y thuật. Nghe vậy, Lý Nghiên ánh mắt nhất thời sáng, vui vẻ nói, có thật không? Tân Mục cười khổ một tiếng, Lý Lao đều đã nói như vậy, ta còn có thể từ chối sao? Lý Nghiên bái kiến sư phụ. Lý Nghiên vội vàng đối với Tần Mục túi người hành lễ, hoàn toàn là một bộ đệ tử tham kiến sư phó dáng dấp. Tần Mục vẻ mặt có chút quái lạ, khoát tay một cái nói, bái sư liền miễn. Như vậy sao được? Trung y là của chúng ta văn hóa truyền thừa, tôn sư trọng đạo cũng là như thế, làm sao có thể thiếu? Lý Lao lập tức cãi lại. Tần Mục bất đắc dĩ nói, cho dù không bái sư, ta còn là sẽ truyền thụ nàng y thuật. Này là hai chuyện khác nhau. Đối với một ít quý củ, hai lão nhân này muốn so Tần Mục chấp nhất nhiều. Vậy cũng tốt. Lý Nghiên cười hắc hắc, quyết định vậy nha. Ta sau này liền là đệ tử của ngài rồi, ngài cũng không thể giấu giúp ta. Ngươi am hiểu là một phương diện nào? Tần Mục cười hỏi. Dược lý học, ta nhớ bản thảo cương mục lên hết thể trung thảo dược, cùng với mỗi loại dược vật dược tính. Châm cứu đâu này? Ngay vậy, Lý Nghiên trên mặt đẹp nhất thời lộ ra một tia cười mỉa, nói, châm cứu hiểu một chút như vậy, chỉ biết là các loại huyệt vị, bất quá, ta có thể học. Tần Mục gật gật đầu, nói, cũng không cần, mỗi người đều có mỗi người sở trường, ngươi nếu tinh thông dược vật, vậy thì chủ công đạo này, châm cứu cũng có thể học, về phần học như thế nào liền nhìn chính ngươi. Ta trên trời nhã quốc tế cũng có một cái đệ tử, nàng am hiểu là châm cứu, nhưng ở dược vật phương diện liền hơi kém một điểm, các ngươi chính dễ dàng bổ sung. Đệ tử nhất định sẽ tận tâm học tập. Tần Mục cười ha ha, hai ngày nữa Thiên Nhã Trung Y Thuốc Công ty biết lái nghiệp, đến lúc đó ngươi đi là được rồi. Nha. Đúng rồi, ngươi cũng có thể giới thiệu ngươi tin được bằng hữu đi nơi nào, cũng coi như là giúp ta một chuyện. Không thành vấn đề. Cần bao nhiêu? Quý ở tinh mà không nhiều thêm. Mấy người lại tán gẫu một hồi sau đó Tần Mục rồi cùng Hoa Tiến sĩ cáo từ rời đi, lần này Tần Mục cũng coi như là có thu hoạch. Lý Nghiên bản tính khiến hắn rất hài lòng, đồng thời có Lý Nghiên cái tầng quan hệ này, từ trung y thuốc trong đại học chọn nhân tài sự tình, cũng là thuận lý thành trương, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục cần chính mình bận tâm. Làm Tần Mục trở về Thiên Nhã quốc tế thời điểm, Vân Nhã cũng đã trở về rồi, nàng không có đi tìm người khác, mà là đi tìm Vương chủ nhiệm, liền này cũng đem sự tình ung dung giải quyết, chỉ đợi ngày mai đi tuyển mộ rồi, loại chuyện đó liền không dùng nàng tự mình tham dự. Thiên Nhã trung y thuốc công ty, trên danh nghĩa là Thiên Nhã quốc tế một cái chi nhánh, là độc lập với Thiên Nhã quốc tế ra một cái công ty. Nhưng từ hai người tổng giám đốc là cùng một người tình huống đến xem, đây chính là một nhà, chỉ là chức trách không giống mà thôi. Chương 265, sóng ngầm mãnh liệt. Đối với một ít người hiểu chuyện tới nói, ngày này Nhã Trung Y Thuốc công ty cũng không chỉ là từ Thiên Nhã quốc tế bên trong chia ra, mà là có khắp nơi người chống đỡ một cái công ty, hậu trường tuyệt đối muốn vượt qua Thiên Nhã quốc tế. Thiên Nhã Trung Y Thuốc công ty cũng không tại trung tâm thành phố, mà là tại biên giới thành thị một chỗ vùng khai thác bên trong, đương nhiên là không bằng trung tâm chợ phồn hoa, nhưng cũng không hoang vắng. Ngày này là Thiên Nhã Trung Y Thuốc khai trương ngày. Ở đằng kia mới xây tòa nhà văn phòng trước, có thể nói là răng đèn kết hoa, nói cười mấy ngày liền, đến đây chúc mừng thương gia đều là nối liền không dứt, mà lại đều là nhân vật có máu mặt. Tại dạng này trường hợp, đương nhiên cũng không thiếu được nhà nước người ở đây, nhưng chỉ có vẻn vẹn mấy người mà thôi, ngược lại không tính đáng chú ý. Có thể nói, lần này khai trương lễ mừng cũng không có chỗ đặc thù gì, hoàn toàn là một lần bình thường khai trương điển lễ. Liền ngay cả Thiên Nhã quốc tế bảng hiệu Tần Mục đều chưa từng xuất hiện, liền càng không cần phải nói là gia đình quân nhân đại viện, thế nhưng Chu Tức Đường người lại xuất hiện. Hơn nữa là Chu Tức Đường chủ Thượng Quan Ngư tự mình đến đây chúc mừng. Thượng Quan Ngư tại công ty này bên trong tốt xấu cũng có 15% cổ phần, so với Vân Nhã còn nhiều hơn, thêm vào nàng bây giờ cùng Vân Nhã quan hệ, làm sao có thể không ra mặt chúc mừng? Thân phận của Đông Phương Tuyết đặt tại đó không tiện tham dự chuyện như vậy, nhưng nàng lại là không hề có một chút kiêng kỵ. Tiến trong kinh thành biết Thượng Quan Ngư thân phận cũng không có nhiều người, nhưng cũng không hề ít, mà lại đều là một ít người có mặt mũi, Thượng Quan Ngư xuất hiện tại Vân Nhã công ty mới khai trương điển lễ lên, cái kia quan hệ của các nàng liền càng không cần phải nói. Một cái hoa bắc hắc bang đệ nhất đứng ở một công ty phía sau, ý vị như thế nào không cần nhiều lời, trong lòng mọi người đều hiểu, hơn nữa, tại công ty này sau lưng còn có một cái càng tăng mạnh hơn cứng rắn chỗ dựa. Tần Mục không có đi tham gia điển lễ, cũng không có để ở nhà xem tin mới gì, mà là một người tùy ý đi ở yến trong kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. An tĩnh thời điểm, hắn có thể nhìn xem mặt trời mọc mặt trời lặn, nhìn xem trời cao đất rộng, muốn động thời điểm, liền đi chung quanh một chút, xem nhân gian bi hoan, mọi chuyện tình buồn, đây chính là hắn khoảng thời gian này sinh hoạt. Mặc kệ Vân Nhã chuyện làm ăn làm bao lớn, cũng mặc kệ Thượng Quan Ngư thế lực rất mạnh, những này cũng không phải Tần Mục mong muốn, hắn chú ý chỉ có thực lực bản thân, còn lại hết thảy đều không có ý nghĩa. Chỉ là đang ở trong đô thị, hắn tiểu không khả năng bỏ đi tất cả tại yên tĩnh chỗ không có người khổ tu, một người tu hành không phải tu hành. Trên trời Nhã quốc tế khai trương về sau ngày thứ hai, bọn hắn liền đẩy ra vài loại dược vật, toàn bộ là nhằm vào tầm thường nhất chứng bệnh, như cái gì đau đầu tỏa nhiệt, bị thương các loại, cũng có vài loại là nhằm vào tam cao đoàn người, dù sao đều là nhằm vào một ít làm thường gặp bệnh. Vân Nhã cũng không hề vừa bắt đầu liền khiến những này thuốc phạm vi lớn bán, mà chỉ là tại yến trong kinh thành đi đầu bán ra, cũng tùy theo đánh ra các loại dược vật quảng cáo, TV cùng trên internet đã thành tuyên truyền con đường. Bất quá, những này quảng cáo đều không có đánh ra Tần Mục tên tuổi, đây không phải Vân Nhã không muốn, mà là Tần Mục không muốn. Lấy Tần Mục tại Yến trong kinh thành danh tiếng, hắn làm ra thuốc tuyệt đối sẽ bị đại chúng nắm nâng, đồng thời cũng có thể lần nữa khai hỏa Tần Mục tiếng tăm, nhưng chính là bởi vì như vậy, Tần Mục mới cố ý yêu cầu Vân Nhã không nên như vậy làm, dược vật tốt xấu tự có dược vật bản thân đi chứng minh, đến với danh tiếng của mình, hắn thật sự không hy vọng chính mình biến thành cái gì danh nhân, kia đối chính mình căn bản cũng không có một điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ đối với mình có bất lợi ảnh hưởng. Tần Mục yêu cầu, Vân Nhã đương nhiên sẽ không từ chối, tuy rằng như vậy hội đón lấy công ty khai thác thị trường bước tiến, nhưng cũng không có gì ghê gớm lắm, hơn nữa, nàng đối Tần Mục thuốc cũng là rất tin tưởng. Sự thực cũng chứng minh rồi điểm này, tại đây vài loại thuốc ra thị trường nửa tháng sau, liền hoàn toàn bị đại chúng tán thành, không chỉ bị mỗi cái tiệm thuốc đặt hàng, thậm chí ngay cả tất cả bệnh viện lớn đều cùng Thiên Nhã Trung Y thuốc đã đạt thành hợp tác. Thời gian nửa tháng, Thiên Nhã Trung Y thuốc công ty cho sản xuất các loại dược vật liền hoàn toàn chiếm cứ Yến Kinh thành thị trường, cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài địa lan tràn. Lại là nửa tháng sau một ngày, tại khoảng cách Yến Kinh thành 1000 dặm bên ngoài một mảnh núi cao lục lâm trong, từ cái kia trong rừng cây rậm rạp, từng cái bóng người liên tiếp đi ra, cũng khắp nơi dưới chân núi tụ tập. Những người này nữ có nam có, phần lớn đều là hơn 20 tuổi, cũng có số ít là ngoài 30, có tướng mạo phổ thông, có tuấn lãng xinh đẹp, nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao bất đồng, nhưng bây giờ đều có một cái điểm chung, cái kia chính là vô cùng chật vật. Mỗi người bọn họ y phục trên người, có còn tính hoàn chỉnh, có từ lâu rách tả tơi, trên người cũng dính đầy bụi bặm cùng vết bẩn, dáng dấp kia giống như là mới từ trong vùng đầm lầy bò ra tới như thế. Nhưng mặc kệ bọn hắn nhìn qua là cỡ nào chật vật, nhưng trên người bọn hắn lại lộ ra một loại khí tức sơ sát, thoáng như là một đám trải qua ngọn lửa chiến tranh tẩy lễ quân nhân. Ở này những người này toàn bộ tụ tập cùng nhau, sau đó lại có ba bóng người nhanh chóng từ trong núi rừng lao ra, cũng trong nháy mắt rơi ở trước mặt mọi người. Đây là một nam hai nữ, chính là Triệu Hồng Lộ, Trương Tiểu Hổ cùng Trình Yến ba người. Triệu Hồng Lộ cái kia lạnh nhạt đôi mắt đẹp tại trên người mọi người nhìn quét một mắt, khi xác định nhân số không ít sau đó mới cất cao giọng nói: "Hai tháng khổ tu, thu hoạch của các ngươi làm sao? Chính các ngươi rõ ràng. Không quản trong lòng các ngươi là làm sao chú mắng ba người chúng ta, cũng mặc kệ trong lòng các ngươi có cỡ nào đau nhức hận chúng ta, nhưng sẽ có một ngày các ngươi sẽ vì hai tháng này khổ tu mà cảm thấy may mắn." Ít nói nhảm, hiện tại tất cả mọi người nghe lệnh, giới hạn các ngươi trong vòng một tiếng toàn bộ chạy tới Chu Tức Đường, nếu như đến muộn, các ngươi rất rõ ràng kết cục là cái gì. Hiện tại có thể đi rồi. Là. Mọi người đáp một tiếng, ngay lập tức đi vội vã, ngàn dặm đường trình, muốn một giờ đi đến, đây là để mỗi người bọn họ đều phát huy tốc độ nhanh nhất của mình, tuyệt đối không thể có một điểm thư giãn. Nhìn thấy mọi người rời đi, vóc người cao gầy Trình Yến mới cười duyên một tiếng, nói, hai tháng này thực sự là sảng khoái, lúc trước đầu khổ hơn chúng ta bất ước sức lực, đều phát tiết tại những người này trên người, cảm giác chính là được. Triệu Hồng Lộ cũng là cười khúc khích, tuy rằng cái cảm giác này rất tốt, nhưng cũng chỉ có như thế một lần rồi, chúng ta không phải là huấn luyện viên, chúng ta còn có chức trách của mình. Cái kia là đương nhiên, thực lực của chúng ta còn quá yếu, sau khi trở về, phải đem những tiểu tử kia toàn bộ tiến vào tiên thiên cảnh mới được. Đây là tất yếu. Ba người nhìn nhau cười cười, ngay lập tức mà động, như mũi tên rời cùng trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung biến mất. 100 hậu thiên đỉnh phong người, tại trên xa lộ cao tốc bay nhanh, cái kia tình cảnh tuyệt đối đồ sộ, chỉ là tốc độ của bọn họ muốn so ô tô còn nhanh hơn. Còn không có đợi người trên xe nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra, này từng cái bóng người liền biến mất ở đông đảo xe cộ bên trong. Sau một tiếng, những người này đều xuất hiện tại Thượng Quan Ngư trước mặt, cảm nhận được bọn hắn khí tức trên người, Thượng Quan Ngư, Thượng Quan Vân Bắc đều lộ ra vẻ hài lòng. Nhưng Thượng Quan Ngư nhưng không có lập tức đem những người này phái đi tỉnh ngoài, mà là đem bọn hắn toàn bộ lưu tại Yên Kinh thành, phân tán tại mỗi cái trong sân. Đối với loại này cách làm, Triệu Hồng Lộ ba người họ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi dò, bọn hắn hiện tại đã không tính là Chu Tước Đường người rồi. Chức trách của bọn họ chỉ là phụ trách Thượng Quan Ngư an toàn, là ẩn giấu ở Thượng Quan Ngư sau lưng một thanh lợi kiếm. Triệu Hồng Lộ ba người cũng không có tại Chu Tức Đường ở lâu, liền triệu tập ám ảnh tiểu đội tất cả mọi người, bắt đầu tập huấn, lý do rất đơn giản, chính là muốn để hết thể đội viên toàn bộ tiến vào tiên thiên cảnh. Tiểu Ngư Nhi đúng là lớn rồi. Thượng Quan Ngư quyết định, chẳng những không có gặp phải Thượng Quan Vân Bắc phản đối, trái lại rất là tán thành. Thượng Quan Ngư khẽ thở dài, ta Chu Tức Đường chủ yếu thế lực là ở Hoa Bắc khu vực, tại Tây Bắc khu vực cũng có một chút như vậy, cho dù ở Tây Bắc thế lực không nhiều, nhưng ở trước đây cũng không có ai dám động, mà bây giờ không chỉ Tây Bắc địa đầu xà ương bang bắt đầu ở Tây Bắc tranh cướp địa bàn của chúng ta, liền ngay cả Hoa Trung địa khu Bạch Hổ Đường cũng bắt đầu từ từ từng bước xâm chiếm địa bàn của chúng ta, mà chúng ta nhưng không có phản kích năng lực. Tuy rằng này 100 người đều là hậu thiên đỉnh phong, nhưng cho dù phái đi ra, cũng không giải quyết được tình huống bây giờ, còn không bằng để cho bọn họ ở lại Yên Kinh, cũng có thể tăng cường chúng ta ở nơi này thực lực. Thượng Quan Vân Bắc cười ha ha, Tây Bắc ương bang vốn là cùng Hắc Long bang giao hảo, mà Bạch Hổ Đường cùng quan hệ của chúng ta cũng vẫn luôn không tốt, bọn hắn tại chúng ta hư nhược thời điểm ra tay, cũng không tính bất ngờ. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ là chậm rãi từng bước xâm chiếm, mà không dám phô trương quá mức, chính là lo lắng chúng ta liều lĩnh phản công. Nhưng tiếp tục như vậy, ngoại trừ Yên Kinh ra địa phương sớm muộn sẽ biến thành bọn hắn vật trong túi. Thượng Quan Vân Bác lại không để ý chút nào, cười nói, không cần quá mức lưu ý, những địa phương kia bỏ liền bỏ rồi, chúng ta bây giờ suy yếu cho nên ném địa bàn, nhưng chúng ta vẫn là hội khôi phục, vậy bọn họ cướp đi địa bàn, chúng ta liền có đầy đủ lý do một lần nữa đoạt lại, thậm chí mượn cơ hội đem bọn hắn một lần đánh đổ. Chu Tước Đường cùng Bạch Hổ Đường không hợp nhau, nhưng những năm gần đây vẫn luôn bình an vô sự, một là vì thực lực của hai bên gần như, còn nữa chính là song phương đều là hồng môn người, không thể ra tay đánh nhau. Nhưng bây giờ Bạch Hổ Đường hành động trước tay, vậy sau này Chu Tước Đường khôi phục thực lực sau đó liền có đầy đủ lý do đối với hắn ra tay. Hơn nữa đối với khôi phục thực lực vấn đề, Thượng Quan Vân Bắc không có chút nào hội hoài nghi, cũng tin tưởng có một ngày hắn Chu Tước Đường hội vượt qua Bạch Hổ Đường. Thượng Quan Ngư cười khổ một tiếng, nhìn người khác từng bước ép sát, nhưng không có phản kích sức mạnh, này không có chút nào phù hợp tính cách của nàng, nhưng cũng không có cách nào. Vừa ý quan cá trên mặt ưu sầu, Thượng Quan Vân Bắc á cười nói, những việc này không cần quá mức lưu ý, địa bàn ném chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội một lần nữa đoạt lại, đó chỉ là vật ngoại thân, chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ mới là hết thể căn nguyên. Chu Tước Đường ở bên ngoài đối mặt tình huống, tại yến trong kinh thành chỉ có vẻn vẹn mấy người biết, những người còn lại đều chưa từng nghe nói, liền ngay cả Tần Mục cũng là không có nghe thấy. Thiên Nhã Trung Y Thuốc Công Ty tòa nhà văn phòng cùng Thiên Nhã Quốc Tế là không so được, chỉ là một tòa nhà mấy tầng nhà lớn, dù sao ở nơi này toàn bộ làm công tác dụng gia công cùng sinh sản dược vật địa phương là đơn độc nhà xưởng, liền ngay cả khai phá dược vật phòng nghiên cứu cũng là đơn độc tồn tại, cũng không đang làm việc lầu cái này một khối. Cứ việc này tòa nhà nhà lớn tìm không đến bất kỳ xa hoa một mặt, nhìn qua là như vậy phổ thông, nhưng người nào cũng không thể coi thường hắn ẩn nút năng lượng thật lớn cùng tiềm lực. Chương 266, dược vật hàng đế. Một cái quần áo phổ thông thanh niên, nhàn nhã đi vào cái này vùng khai thác, giống như là một cái du khách như thế thảnh thơi tiêu sái đến Thiên Nhã Trung Y Thuốc Công Ty tòa nhà văn phòng trước, mà hắn chính là Tần Mục. Đây là hắn trên trời Nhã Trung Y Thuốc khai trương 2 tháng sau, lần đầu tiên tới nơi này, chẳng qua là khi hắn tại cửa lớn đã bị trông coi bảo an ngăn lại. Xin hỏi ngươi tìm ai? Ta tìm các ngươi Vân tổng. Không đợi hai người an ninh này hỏi lại, Tần Mục coi như trước khi nói ra, làm phiền các ngươi thông báo một chút Vân tổng, liền nói Tần Mục tới chơi. Nghe vậy, hai bảo vệ đều kinh ồ một tiếng, bọn hắn không thể chưa từng nghe nói Tần Mục hai chữ này, nhưng nghe qua về nghe qua, không nhất định chính là chính mình nghe qua người kia, thời đại này trùng tên nhiều lắm. Bất quá, bọn hắn cũng coi như là tận trách, một người trong đó trực tiếp gọi điện thoại hỏi dò, cũng rất nhanh liền được trả lời. Ngài mời. Làm Tần Mục đi qua sau đó hai bảo vệ vẫn là gương mặt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, bọn hắn hỏi dò kết quả chỉ là để Tần Mục đi vào, cũng không có nói cái này Tần Mục chính là mình nghe nói qua cái kia Tần Mục. Xuyên qua một cái bãi đậu xe sân nhỏ, làm Tần Mục đi tới lầu một đại sảnh thời điểm, liền thấy Vân Nhã cùng một người tuổi còn trẻ nữ tử mới từ trong thang máy đi ra. Vân Nhã cái kia không thoa phấn ngọc nhan, vẫn là như vậy thanh lệ vô song, một thân màu đen cắt quần áo đắc thể nghề nghiệp Âu phục, tại phát họa nàng cái kia dáng người hiểu điệu, cũng như nói đây là một cái giả dặn nữ công nhân. Ở sau lưng nàng đi theo cô gái trẻ, cũng là thanh lệ thoát tục, thân cao hơi kém với Vân Nhã, một thân màu xanh da trời nghề nghiệp váy ngắn, không có Vân Nhã trên người loại kia sấm rền gió cuốn mùi vị, lại càng hiện ra nhu hòa. Tần Mục nhìn thấy Vân Nhã hai người, Vân Nhã cũng nhìn thấy Tần Mục, cũng bước nhanh đi lên, xinh đẹp cười nói, sao ngươi lại tới đây? Đi ngang qua, thuận tiện tới thăm ngươi một chút nơi này thế nào? Vân Nhã hồ nghi liếc mắt nhìn Tần Mục, không vui nói, ngươi ý đến, nơi này đều khai trương 2 tháng, cũng không thấy ngươi đi ngang qua một lần. Đây không phải bận điệu sao? Tần Mục thuận miệng tìm một cái lý do qua loa lấy lệ một cái, chỉ là lý do như vậy đối với mỗi ngày cùng hắn sớm chiều chung đụng Vân Nhã tới nói, quả thực chính là tự bôi xấu. Bận điệu ngươi cái đại đầu quỷ. Vân Nhã tùy theo chỉ một cái bên cạnh cô gái kia, nói, đây là của ta thư ký Triệu Lệ Phỉ, trước kia là của ta học muội, tốt nghiệp sau đó ở một nhà xí nghiệp bên ngoài công tác, ta thật vất vả mới đem nàng đào tới. Ngươi tốt. Tần Mục cùng Triệu Lệ Phỉ đơn giản sau khi bắt tay, Triệu Lệ Phỉ mới cười nói, Tần thân ý đại danh, ta nhưng là sớm có nghe thấy, hôm nay nhìn thấy quả nhiên bất phàm a, chẳng trách có thể làm cho Vân tỷ tâm động a. Nghe nói như thế, Tần Mục mới coi như thật tin tưởng nàng là Vân cũng học muội, hơn nữa quan hệ tốt hơn cái loại này, bằng không là sẽ không lần thứ nhất thấy mặt liền như thế đùa giỡn. Vân Nhã cũng không để ý, liền nói với Tần Mục, ngươi tới thật đúng lúc, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút, chúng ta đi tới nói. Tần Mục vẻ mặt hơi động, còn là theo chân Vân Nhã hai người cùng lên lầu. Vân Nhã mới văn phòng cùng lúc trước cái kia gần như, liền ngay cả bố cục đều là giống nhau, cái kia chính là ngắn gọn sáng sủa. Vừa vào văn phòng, Triệu Lệ Phỉ liền cười nói, các ngươi chuyện văn đi, ta liền ở bên ngoài, có việc gọi ta. Nhưng Vân Nhã lại vung vung tay, nói, không cần, chuyện này ngươi cũng biết so sánh rõ ràng, mọi người cùng nhau thương lượng một chút. Ừ. Triệu Lệ Phỉ cũng không phải người ra vẻ ta đây, bằng không cũng sẽ không bị Vân Nhã cố ý đào đã tới. Làm Triệu Lệ Phỉ đem cửa phòng làm việc mang lên sau đó Vân Nhã liền cười nói, Lệ Phỉ, ngươi cùng với ta nhóm Tần cổ đông lớn nói giúp một chút hướng đi. Nghe vậy, Triệu Lệ Phỉ không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, nàng biết Vân Nhã cùng Tần Mục quan hệ, cũng biết Tần Mục trên trời Nhã quốc tế địa vị, nhưng nàng nhưng lại không biết cái này Thiên Nhã Trung Y trong dược bên trong còn có Tần Mục cổ phần. Vân Nhã cười duyên một tiếng, Tần Mục mới là công ty này lớn nhất cổ đông, ta chỉ là cho hắn làm công. Của ta còn không phải của ngươi. Nghe được Tần Mục trêu chọc lời nói, Vân Nhã lập tức khẽ gắt một tiếng, Triệu Lệ Phỉ bừng tỉnh cười cười, nói, ta là gọi ngươi Tần dù sao vẫn là. Gọi ta Tần Mục là được, nơi này CEO chỉ có Vân Nhã mới là. Triệu Lệ Phỉ khẽ ừ một tiếng. Vẻ mặt chính là nghiêm lại, nói, là như vậy, sáng sớm hôm nay chúng ta ở ngoại địa tiêu thụ nhân viên mới truyền quay lại tin tức nói, chúng ta dược phẩm ở ngoại địa hàng đế, ta vừa đem chuyện này nói cho Vân tỷ, ngươi đã tới rồi. Hàng đế? Tần Mục là đại cảm giác kinh ngạc, trong khoảng thời gian này, chính mình tuy rằng chưa bao giờ hỏi đến qua chuyện của công ty, nhưng này vài loại thuốc tại yến trong kinh thành tiếng vọng hắn vẫn là có thể nhìn đến, làm sao có thể sẽ xuất hiện hàng đế tình huống? Là thuốc vấn đề. Không phải. Cư truyền về tin tức từng nói, không phải thuốc vấn đề, mà là nhân tạo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc trước chúng ta thuốc tại Yên Kinh thành tiêu thụ sau khi thành công, liền bắt đầu hướng ra phía ngoài địa mở rộng, tại cùng Yên Kinh tiếp giáp mấy cái tỉnh cũng không có xảy ra vấn đề gì, thế nhưng tại hướng bên ngoài mở rộng thời điểm, lại gặp trở ngại. Nói là bản địa hắc bang nhúng tay, không cho mỗi cái bệnh viện cùng tiệm thuốc bán ra chúng ta thuốc, có cũng không hề lựa chọn thỏa hiệp, nhưng sau sẽ có người 3 ngày 2 ngày gây sự, liền ngay cả báo động đều vô dụng, cảnh sát cũng không khả năng mỗi ngày thủ ở nơi đó, cuối cùng những này bệnh viện cùng tiệm thuốc chỉ có thể từ bỏ. Chuyện này phát sinh cũng có một đoạn thời gian, chỉ là chúng ta tiêu thụ nhân viên tại hiểu rõ chỉnh cái chuyện đã xảy ra sau đó mới đem tin tức truyền về, hơn nữa liền bọn hắn đều chịu được từng tới hắc bang uy hiếp, tốt tại không có xảy ra chuyện gì. Hắc bang. Tân Mục khẽ ồ lên một tiếng, lại không có quá nhiều bất ngờ. Vậy chúng ta bây giờ thuốc chỉ ở cái kia mấy nơi tiêu thụ, chính là cùng Yên Kinh tiếp giáp mấy cái tỉnh, tại hướng bên ngoài cũng không được. Tân Mục vẻ mặt hơi động, hắn nhưng là biết Chu Tức Đường địa bàn tại toàn bộ Hoa Bắc, mà này cũng không chỉ là Yên Kinh chung quanh mấy cái tỉnh, xa hơn Nam còn có mấy cái, bây giờ lại cũng không thể bán ra dược phẩm của chính mình, chuyện đó liền có gì đó không đúng rồi. Của mình thuốc rời đi Chu Tức Đường địa bàn sẽ gặp phải phiền phức, điểm này Tân Mục từ lâu nghĩ đến, dù sao mình cùng Bạch Hổ Đường thiếu đương gia còn có sống núi đặt tại đó. Việc làm ăn của mình đương nhiên không thể thuận lợi tại trên địa bàn của hắn bắt tay vào làm, lại không nghĩ tới sẽ ở Chu Tức Đường trên địa bàn cũng gặp phải phiền toái. Biết là cái gì bang phái sao? Không biết. Tân Mục gật gật đầu, trầm tư chỉ chốc lát sau, mới lên tiếng, đem những kia tỉnh tiêu thụ nhân viên toàn bộ triệu hồi đến a, tạm thời từ bỏ hướng ra phía ngoài mở rộng con đường, liền trước tại Yên Kinh chung quanh mấy cái tỉnh bán. Nghe vậy, Triệu Lệ Phỉ không khỏi cau mày nói, lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể bị nhốt ở tại Yên Kinh chung quanh khối này địa phương nhỏ sao? Tân Mục cười cười, đương nhiên sẽ không, ta nói chỉ là tạm thời. Chuyện này ta sẽ giải quyết, các ngươi an tâm là được. Đợi đúng là ngươi câu nói này. Vân Nhã rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi. Triệu Lệ Phỉ không biết Tần Mục, nhưng bây giờ Vân Nhã đều như vậy tỏ rõ thái độ rồi, nàng cũng không khỏi bắt đầu tin tưởng Tần Mục châu nói, nhưng nàng vẫn là nói, chuyện này chúng ta nhất định muốn mau chóng giải quyết mới được, hàng của chúng ta đã toàn diện tập trung vào đưa vào hoạt động, nếu như không thể hướng ra phía ngoài mở rộng thị trường, chúng ta dược phẩm hội chữ hàng, thậm chí thời gian càng dài, chúng ta đều không thể không tạm dừng một phần sinh sản, chuyện này với chúng ta tổn thất nhưng là không nhỏ. Tần Mục gật gật đầu. Chuyện này ta sẽ đi Chu Tức Đường tìm hiểu một chút tình huống, nhưng nếu như ta nghĩ tới không có sai, chuyện này giải quyết vẫn còn cần thời gian nhất định. Về phần sinh sản phương diện, không cần ngừng, như trước như thường lệ, về phần dược phẩm chữ hàng, này căn bản không phải vấn đề, chúng ta hoàn toàn có thể lấy ra làm từ thiện, nhìn như chúng ta hội tổn thất không ít, chỉ cần danh tiếng có thể ở toàn quốc khai hỏa, chút tổn thất này chúng ta hoàn toàn có thể bù đắp lại. Nghe nói như thế, Vân Nhã cùng Triệu Lệ Phỉ Yên Kinh đều là sáng ngời, các nàng không nghĩ tới Tần Mục có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền nghĩ đến những thứ này. Vân Nhã cười duyên một tiếng, không hổ là của ta tư nhân cố vấn, đầu óc chính là không giống nhau, không có mở cửa quả thực chính là lãng phí nhân tài a. Ta bất quá là một giới bình dân mà thôi, cái nào có thể cùng ngươi cái này giới kinh doanh tài nữ so với. Nghe nói như thế, Triệu Lệ Phỉ cười khúc khích, hai người các ngươi cũng đừng có lẫn nhau khen. Tân Mục cười cười, liền đứng dậy nói ra, các ngươi làm việc đi, ta đi một chuyến Chu Tức Đường tìm hiểu một chút tình huống. Nhưng hắn vừa mới chuyển thân đi hai bước, liền ngừng lại, quay đầu lại nói ra, đúng rồi, Lý Nghiên hiện tại thế nào? Nghe vậy, Vân Nhã nhất thời cười nói, ngươi tự mình chọn lựa đệ tử còn có thể có sai à? Nàng xuất hiện đang phụ trách công ty dược vật khai phá, thuộc hạ đoàn thể cũng cơ hồ là bằng hữu của nàng, không có vấn đề gì. Tần Mục gật gật đầu, vậy thì tốt. Ta đi đây, các ngươi cũng không cần tiễn. Tần Mục rời đi công ty sau đó tiểu tùy tiện trận một chiếc taxi, liền hướng Chu Tức Đường chạy đi. Thượng quan Vân Bắc cùng Thượng quan Ngư nơi ở vẫn là lúc trước chỗ đó, tại bọn hắn một lần nữa trưởng khống Chu Tức Đường sau đó liền đang bị hủy diệt biệt thự di chỉ lên một lần nữa dựng lên một tòa giống nhau như lúc biệt thự, liền ngay cả trong đó bố cục đều là giống như trước đây. Làm Tân Mục tại trước biệt thự sau khi xuống xe, liền thấy hai chiếc xe sang trọng ngừng ở biệt thự trước cửa, trong đó một chiếc vẫn là phiên bản dài, tuyệt đối là có giá trị không nhỏ. Nếu như chỉ là xe sang trọng, Tân Mục ngược lại cũng không cảm thấy có những gì, Thượng quan Ngư cũng yêu thích xe sang trọng, nhưng nàng xe sang trọng đều cơ hồ là xe thể thao hình, căn bản sẽ không có phiên bản dài xe sang trọng. Xuyên thấu qua sân nhỏ song sắt tường vây, còn có thể nhìn thấy ở trong sân có mấy hắc y nhân ở nơi đó ngừng chân, cứ việc nhân số chỉ có 5, 6 người, nhưng là thuần một sắc tiên thiên cảnh, cũng may mạnh nhất cũng chính là tiên thiên nhị trọng mà thôi. Tân Mục mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là đi tới cửa trước, ấn xuống một cái chuông cửa, trong chớp nhoáng này liền đem trong sân những người mặc áo đen kia toàn bộ kinh động, đồng loạt đưa mắt chuyển tới Tân Mục trên người. Nhưng bọn họ cũng không có nhúc nhích, chỉ là hờ hững nhìn Tân Mục mà thôi. Chuông cửa vang lên sau đó liền từ trong phòng khách đi ra một cái nhìn như phổ thông người trung niên, chính là Thắng Liên Tiếp. Làm Thắng Liên Tiếp nhìn thấy Tân Mục, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, nhanh chóng tiến lên, mở cửa ra sau đó liền cười nói, "Ngươi tới đúng lúc." Nghe vậy, Tân Mục vẻ mặt hơi động, không khỏi liếc mắt nhìn mấy người áo đen kia, thấp giọng nói, phải hay không xảy ra chuyện gì? Đi vào lại nói. Chương 267, hắn là vị hôn phu ta. Tần Mục theo Thắng Liên Tiếp đi tới phòng khách, liền phát hiện nơi này ngoại trừ Thượng quan Vân Bắc cùng Thượng quan Ngư ở ngoài, còn có hai người, một cái là cùng Thượng quan Vân Bắc không sai biệt lắm lao nhân, một cái nhưng là người trẻ tuổi, một người tuổi còn trẻ mập mạp. Ông già này cùng người trẻ tuổi cũng không tính là cao, đặc biệt là người trẻ tuổi này, thân cao còn không bằng Thượng Quan Ngư, nhưng thể trọng lại có tới hơn 200 cân, nụ cười trên mặt không ngừng, cặp kia mắt nhỏ thỉnh thoảng từ trên người Thượng Quan Ngư đảo qua, cho dù Tần Mục vào được, hắn một con là không sao cả vượt qua, liền hoàn toàn đem hắn không nhìn. Những này đều không coi vào đâu, chân chính để Tần Mục có chút không hiểu là, bên trong phòng khách bầu không khí có loại không đúng, cứ việc ngoại trừ Thượng Quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, còn lại ba người họ mang theo nụ cười, cũng không cách nào ẩn giấu loại kia không thích bầu không khí. Nhìn thấy Tần Mục, Thượng Quan Ngư liền lập tức đứng dậy, bước nhanh đi tới Tần Mục trước mặt, xinh đẹp cười nói, "Ngươi đã đến rồi." Ngữ khí kia rất là mềm nhẹ, giống như là một cái đại gia khuê tú đang nhìn đến tình lang của chính mình như vậy, nhưng con ngươi của nàng cũng đang không ngừng đối với Tần Mục nháy mắt ra dấu. Tần Mục càng là vô cùng kinh ngạc, hắn lúc nào gặp Thượng Quan Ngư như vậy, mỗi một lần nhìn thấy chính mình, hoặc là minh triều ám phúng, hoặc là chính là không chút khách khí mấy đạo một trận, nhưng hắn vẫn gật đầu. Sát theo đó, Tần Mục tiểu đối Thượng Quan Vân Bắc khẽ thi lễ, nói, "Xin ra mắt tiền bối." Thượng Quan Vân Bắc đối với Tần Mục ngoắc ngoắc tay, cười nói, "Ngươi tới thật đúng lúc, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút hai vị này khách nhân." Tần Mục tiến lên vài bước, Thượng Quan Vân Bắc liền đứng dậy chỉ một cái ông già kia, cười nói, "Vị này chính là Huyền Vũ Đường đường chủ, vị này chính là cháu của hắn, cũng là Huyền Vũ Đường thiếu đương gia." Tùy theo lại chỉ vào Tần Mục nói ra, "Đây chính là nghe tên kinh thành Tần thần y đi." Tần Mục trong lòng ám động, trên mặt cũng không lộ mảy may, chắp tay nói, "Tần Mục, xin ra mắt tiền bối, gặp thiếu đương gia." Huyền Vũ Đường chủ Chu Ngạn Hạc cũng thuận theo đứng dậy, a a cười nói, "Lão hủ tại Đông Bắc cũng đã nghe thấy ở kinh thành xuất hiện một cái Tần thần y đi, hôm nay nhìn thấy, thật đúng là nhất biểu nhân tài a." Chu Ngạn Hạc biểu hiện ngược lại cũng bình thường, nhưng cháu của hắn Chu Chí Bình cũng không phải là chuyện như vậy, liền đứng dậy đều không có, chỉ là nhàn nhạt gật đầu mà thôi. Đối với vị này thiếu đương gia hành vi, Thượng Quan Vân Bắc dĩ nhiên không hề có một chút bất ngờ, Chu Ngạn Hạc cũng là phảng phất không nhìn thấy, chỉ có Thượng Quan Ngư sắc mặt có chút không dễ nhìn, hoặc là nói sắc mặt của nàng từ Huyền Vũ Đường chủ tổ tôn hai cái đi tới bắt đầu từ giờ khắc đó liền vô cùng không dễ nhìn. Tân Mục vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chuyển mà nói với Thượng Quan Vân Bắc, "Nếu tiền bối có khách tại, vậy vãn bối sẽ không quấy rầy rồi, hôm nào lại đến bái phỏng." Nói xong, hắn xoay người rời đi, chuyện cười, hắn vừa tiến đến cũng cảm giác bầu không khí không đúng, lưu lại nữa nói không chắc sẽ phát sinh cái gì đây. Nhưng hắn mới vừa quay người lại đã bị Thượng Quan Ngư ngăn lại, tuy rằng không hề nói gì, nhưng này song đôi mắt đẹp lại hung hăng trợn mắt nhìn Tần Mục một mắt, cũng tiếp tục nháy mắt ra dấu. Tần Mục cũng xác định nơi này có việc, nhưng Thượng Quan Ngư chỉ là nháy mắt ra dấu, chính mình làm sao có thể biết chuyện gì xảy ra. Thượng Quan Vân Bắc đột nhiên mở miệng nói, "Tần Mục, ngươi tới thật đúng lúc, ta cùng Tiểu Ngư Nhi đang giàu làm sao đối hai vị quý khách giải thích đâu này?" Tần Mục cũng biết mình là đừng nghĩ đi rồi, thế là liền xoay người hỏi, "Cần vãn bối giải thích cái gì sao?" "Ta tới nói đi." Thượng Quan Ngư rốt cục không nhịn được mở miệng nói ra, "Chu tiền bối lần này tới, là vì thiếu đương gia hướng về ông nội ta cầu thân, nhưng ta cùng gia gia đều nói ta đã có vị hôn phu, nhưng bất kể nói thế nào Chu tiền bối cũng không tin, vừa vặn ngươi đã đến rồi." Nói xong, Thượng Quan Ngư liền kéo lên Tần Mục cánh tay, đối với Chu Ngạn Hạc cười nói, "Tiền bối, Tần Mục liền là vị hôn phu của ta." Nghe nói như thế, Chu Ngạn Hạc nét mặt giàn mua nhất thời chìm xuống, Chu Chí Bình cũng là trong nháy mắt biến sắc, cũng đột nhiên đứng thẳng lên, cặp kia mắt nhỏ gắt gao nhìn Tần Mục. Mà Tần Mục thân thể cũng là cứng đờ, hắn thật không có nghĩ đến nguyên lai là chuyện như vậy, đối phương đến cầu thân cũng thuộc về bình thường, dù sao song phương là môn đăng hộ đối, chỉ là Thượng Quan Ngư như vậy nữ tử làm sao có thể sẽ coi trọng Chu Chí Bình người như vậy, quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày sao. Tần Mục biết lần này là bị Thượng Quan Ngư kéo tới làm tấm mục rồi, bất quá, trong lòng hắn cũng có chút hiếu kỳ, theo lý thuyết Thượng Quan Vân Bắc không đồng ý đối phương cầu thân, đại khái có thể trực tiếp từ chối chính là, tại sao phải làm phức tạp như vậy? Chu Chí Bình nhìn chòng chọc vào Tần Mục, trầm giọng nói, "Tần Mục, đây là sự thực." Tần Mục vẫn không nói gì, Tiểu Ngư Nhi tay phải liền không để lại dấu vết đặt ở bên hông mình, cũng hung hăng ninh vài vòng. Tần Mục khỏe miệng co quắp động một cái, liền cười nói, "Là thật sự, thật ra khiến thiếu đương gia thất vọng rồi." "Tần Mục, ngươi tuy nhiên tại Yến trong kinh thành có một ít danh tiếng, nhưng ngươi vẫn không xứng với Tiểu Ngư Nhi." Nghe vậy, Tần Mục nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, xứng hay không xứng người khác nói không tính, chỉ cần Thượng Quan tiểu thư không có ý kiến, ai có ý kiến cũng không dùng. Nói xong, Tần Mục liền rút ra bị Thượng Quan Ngư khoác ở cánh tay, ngược lại ôm lấy Thượng Quan Ngư eo thon nhỏ, liền nhàn nhạt nhìn Chu Chí Bình. Tần Mục đột nhiên đến chiêu thức ấy, để Thượng Quan Ngư thân thể mềm mại đều đống nhiên cứng đờ, nếu như bình thường nàng nhất định sẽ ra tay đánh nhau, nhưng bây giờ chỉ có thể tiếp tục giả bộ nữa, nhưng nàng một cái tay cũng đã đặt ở Tần Mục ôm chính mình cánh tay kia lên, cũng hung hăng ngắt lấy. Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư cử chỉ thân mật, càng là chọc giận Chu Chí Bình, nhưng hắn vừa muốn nói gì thời điểm, Chu Ngạn Hạc lại đột nhiên mở miệng nói, "Chính là quân tử không đoạt người chỗ yêu, Tiểu Bình thản Tiểu Ngư Nhi là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, bây giờ bị ngươi chặn ngang một đao có chút quá mức, hơn nữa, Chu Tước Đường bây giờ đang là nguy nan thời khắc, ta vốn muốn cho hai người bọn họ kết hôn, như vậy ta Huyền Vũ Đường cùng Chu Tước Đường liền thành một nhà, có ta Huyền Vũ Đường chống đỡ, Chu Tước Đường nguy cơ cũng đem bóng người mà tới, có thể nói là vẹn toàn đôi bên." "Tần Mục, ngươi không cảm thấy sự xuất hiện của ngươi có chút lỗi thời sao? Hơn nữa bởi vì sự xuất hiện của ngươi, còn có thể để Chu Tước Đường tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm, ngươi tiểu không là Tiểu Ngư Nhi ngẫm lại." Nghe nói như thế, Thượng Quan Vân Bắc cùng Thượng Quan Ngư ánh mắt nhất thời tránh qua một đạo ánh sáng lạnh, cứ việc trên mặt đều không có biểu hiện ra cái gì bất mãn vẻ, nhưng cũng trở nên hơi đạm mạc. Tần Mục trong lòng phảng phất là rõ ràng một chút cái gì, lại nụ cười nhạt nhòa nói, ta lại không cho là như vậy, thượng quan tiểu thư yêu thích ta, ta cũng thích nàng, đây chính là hai bên tình nguyện, đây mới là ông trời tác hợp cho, chuyện như vậy là ép buộc không đến. Về phần Chu Tức Đường nguy cơ, ta tin tưởng Chu Tức Đường có năng lực tự mình giải quyết, cho dù không thể, cũng sẽ không nắm tiểu ngư nhi hạnh phúc đi đổi, bởi vì tiểu ngư nhi hạnh phúc muốn vượt xa Chu Tức Đường. Chu Ngạn Hạc lãnh đạm nói, ngươi có thể cho nàng hạnh phúc sao? Ngươi sẽ không sợ bởi vậy cho các ngươi mang đến nguy cơ sao? Tần Mục lại khẽ cười nói, ta Tần Mục là y sinh, chỉ biết vì người khác giải quyết thống khổ, sẽ không vì người khác mang đến bất hạnh, về phần ta có thể hay không để tiểu ngư nhi hạnh phúc, đây còn phải nói à? Ta đương nhiên có thể. Cuối cùng bốn chữ, Tần Mục giọng điệu trở nên nói năng có khí phách, cũng không chịu yếu thế nhìn Chu Ngạn Hạc ánh mắt, mặc dù đối phương là tiên thiên đại viên mãn, như thế thế nào, chính mình lại không phải là không có cùng tiên thiên đại viên mãn từng giao thủ, sao lại sợ hắn? Chu Ngạn Hạc cái kia lạnh nhạt vẻ mặt đột nhiên buông lỏng, cũng cười ha ha, nói, người trẻ tuổi quả nhiên có dũng khí. Tiếp theo, hắn liền nói với Thượng quan Vân Bác, Thượng quan huynh, xem ra chúng ta là không thể trở thành người một nhà, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ông trời của các ngươi luân chi nhạc rồi, Chu Mộ xin cáo từ trước rồi. Thượng quan Vân Bác lập tức nói ra, các ngươi ngàn dặm xa xôi mà đến, làm sao cũng phải ở lại hai ngày, làm cho ta một tận tình địa chủ. Không cần, hiện tại Chu Tức Đường chính gặp thời buổi rối loạn, chúng ta cũng không giúp đỡ được gì, sẽ không quấy rầy rồi. Thượng quan Vân Bác ánh mắt nhất động, cũng sẽ không lại giữ lại, gật gật đầu, vậy ta đưa tiễn các ngươi đi. Lập tức, Thượng quan Vân Bác cùng Chu Ngạn Hạc liền đi ra ngoài, mà Chu Chí Bình mặc dù có chút không lớn tình nguyện, nhưng cũng không hề nói gì, nhưng khi hắn từ Tần Mục bên người lúc đi qua, đột nhiên nhỏ giọng nói, ngươi muốn cẩn trọng một chút. Tần Mục cười cười, cũng không hề nói gì, càng không có đi ra cửa đưa. Cho đến cảm giác Chu Ngạn Hạc mấy người sau khi rời đi, Thượng quan Ngư mới đột nhiên nói ra, khốn nạn, ngươi có phải hay không có thể bung ra. Tần Mục này mới phản ứng được, lập tức buông tay ra, ngượng ngùng cười cười, nói, ta là ngươi đều đem Huyền Vũ Đường đắc tội rồi, có lợi ích gì không? Nghe vậy, Thượng quan Ngư nhất thời là khinh rên một tiếng, tiện nghi đều bị ngươi chiếm, ngươi còn muốn cái gì chỗ tốt? Tiếng kêu vị hôn phu nghe một chút. Tần Mục trêu chọc vừa mới nói xong, Thượng quan Ngư tay ngọc cũng đã rơi vào lỗ tai của hắn lên, hung hăng ninh vài vòng, cũng tản nhẫn tiếng nói, tiểu tử ngươi phải hay không được tiện nghi còn ra vẻ a, ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện vừa rồi không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói, bằng không, ta và ngươi không để yên. Tần Mục xoa xoa đỏ bừng lỗ tai, không vui nói, xin nhờ, vừa nãy nhưng là ngươi kéo ta làm tấm mục, qua sông liền rút cầu a. Ngươi muốn như thế nào? Thượng quan Ngư bĩu môi nói ra. Cho cái ôm ấp an ủi một cái thôi. Nghe vậy, Thượng quan Ngư lại muốn tức giận, nhưng nàng ánh mắt nhất động, liền a a cười nói, vậy cũng tốt, xem ở ngươi vừa nãy biểu hiện tốt đẹp phân thượng, bổn tiểu thư liền cho ngươi một cái ôm ấp. Nói xong, nàng liền đi tới Tần Mục trước mặt, cũng giơ ra hai tay, thật sự liền ôm lấy Tần Mục hông của thân thể mềm mại kề sát ở Tần Mục trong ngực, êm dịu cằm gối lên Tần Mục vai, thoáng như là giữa tình nhân ôm ấp. Nếu như trong ngực giai nhân đổi lại là Vân Nhã, Tần Mục nhất định là cảm giác làm bình thường, nhưng vấn đề là trong ngực giai nhân là Thượng quan Ngư, vậy thì để Tần Mục cảm giác thấy hơi không thích hợp lắm rồi, hai tay cũng đã mở ra, nhưng lại cứng ngắc ở nơi đó, ôm cũng không phải không ôm cũng không phải, rất là lúng túng. Tiểu tử, phải hay không buồn tiểu thư không như mây nhã, cho ngươi không dám ôm a. Thượng quan Ngư môi đỏ tại Tần Mục bên thai nhỏ giọng nói. Cảm nhận được bên thai truyền tới làn gió thơm, Tần Mục cũng lộ ra cười khổ, học tỷ, ngươi đến cùng muốn như thế nào, sẽ không muốn ăn ta đi. Nghe vậy, Thượng quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp nhất thời chợt đỏ, nhưng vẫn là cười khúc khích, ta chính là muốn ăn ngươi. Chương 268, Chu Tước Đường hiện trạng. Nghe vậy, Thượng quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp nhất thời chợt đỏ, nhưng vẫn là cười khúc khích, ta chính là muốn ăn ngươi. Tiếng nói rơi, Thượng quan Ngư hàm răng liền trực tiếp cắn Tần Mục lỗ tai, mà lại là dùng sức cắn một cái, tại Tần Mục phát ra gào lên đau đớn thời điểm, nàng liền bỗng nhiên buông hai cánh tay ra, cũng liền lùi lại vài bước, chắp hai tay sau lưng cười tủm tỉm nhìn đau đến toét miệng Tần Mục. Tần Mục xoa xoa đau tê dại lỗ tai, rõ ràng cảm nhận được trên lỗ tai có một loạt dấu răng, thậm chí đều có vết máu xuất hiện. Ngươi liền là đối xử với ngươi như thế vị hôn phu a? Thượng quan Ngư không có chút nào lưu ý, cười duyên nói, đương nhiên, lấy tư cách vị hôn phu của ta, cũng chỉ có thể bị ta bắt nạt. Cái kia lấy tư cách vị hôn phu, thân một cái vị hôn thê của mình cũng là chuyện đương nhiên được rồi. Tiếng nói rơi, Tần Mục liền làm bộ muốn lao vào. Nhưng lại tại đây là, lại đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ, nguyên lai Thượng quan Vân Bắc cùng Thắng Liên Tiếp đã đứng ở trước cửa, tự tiếu phi tiếu nhìn hai người. Tần Mục lập tức ngừng lại bước chân, lúng túng sờ sờ chóp mũi, cũng đánh một ha ha. Thượng quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp nhất thời là đỏ chót như máu, chỉ lo cùng Tần Mục đùa giỡn, lại đã quên Thượng quan Vân Bắc cùng Thắng Liên Tiếp rồi. Thượng quan Vân Bắc lại a a cười nói, các ngươi liếc mắt đưa tình phải hay không muốn kiêng kỵ một hạ trường hợp a? Ra ra. Thượng quan Ngư thẹn thùng trừng mắt liếc Thượng quan Vân Bắc, nhưng ánh mắt lại có chút bối rối, phảng phất là một cái bị người ta tóm lấy bím tóc nữ hải. Thượng quan Vân Bắc cười ha ha, nói, được rồi, mọi người ngồi xuống nói đi. Sau đó, Thượng quan Vân Bắc cùng Tần Mục liền tương đối ngồi xuống, Thượng quan Ngư cùng Thắng Liên Tiếp liền đứng sau lưng Thượng quan Vân Bắc, cũng không hề ngồi xuống. Tiên bối, Huyền Vũ Đường chủ đến, không chỉ là dốc lòng cầu học tỷ cầu thân a. Tần Mục thẳng vào đề tài, không có quanh co lòng vòng. Thượng quan Vân Bắc gật gật đầu, nói, Chu Tước Đường tình huống ngươi cũng hiểu rõ một điểm, chúng ta ở bên ngoài thực lực đã không lớn bằng lúc trước, vừa lúc bị người khác nhân cơ hội mà vào. Bây giờ tại Hoa Bắc địa khu mặt nam có Bạch Hồ Đường, tây bắc có Ưng Bang, bọn hắn đều đang không ngừng từng bước xâm chiếm Chu Tước Đường địa bàn, mà chúng ta cũng vô lực phản kháng, chỉ có thể từ từ lùi lại. Huyền Vũ Đường chính là nhìn vào một điểm này mới đến cầu thân, nói dễ nghe là đến cầu thân, nói khó nghe chính là nhờ vào đó mà áp chế, vốn là ta là từ chối, nhưng cũng không thể quá mức trực tiếp, chính là không muốn ở cái này danh tiếng lên sẽ cùng Huyền Vũ Đường trở mặt. Nghe đến những này, Tần Mục mới coi như rõ ràng Chu Tức Đường tình cảnh, cũng coi như rõ ràng Thiên Nhã Trung Y thuốc chỗ sản xuất thuốc vì sao lại tại Chu Tức Đường trên địa bàn hàng đế rồi. Xem ra là vạn bối lô mang rồi, bây giờ còn là cùng Huyền Vũ Đường không để ý mặt mũi, từ bọn hắn phản ứng của hai người đến xem, chỉ sợ cũng phải thừa dịp cháy nhà hôi của a. Thượng quan Vân Bắc lắc đầu cười cười, cái này cũng không trách ngươi, chuyện như vậy vốn là không có thỏa hiệp, Chu Ngạn Hạc làm người ta rất rõ ràng, trước đó quan hệ của chúng ta không sai, là vì Huyền Vũ Đường cùng Chu Tức Đường tiếp giáp, mà lại thực lực của hai bên tương đương, mà bây giờ Chu Tức Đường bốn phía đều địch, hắn tuyệt đối sẽ nhân cơ hội chia một chén canh. Tân Mục vẻ mặt hơi động, hỏi: "Tiền bối, các ngươi không đều là Hồng Môn người sao? Làm sao sẽ tự giết lẫn nhau? Lẽ nào Hồng Môn người cầm lái liền không hỏi đến sao?" "Ngươi không biết Hồng Môn tình huống, tại Hồng Môn tổng đà dưới, có ta Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại đường khẩu, tổng đà là sẽ không dễ dàng hỏi đến tứ đại đường khẩu sự tình, trừ phi là cái gì nguy cơ đến toàn bộ Hồng Môn sự tình phát sinh. Chúng ta tứ đại đường khẩu có thể có tranh đấu, nhưng không thể quang minh tránh đại quy mô lớn khai chiến, nhưng từng bước xâm chiếm đối phương địa bàn lại không nằm trong số này." Loại chuyện này từ tứ đại đường khẩu thành lập bắt đầu liền một mực tồn tại, dù sao ai chiếm cứ địa bàn lớn, vậy ai tiền lời lại càng lớn, nhưng một mực cũng là trò đùa trẻ con. Mà bây giờ ta Chu Tức Đường chính gặp suy yếu thời khắc, cái khác đường khẩu mượn cơ hội mở rộng địa bàn, một là chèn ép chúng ta, còn nữa chính là vì chính mình tranh thủ càng nhiều hơn lợi ích. Tần Mục cao mày nói, cho dù như vậy, Hồng Môn tổng đà thật sự nguyện ý nhìn thấy một đại đường khẩu bị diệt sao? Loại chuyện đó đương nhiên là không thể nào, Hồng Môn tứ đại đường khẩu là sẽ không thiếu hụt người nào, thí dụ như nói, hiện tại thuộc về Chu Tức Đường địa bàn bị Bạch Hổ Đường cùng Huyền Vũ Đường không ngừng chiếm cứ, tới cuối cùng toàn bộ Hoa Bắc khu vực chỉ còn lại Yên Kinh thành, cái này một khối là thuộc về Chu Tức Đường địa bàn lời nói, cái kia hàng năm nộp lên trên Vu tổng bánh lái phần tử tiền cũng sẽ bởi vì địa bàn đại lượng giảm bớt, mà vô lực nộp lên trên lại tăng thêm thế lực. Kịch liệt suy yếu, tổng đà liền sẽ đối đương nhiệm đường chủ vấn trách, cũng tuyển một người khác nắm giữ Chu Tức Đường, cái này cũng là tổng đà nguyện ý nhìn đến. Thượng quan Vân Bắc phía trước lời nói, Tần Mục ngược lại cũng đúng là lý giải, nhưng câu nói sau cùng lại làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút rồi. Có ý gì? Đây chính là ta Hồng Môn tại khai sáng ban đầu chỗ quyết định một quy củ, tứ đại đường khẩu mặc dù là Hồng Môn dưới trướng, nhưng cũng là độc lập tồn tại, tổng đà là sẽ không nhúng tay đường khẩu sự tình, như vậy tổng đà muốn làm gì, cũng không phải là một cái mệnh lệnh là có thể được rồi, mà là muốn cùng đường chủ nhóm thương lượng đi, vậy thì để tổng đà nhận lấy nhất định ràng buộc, vốn là như vậy quy tắc, là vì phòng ngừa Hồng Môn quyền lợi đều bị một người trưởng khống. Tại lúc đầu thời điểm, như vậy quy tắc cũng không có cái gì, có thể theo tổng đà thay đổi triều đại, tổng đà liền cảm thấy như vậy quy tắc không xong, nhưng cũng không thể thay đổi. Nhưng nếu như phía dưới tứ đại đường khẩu cái nào bởi vì một cái kịch liệt suy yếu, cái kia tổng đà liền hoàn toàn có lý do nhúng tay trong đó, cũng đem đường chủ đổi thành tổng đà người, như vậy ở bề ngoài tứ đại đường khẩu vẫn là độc lập tồn tại, nhưng trên thực tế lại đã hoàn toàn bị tổng đà trưởng khống. Chính là nói, vốn là Hồng Môn là dân chủ trị rút, nhưng bây giờ có người muốn đem quyền lợi tập trung ở trong tay mình rồi. Đúng. Đây chính là tổng đà ý nghĩ, cho nên đối với tứ đại đường khẩu tranh đấu, bọn họ là rất tình nguyện nhìn đến, thậm chí bọn hắn còn có thể trong bóng tối trợ giúp người nào đường khẩu đi chen ép một cái khác, cho đến đem hắn tiếp nhận. Nghe đến những này, Tần Mục không khỏi thở dài một tiếng, thật đúng là phức tạp a. Nói như vậy, Chu Tước Đường nguy cơ chỉ có thể chính mình giải quyết, không trông cậy nổi tổng đà rồi. Đương nhiên, bọn hắn có thể không tham dự chen ép là tốt lắm rồi, hơn nữa, ta Chu Tước Đường vẫn chưa thể mượn Hồng Môn bên ngoài thế lực, bằng không, tổng đà liền sẽ lấy dẫn sói vào nhà tên tuổi, quang minh tránh đại ra tay. Tần Mục cười khổ một tiếng, tiền bối kia chuẩn bị làm thế nào? Nuốt giận vào bụng, tích trữ thực lực. Cho dù như vậy, chúng ta cũng nhất định muốn bảo vệ Yên Kinh chúng quanh mấy cái tỉnh, không phải vậy toàn bộ bỏ qua chỉ còn lại Yên Kinh lời nói. Kết quả là hội như trước đó nói như vậy. Thượng quan Ngư bất đắc dĩ nói, làm sao thủ, chúng ta bây giờ đã là hai mặt thù địch, sau Huyền Vũ Đường nói không chắc cũng sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của, cái kia chính là ba mặt thù địch, chúng ta căn bản không có nhân thủ đi thủ a. Chúng ta bây giờ xác thực là không thể nào đem ba phương đều bảo vệ, nhưng vẫn là có thể bảo vệ hai mặt. Nói xong, Thượng quan Vân Bắc ánh mắt liền đứng tại Tần Mục trên người. Tần Mục trong lòng nhất thời có loại cảm giác xấu, vội vàng nói, muốn bảo vệ một phương, ít nhất phải có năng lực ứng đối Tiên Thiên Đại Viên Mãn, nếu không, đối phương Tiên Thiên Đại Viên Mãn người vừa ra tay, đi chấn thủ người liền hoàn toàn vô dụng rồi. Ngươi không thì có ứng đối Tiên Thiên Đại Viên Mãn thực lực sao? Ê! Tần Mục nhất thời là sạm mặt lại, suy nghĩ cả nửa ngày chính mình đào một cái hố để cho mình nhảy đi vào rồi. Tần Mục thận trọng nói ra, tiền bối, ngài cũng biết kẻ địch của ta, bọn hắn hiện tại cũng không biết ở đâu, nếu như ta rời đi Yên Kinh, cũng tại những nơi khác quang minh tránh đại hiện thân, nói không chắc bọn hắn liền đã tìm tới cửa, ta liền tính năng lực to lớn hơn nữa, cũng không khả năng là đối thủ của bọn họ a. Nhưng ngươi có thể chạy a? Thượng quan Vân Bác trả lời, nhất thời để Tần Mục không có gì để nói. Nhìn thấy Tần Mục kia không ngừng biến đổi vẻ mặt, Thượng quan Ngư nhất thời bất mãn nói, ngươi phải không phải không nguyện ý giúp ta a? Không phải. Tần Mục lời còn chưa nói hết, Thượng quan Ngư liền lập tức nói tiếp, cái kia ngươi chính là đồng ý. Ê. Thượng quan Ngư cười duyên một tiếng, làm bộ khẽ thi lễ, tiểu nữ tử kia liền trước tiên tạ ơn rồi. Tần Mục nhất thời há hốc mồm, Thượng Quan Ngư nhìn như là đang trưng cầu đồng ý của mình, nhưng trên thực tế lại căn bản không cho chính mình từ chối a. Cuối cùng, Tần Mục chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nói, tiền bối kia cần vãn bối đi bảo vệ cái kia một mặt. Mặt Nam Bạch Hồ Đường, lão phu sẽ đích thân bảo vệ phương Bắc, để ngừa Huyền Vũ Đường vận động, về phần phương Tây Ưng Bang, tạm thời không cần phản ứng đến hắn nhóm, bọn hắn hiện tại chỉ có thể lén lút khiến chút mờ ám mà thôi, còn không dám trắng trợn. Tiến trong kinh thành vẫn có Tiểu Ngư Nhi cùng Thắng Liên tiếp nhìn, có việc có thể đi gia đình quân nhân đại viện, sẽ không có vấn đề gì. Nghe nói như thế, Tần Mục cũng là gật đầu, này chỉ sợ là hiện nay biện pháp tốt nhất rồi, Huyền Vũ Đường bên kia có Thượng Quan Vân Bác tự mình đứng ra, sẽ không có vấn đề gì, hiện tại chủ yếu vấn đề chính là đã biết một mặt rồi, Bạch Hổ Đường cái tiết nhưng là đối đầu của mình a, chính mình đi đối mặt bọn hắn, thắng ngày khẳng định không dễ chịu. Lúc này, Thượng Quan Ngư lại đột nhiên mở miệng, nói, ra ra, để Liên Bá ở kinh thành nhìn Chu Tức Đường đi, ta cùng Tần Mục cùng đi bảo vệ mặt Nam. Không đợi Thượng Quan Vân Bác mở miệng, Tần Mục liền không vui nói, ngươi đi làm cái gì, ta đánh không lại còn có thể chạy, ngươi chạy sao? Nghe vậy, Thượng Quan Ngư nhất thời tức giận nói, tiểu tử ngươi bất nói nhảm cho ta nhờ, ngươi đi một mình, Chu Tước Đường người ai sẽ phục ngươi, ngươi lẽ nào muốn một người làm việc a? Vậy cũng tốt. Tần Mục chỉ có thể cười khổ, hắn vốn không nguyện Thượng Quan Ngư rời đi Yên Kinh, chính là lo lắng nàng hội gặp nguy hiểm, dù sao nàng bây giờ là Chu Tước Đường đường chủ, đối phương có đầy đủ lý do xuống tay với nàng, mà thực lực của nàng đang đối mặt Tiên Thiên Đại Viên mãn thời điểm, nhất định sẽ rất nguy hiểm. Vậy chúng ta muốn đầu tiên đi đến chỗ nào một tỉnh? Liên đi ký tỉnh đi, nơi nào còn không có uổng phí hổ đường thế lực rót vào, về phần càng phía nam dự Trung Hòa hoàn tỉnh liền từ bỏ đi. Thượng Quan Vân Bắc giọng rượu cũng có chút bất đắc dĩ, hắn hiện tại đã không lại hy vọng có thể bảo vệ Chu Tức Đường hết thảy địa bàn, chỉ cần bảo vệ Yên Kinh chung quanh 3-4 cái tỉnh là tốt rồi. Thượng Quan Ngư lại đột nhiên mở miệng nói, "Không, ta cho là nên đi dự trong, nơi đó tuy nhiên đã bị Bạch Hổ Đường thế lực rót vào, nhưng cho tới nay, ta Chu Tức Đường thế lực ngoại trừ Yên Kinh ở ngoài, liền tính nơi đó mạnh nhất." Chương 269, đi tới dự trung. Thượng Quan Ngư lại đột nhiên mở miệng nói, "Không, ta cho là nên đi dự trung, nơi đó tuy nhiên đã bị Bạch Hổ Đường thế lực rót vào, nhưng cho tới nay, ta Chu Tức Đường thế lực ngoại trừ Yên Kinh ở ngoài, liền tính nơi đó mạnh nhất. Hơn nữa, chúng ta tại ký tỉnh thủ vẫn là ở dự trung thủ kỳ thực đều là giống nhau, luôn cùng Bạch Hổ Đường chính diện giao phong, cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp canh giữ ở tối tiền tuyến, như vậy tức khiến cho chúng ta không địch lại, còn có lùi về sau phòng bị." Nghe nói như thế, Tần Mục cũng là gật đầu, dù sao đã xác định rõ ràng muốn cùng Bạch Hổ Đường chính diện giao phong, vậy đi tối tiền tuyến vẫn là trung tuyến, liền không hề khác gì nhau rồi. Thượng Quan Ngư tiếp tục nói, vẫn luôn trấn thủ dự trung chính là Dư Gia Gia, cứ việc hiện tại không biết lập trường của hắn làm sao, nhưng ta cảm thấy được vẫn là muốn đi tìm hiểu một chút tình huống mới được. Thượng Quan Vân Bắc than nhẹ một tiếng, vậy cũng tốt, các ngươi giống như dự trung đi. Tốt lắm. Chúng ta ngày mai sẽ đi. Tần Mục gật gật đầu, nói, vậy chúng ta ngày mai gặp. Sau đó, Tần Mục liền cáo từ rời đi, Thượng Quan Ngư đưa hắn đưa đến cửa lớn, đột nhiên hỏi, Tần Mục, ngươi muốn hay không mang lên ám ảnh tiểu đội? Không cần, ta sẽ để ám ảnh tiểu đội theo đuôi tiền bối, trong bóng tối trợ giúp tiền bối động thủ, đến cho chúng ta liền không dùng rồi. Như thế một cái cùng học tỷ đơn độc chung đụng cơ hội, há lại cho bị người quấy rầy. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư khẽ gắt nói, tiểu tử ngươi tiểu không thể đứng đắn một chút, được rồi, ta biết nên làm như thế nào rồi. Tần Mục cười cười, mới một thân một mình rời đi. Nhìn Tần Mục bóng lưng, Thượng Quan Ngư đôi mắt đẹp bên trong cũng là dị sắc lấp lóe, nàng tin tưởng Tần Mục không thể không làm một ít chuẩn bị, về phần dạng gì chuẩn bị cái kia cũng không rõ ràng rồi. Buổi tối, tại Sơn Hà tiểu khu một ngôi biệt thự trong, Tần Mục mấy người chính vây quanh ở trên một cái bàn dùng cơm, nhưng khi Tần Mục sắp sửa đi dự trung sự tình nói sau khi đi ra, mọi người tay liền toàn bộ ngừng lại, cũng có chút hết ý nhìn Tần Mục. Vân Nhã cao mày nói, ngươi và Tiểu Ngư Nhi đi dự trung, thật sự được không? Tiểu Ngư Nhi, quan hệ của các ngươi lúc nào tốt như vậy? Vân Nhã con mắt hơi chuyển động, liền không vui nói, ngươi ít cho ta đánh xóa, nói chính sự. Tần Mục cũng không biết Vân Nhã, Đông Phương Tuyết, Thượng Quan Ngư ba nữ quan hệ trong đó, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, liền nói, kỳ thực cũng không có cái gì, trừ phi Bạch Hổ Đường Tiên Thiên Đại Viên mãn tự mình ra tay, nếu không, chỉ là ổn định Chu Tức Đường địa bàn còn là không có vấn đề. Trên thực tế, Bạch Hổ Đường hiện tại ra tay, chỉ là nhìn đúng Chu Tức Đường không bỏ ra nổi cao thủ ứng đối, nhưng chỉ cần có một cái có thể đè ép tràng diện người xuất hiện, đối phương cũng không dám đem sự tình mở rộng, đối với hắn như vậy nhóm không có lợi. Hơn nữa, sản phẩm của chúng ta cũng không thể chi vây ở Yên Kinh, trợ giúp Chu Tức Đường cũng là đang giúp chúng ta chính mình, chỉ có đem sản phẩm của chúng ta tại toàn bộ Hoa Bắc khu vực khai hỏa, như vậy năng lực mặt hướng toàn quốc, bằng không, cũng chỉ có thể tại Yến trong kinh thành bị từ từ nhấn chìm. Vân Nhã gật gật đầu, nói, cái kia để Vân Phong cùng các ngươi cùng đi chứ? Như vậy cũng có thể giúp đỡ một điểm bận rộn. Không cần, ngươi chẳng lẽ còn sợ sệt ta đuổi tới trường công tỷ chạy a? Nghe vậy, Vân Nhã lập tức trừng mắt, khẽ quát nói, không biết phân biệt ra hỏa, cút cút cút, lan được càng xa càng tốt. Nha. Mỗi ngày đều có thượng quan học tỷ đẹp như vậy nữ ở bên người, nói không chắc ta thật sự liền không nỡ bỏ trở về rồi đâu này. Ngươi dám? Nghe nói như thế, Tần Mục nhất thời cười ha hả. Mà Vân Nhã cũng biết ra hỏa này đang nhạo báng chính mình, khuôn mặt đỏ lên, lại cũng chỉ là khẽ gắt một tiếng, nói, để nghe thưởng cùng các ngươi cùng đi chứ. Lấy sự thông tuệ của nàng, làm sao sẽ không hiểu Tần Mục ý tứ, không cho Vân Phong đi, là sợ sệt hắn có chuyện, dù sao Vân Phong thực lực không ra sao, đang đối mặt Tiên Thiên Đại Viên mãn thời điểm, Tần Mục đánh không lại có thể chạy, nhưng Vân Phong muốn chạy đều không có năng lực kia. Tần Mục đích thật là ý này, thậm chí dựa theo ý nghĩ của hắn, cũng sẽ không để Thượng Quan Ngư đi theo, chính mình một người hành động trái lại càng thêm thuận tiện, mà lại không kiêng dè chút nào. Nhưng hắn cũng rõ ràng Vân Nhã lo lắng cho mình, cũng là gật đầu nói, vậy cũng tốt. Sáng sớm hôm sau, Tần Mục rời đi Sơn Hà tiểu khu sau đó liền đi trước Thiên Nhã quốc tế, đối Ám Ảnh tiểu đội nhắn nhủ một phen, liền lại đi rồi Bách Hoa Viên. Ở đằng kia tòa nhà lầu nhỏ trước nhìn thấy Lưu Nãi Nãi, Tần Mục rồi cùng nàng nói chuyện phía một hồi, sau liền đi phía sau núi, cái kia 12 cái hải tử cùng Lưu Tiểu Linh đang tu luyện. Bây giờ Lưu Tiểu Linh đã là thứ thiệt hậu thiên đỉnh phong, đang cùng những hải tử kia lần lượt đối trong chiến đấu, chân chính sức chiến đấu cũng phù hợp cảnh giới của nàng, hơn nữa bởi vì tu luyện nguyên nhân, nàng lúc trước loại kia nhu nhược khí tức đã biến mất, nhiều hơn một loại tư thế hiên ngang ý nhị. Tần đại ca. Nhìn thấy Tần Mục, Lưu Tiểu Linh cùng những hải tử này dồn dập tiến lên bắt chuyện. Tần Mục mỉm cười gật đầu, nói, "Tiểu Hồng, ta lần này tới là muốn để cho các ngươi đi một chuyến dự trung." Nghe vậy, Tiểu Hồng những hải tử này đều lộ ra sắc mặt vui mừng, bọn họ là không biết đi dự trung làm cái gì, nhưng nhất định là có chuyện, vậy thì so với mình cả ngày tại Bách Hoa Viên tu luyện muốn xịn. "Được." Lưu Tiểu Linh cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, hỏi, "Tần đại ca, ngươi để cho bọn họ đi dự trung làm cái gì? Là để cho bọn họ đi nơi nào giúp đỡ ta, ta muốn đi dự trung làm một cái chuyện." Nếu Tần Mục muốn đi, Lưu Tiểu Linh cũng yên lòng, nàng sở dĩ hỏi như vậy, chính là lo lắng những hải tử này, tận quản thực lực của bọn họ so với mình mạnh hơn, nhưng ở trong mắt chính mình, những này còn cũng chỉ là hải tử. "Tiểu Linh, khoảng thời gian này, ngươi chiếu cố thật tốt Lưu Nãi Nãi, có chuyện gì cứ việc cùng Vân Nhã nói." "Ta hiểu rồi." Tần Mục khẽ ừ một tiếng, liền nói với Tiểu Hồng, "Các ngươi bây giờ chuẩn bị một cái, sau liền rời đi Yên Kinh, chúng ta không cùng lúc đi, chờ đến dự chung chúng ta tại hội hợp." "Được, chúng ta lúc này đi." Nay 12 cái hải tử nói đi là đi, ngay lập tức sẽ đuổi quay về chỗ ở. Cũng đơn giản thu thập một chút, cùng Lưu Nãi Nãi nói một tiếng, liền kết bạn mà đi. Bọn hắn cứ việc tuổi tác còn nhỏ, nhưng tâm thái lại sớm đã thành thục, biết mình nên làm như thế nào. Tới gần vào buổi trưa, tại Yên Kinh phi trường quốc tế bên ngoài, liền chậm rãi đi đến một chiếc màu đen xe sang trọng, tại sau khi dừng lại, mặt trên liền xuống đến một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Nam nữ đều là chừng 20 tuổi, nam tử hình dạng vẫn tính tuấn lãng, có hắn là tấm kia góc cạnh rõ ràng trên mặt trước sau đều là như vậy hờ hững biểu hiện, cho dù là lần đầu tiên tới người này chiều mãnh liệt sân bay, thần sắc của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Mà cô gái kia liền muốn dễ thấy nhiều lắm, chỉ vì tấm kia tìm không đến bất kỳ tì vết ngọc nhan, là như thế tuyệt mỹ động lòng người, cao gầy linh lung dáng người, không giờ khắc nào không lại nói ra gì đó là nghiêng nước nghiêng thành. Nữ tử vóc người cao gầy, mặc dù là ăn mặc một bộ màu đỏ đồ thể thao, như trước khó nén cái kia thướt tha dáng người, màu đỏ thắm tóc ngắn cùng một thân này màu đỏ, để cho nhìn qua giống như là một đám lửa, tuyệt mỹ ngọc nhan lên còn lộ ra không bị trói buộc nụ cười nhàn nhạt, là như vậy rất cảm động. Thượng Quan Ngư từ trong xe lấy ra một cái tiểu nhân dương hành lý, liền đưa cho Tần Mục, nói, là nữ nhân túi sách, là đàn ông các ngươi thiên trước. Tần Mục cười cười, cũng không hề nói gì, chính mình còn mang theo một cái ba lô màu đen, bên trong chỉ là hai cái đổi giặt quần áo mà thôi. "Liên bá, ngài liền trở về đi thôi, kinh thành sự tình liền làm phiền ngài." Chỗ tài xế ngồi thắng liên tiếp cười ha ha, "Tiểu thư cứ yên tâm đi, các ngươi chơi vui vẻ điểm là tốt rồi." Nghe vậy, Thượng Quan Ngư nhất thời bĩu môi nói, "Cái gì là chơi vui vẻ điểm, chúng ta nhưng là đi làm tránh sự." Đóng cửa xe, liền để thắng liên tiếp rời đi, mà nàng và Tần Mục cũng vai đi vào sân bay. Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư cũng có thể ngự khí phi hành. Tốc độ cũng không thể so máy bay chậm, chỉ là Yên Kinh thành cách nơi bọn họ cần đến đủ có mấy ngàn dặm, cho dù bọn họ có thể bay đến, cũng là một loại rất lớn tiêu hao, cùng hắn như thế, còn không bằng đi máy bay dùng ít sức đây. Tần Mục đương nhiên không biết làm sao đi máy bay, hết thảy đều dựa theo Thượng Quan Ngư nói đi làm, lúc này mới thuận lợi ngồi trên bay đi dự chung máy bay. Làm máy bay phi lên không trung sau đó Tần Mục mới chà chà cười nói, thật là không tệ, so với kia thoải mái hơn. Nghe nói như thế, ngồi ở hắn bên trong Thượng Quan Ngư rõ ràng ý của hắn, đơn giản chính là so với ngự sử pháp khí phi hành thoải mái mà thôi. Cái kia là đương nhiên, không phải vậy này khoang hạng nhất tiền chẳng phải là mất trắng. Tần Mục cười ha ha, có ngươi như thế một cái kim chủ, ta nhưng là hưởng phúc. Thượng Quan Ngư con mắt hơi chuyển động, liền cười hắc hắc nói, cái kia ngươi có phải hay không muốn bồi thường ta một cái đâu này? Làm sao bồi thường, lấy thân báo đáp sao? Cắt. Ai mà thèm của ngươi lấy thân báo đáp? Thượng Quan Ngư trợn tròn mắt, lại đột nhiên tiến đến Tần Mục bên hai, thấp giọng nói, truyền cho ta mấy cái pháp thuật, như ngươi cái kia cùng người khác bất đồng hỏa cầu thuật. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời cười khổ, không phải ta không muốn, chỉ là ta hỏa cầu thuật cùng các ngươi không hề có sự khác biệt, về phần tại sao hội có như vậy hiệu quả, ta đến bây giờ còn là đầu góc mơ hồ đây. Ồ, ngươi không phải là đang gạt ta à? Thượng Quan Ngư có chút không tin. Ta sẽ lừa ngươi sao? Thượng Quan Ngư con mắt lại là nhất chuyển, nói, cái kia đổi một cái đi, đem ngươi mấy cái kia tự quyết pháp thuật, toàn bộ chuyển cho ta, yêu cầu không cao đi. Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, là không có vấn đề, chỉ là ngươi như thế há mồm cùng với ta muốn này muốn nọ, cũng không có cái gì hồi báo. Ngươi muốn cái gì hồi báo? Hôn ta một chút. Thượng Quan Ngư phảng phất sớm liền nghĩ đến Tần Mục sẽ nói ra lời nói như vậy, cười khúc khích, lại đột nhiên đưa tay ra tóm chặt lỗ tai của hắn, cũng đụng lên môi đỏ, thấp giọng nói, còn muốn ta thân ngươi sao? Tần Mục thân thể cứng đờ, cười khan nói, không cần, ta đùa giỡn. Nhưng tiếng nói của hắn rơi, Thượng Quan Ngư môi đỏ liền trực tiếp rơi vào trên gương mặt của hắn, ngừng thời gian một hơi thở, mới nhanh chóng thu hồi, tại Tần Mục gò má lên lưu lại một nhàn nhạt dấu môi son. Tần Mục là thật không có nghĩ đến Thượng Quan Ngư thật sự làm như vậy, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, Thượng Quan Ngư liền thấp giọng cười nói, hiện tại đã hài lòng sao? Tần Mục ánh mắt ba động một chút, lại đột nhiên than nhẹ một tiếng, biết như vậy, liền nói hôn môi rồi. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ lên, nhưng nàng nhưng không có tức giận, mà là nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, đối với Tần Mục vỗ một tấm hình, một tấm đem Tần Mục trên mặt dấu môi son rõ ràng hiện ra bức ảnh. Ngươi làm gì? Chương 270, Triệu Tử Vân. Thượng Quan Ngư cười giả dối, ta hiện tại có tấm hình này, tiểu tử ngươi liền phải cho ta thành thành thật thật nghe lời, không phải vậy ta liền giao nó cho Vân Nhã, hậu quả là cái gì ngươi biết chưa? Tần Mục vẻ mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh sẽ cười nói, vậy thì thế nào, chẳng qua ta ăn ngay nói thật, liền nói là ngươi mạnh mẽ thân ta. Thượng Quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp lại là chợt đỏ, nhưng vẫn là cao ngạo nói, ngươi bởi vì nàng sẽ tin tưởng ngươi, vẫn tin tưởng ta. Ê! Tần Mục nhất thời không có gì để nói, chuyện như vậy, mặc kệ Vân Nhã thật tin tưởng ai, cái thứ nhất liền sẽ cho mình không để yên. Coi như ta sợ ngươi rồi. Thượng Quan Ngư lúc này mới thỏa mãn cười cười, lúc này mới ngoan ngư. Tùy theo, Thượng Quan Ngư liền lấy ra một tờ khăn tay, nhẹ nhàng là Tần Mục đem trên mặt dấu môi son lau đi, màn này phảng phất bọn hắn liền là một đôi ân ái tình nhân. Cảm nhận được Thượng Quan Ngư ngón tay ngọc tại trên gương mặt xẹt qua cảm giác, Tần Mục cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Không biết còn tưởng rằng ngươi là bạn gái của ta đây. Thượng Quan Ngư cười khúc khích, cái kia là phúc phận của ngươi. Được rồi, hiện tại có thể bắt đầu truyền cho ta pháp thuật đi. Tần Mục gật gật đầu, trước đó hắn đã truyền cho Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết vài chữ quyết, hiện tại lại truyền xuất mấy cái cũng không có cái gì. Tần Mục thấp giọng nói xong, Thượng Quan Ngư cũng là dụng tâm nghe, bất quá, đây là tại trên phi cơ, nàng cũng không thể hiện trường thí nghiệm, chỉ có thể trước ghi ở trong lòng. Liên ở Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư đang không ngừng thấp giọng nói đùa thời điểm, một cái Âu phục dày da thanh niên lại đột nhiên đi tới Tần Mục bên người, nhưng ánh mắt của hắn cũng tại Thượng Quan Ngư trên người, khẽ cười nói, không biết vị tiểu thư này xưng hô như thế nào. Người thanh niên này đại ước 27-28 tuổi, hình dạng vẫn tính là tuấn lãng, đặc biệt là này một thân tây trang dày da trang phục, quả thực là bề ngoài của hắn làm dạng rỡ mấy phần, cũng như nói hắn là một cái nhân sĩ thành công. Một cái người xa lạ đột nhiên tiến lên tìm Thượng Quan Ngư đến gần, này cũng thuộc về bình thường, dù sao Thượng Quan Ngư mỹ nữ như vậy vẫn là rất ít gặp, Tần Mục cũng bất giác có những gì, chỉ là người thanh niên này dĩ nhiên hoàn toàn không thấy chính mình, này cũng có chút thất lễ. Thượng Quan Ngư đối chuyện như vậy sớm đã thấy có trách hay không, liếc mắt nhìn thanh niên sau đó liền cười nhạt nói, tiên sinh có chuyện gì không? Thanh niên cười cười, nói, tại hạ Triệu Tử Vân, lần đầu gặp gỡ tiểu thư để Triệu Mỗ kinh động như gặp thiên nhân, không kiềm hãm được muốn làm quen tiểu thư. Đối với Triệu Tử Vân trắng ra, Thượng Quan Ngư vẻ mặt cũng không hề có một chút biến hóa, khẽ cười nói, tiên sinh quá khen rồi. Triệu Mỗ nói nhưng là thực nói. Triệu Tử Vân chuyển đề tài, lại nói, không biết tiểu thư này là muốn đi nơi đó. Dự trung tình lỵ. Vậy thì tốt, Triệu Mỗ chuyện làm ăn liền ở dự trung tình lỵ, không biết tiểu thư có hay không đặt chân chi địa, nếu như không chê, Triệu Mỗ có thể vì tiểu thư cung cấp đặt chân vị trí. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, không tốt sao? Phảng phất là rõ ràng Thượng Quan Ngư lo lắng, Triệu Tử Vân cười ha ha, nói, tiểu thư cứ việc yên tâm, Triệu Mộ tại dự trung tỉnh lỵ có một nhà không sai khách sạn, năng lực tiểu thư miễn phí cung cấp, cũng coi như là kết giao bằng hữu. Thượng Quan Ngư này mới lộ ra nhất ti hoàng nhiên, xinh đẹp cười nói, cái kia liền cảm ơn Triệu tiên sinh rồi. Nếu như vậy, Triệu Mộ liền không quấy rầy nữa tiểu thư, chờ đến địa phương, Triệu Mộ trở lại mời tiểu thư. Nói xong, Triệu Tử Vân liền làm rời đi, biểu hiện cũng là nho nhã lễ độ. Nhìn thấy Triệu Tử Vân sau khi đi xa, Thượng Quan Ngư mới đánh vừa vang chỉ, thấp giọng cười nói, bổn tiểu thư mị lực vẫn là không nhỏ a, cái gì cũng không cần làm, liền miễn phí tìm một cái nơi ở. Tần Mục khép cười một tiếng, cái kia là đương nhiên, điểm này là người đàn ông đều sẽ không phủ nhận, chỉ là ta lại bị người không nhìn thẳng rồi. Từ đầu tới cuối Triệu Tử Vân đều không có cùng Tần Mục nói một câu, không biết hắn thật sự không biết Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư là đồng bạn, vẫn là làm bộ không biết. Thượng Quan Ngư cười duyên một tiếng, đó là hắn có mắt không tròng, nếu như hắn biết ngươi chính là tên khắp kinh thành Tần đại thần y, nói không chắc liền sẽ hết sức lo sợ nữa nha. Tần Mục chuyển đề tài, nói, ngươi sẽ không thật sự chuẩn bị cùng hắn đi thôi. Làm sao? Ghen tị. Không đợi Tần Mục trả lời, Thượng Quan Ngư liền khẽ cười nói, yên tâm đi, ta đương nhiên biết gia hỏa này không có ý tốt, nhưng hắn liền một người bình thường, còn có thể làm gì được chúng ta. Hơn nữa chúng ta mới tới dự trung, vẫn chưa thể trực tiếp đi dư ra ra nơi đó, trước phải tìm hiểu một chút tình huống lại quyết định làm thế nào, đã có người miễn phí cung cấp nơi ở, vậy tại sao không chấp nhận đây? Tần Mục cười ha ha, trong lòng ngươi có phổ là tốt rồi, đừng thật sự bị người chiếm tiện nghi. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư khỏe miệng hơi vểnh lên, tiêu ngạo nói, ngươi cho ta cái này hắc đạo đại tiểu thư là làm để chơi, đàn ông các ngươi một cái miệng, ta liền biết hắn đánh chính là tâm tư gì. Hơn nữa ta không còn có ngươi cái này hộ hoa sứ giả đấy sao? Ta lại có cái gì tốt lo lắng đây? Một người tuổi còn trẻ có vì, có tiền có thế thanh niên, gặp phải Thượng Quan Ngư như vậy nữ tử, đương nhiên sẽ không nhịn được tâm động, cũng sẽ nghĩ cách thiết pháp tiếp cận, chỉ là hắn nhưng lại không biết Thượng Quan Ngư như vậy nữ tử là như thế nào tồn tại, bằng không, cho dù cho hắn mấy cái đảm cũng không dám loạn dùng tâm tư. Từ Yên Kinh đến dự trung đoạn đường này, Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư qua cũng không thể nhạt, hai người vẫn luôn đang thấp giọng nói giỡn, có chính là đang bàn luận chính sự, có lúc nhưng là tại lẫn nhau trêu chọc, nhờ vào đó đến đuổi trên đường thời gian. Hai sau 3 tiếng, máy bay liền ở dự trung hạ xuống, trên phi cơ lữ khách cũng đang lục tục đi xuống, làm Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư đi sau khi xuống phi cơ, liền thấy Triệu Tử Vân đã tại cái kia chờ ở trong. Thượng Quan Ngư trên mặt mang theo nụ cười đi tới Triệu Tử Vân trước mặt, khẽ cười nói, liền phiền phức Triệu tiên sinh rồi. Nơi đó, đây là Triệu Mộ vinh hạnh mới là. Triệu Tử Vân hiện tại cũng không thể không đưa mắt chuyển tới Tần Mục trên người, hỏi, vị này chính là? Thượng Quan Ngư con mắt hơi chuyển động, liền cười nói, này là bằng hữu của ta, Tần Thủy. Nàng đương nhiên không thể nói thẳng ra tên Tần Mục, vạn nhất Triệu Tử Vân thật sự nghe nói qua đây, vẫn là bịa chuyện một cái tên so sánh đáng tin. Triệu Tử Vân nhàn nhạt nói một tiếng, liền nói với Thượng Quan Ngư, tiểu thư xin mời đi theo ta. Thượng Quan Ngư gật gật đầu, rồi cùng Triệu Tử Vân sóng vai đi ra ngoài, mà Tần Mục nhấc theo Thượng Quan Ngư dương hành lý, liền yên lặng theo ở phía sau, dáng dấp kia giống như là một cái hạ nhân như thế, mà thần sắc của hắn lại không có bất kỳ không kiên nhẫn, hờ hững như trước. Đợi ra sân bay, tại Triệu Tử Vân dẫn dắt đi, Thượng Quan Ngư cùng Tần Mục tiểu đi tới một chiếc gia trưởng bản xe sang trọng trước. Thượng Quan Ngư ánh mắt sáng ngời, thở dài nói, xe này thật không tệ, xem ra Triệu tiên sinh tại dự trung chuyện làm ăn rất tốt ta. Triệu Tử Vân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo, tại mỹ nữ trước mặt bày ra chính mình tài lực, cũng đạt được mỹ nữ tán thành, chuyện này đối với nam nhân mà nói liền là một loại có thể tự hào lý do. Mà một bên Tần Mục nhưng là khỏe miệng hơi vểnh lên, Thượng Quan Ngư là người nào, tuy rằng chiếc xe này thật là khá, nhưng đối đầu với quan cá tới nói cũng không thể coi là cái gì, nàng biểu hiện như thế hiển nhiên là nắm Triệu Tử Vân mở soạn, chỉ là Triệu Tử Vân lại không cho là như vậy mà thôi. Thượng Quan Ngư cùng Tần Mục sau khi lên xe, Tần Mục liền hai mắt nhắm nghiền, nhìn như là ở nghỉ ngơi. Mà Thượng Quan Ngư cùng Triệu Tử Vân nhưng là vừa nói vừa cười, thoáng như một đôi làm bằng hữu quen thuộc, bất quá, Thượng Quan Ngư ánh mắt cũng không ngừng từ trên người Tần Mục đảo qua, khỏe miệng ý cười càng nồng. Cũng không lâu lắm, cái kia hai mắt nhắm nghiền Tần Mục, mỹ mắt chính là hơi động, nhưng chỉ có trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, cũng không có ai phát hiện. Lúc này ở chiếc xe này trên mũi xe, đã xuất hiện một mực màu đen chim nhỏ, lặng lặng đứng ở nóc xe, chính là Nghe Thường. Nghe Thường không thể cùng Tần Mục cùng lên phi cơ, nàng liền tại Tần Mục sau khi lên phi cơ, liền rơi ở phi cơ bên ngoài, làm một chuyến miễn phí máy bay. Hiện tại ngồi nữa một lần miễn phí xe sang trọng. Chỉ chốc lát sau, đoàn người tiểu đi tới một nhà quán rượu cấp 5 sao, tại Triệu Tử Vân dẫn dắt đi, Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư đến đại sảnh sau mới biết, nguyên đến cái này Triệu Tử Vân đúng là quán rượu này lão bản. Các ngươi là muốn hai cái gian phòng, vẫn là? Thượng Quan Ngư hờ hững cười nói, hai cái gian phòng. Nghe nói như thế, Triệu Tử Vân trong mắt dĩ nhiên lộ ra nhàn nhạt sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn đã chứng minh trước mặt đôi trai gái này không phải tình nhân, vậy mình liền có rất nhiều cơ hội, hơn nữa, coi như là tình nhân thì thế nào? Hai gian phòng cho tổng thống. Nghe nói như thế, Tần Mục ngược lại là không sao cả, hắn cũng không biết phòng cho tổng thống là cái gì đồ chơi, mà Thượng Quan Ngư nhưng là mở miệng nói, không cần như vậy lãng phí, hai gian phổ thông phòng trọ là được rồi. Như vậy sao được, tiểu thư có thể quang lâm tệ nơi, là Triệu Mộ vinh hạnh, làm sao có thể chậm trễ tiểu thư. Nhưng là bây giờ quá làm cho người tiêu pha. Nơi đó, chuyện này đối với Triệu Mộ tới nói không đáng kể chút nào. Làm nhân viên lễ tân lấy tới hai cái phòng cho tổng thống phiếu phòng sau đó Triệu Tử Vân liền đem hắn giao cho Thượng Quan Ngư, cũng nói ra, Triệu Mộ còn có chuyện xử lý. Sẽ không cùng tiểu thư lên rồi, buổi tối, Triệu Mỗ lại mời tiểu thư cùng đi ăn tối. Cái kia liền cảm ơn Triệu tiên sinh rồi. Thượng Quan Ngư cười tủm tỉm nói ra, phản phất là đáp ứng rồi Triệu Tử Vân yêu cầu. Triệu Tử Vân xoay người rời đi, sau đó Thượng Quan Ngư cùng Tần Mục mới nhìn nhau cười cười, ngồi thang máy đi lên lầu. Tiến vào cái kia cái gọi là phòng cho tổng thống, sau đó Thượng Quan Ngư mới cười khanh khách nói, bổ tiểu thư hành động coi như cũng được đi. Tần Mục không khỏi lắc đầu bật cười, nói, ngươi làm gì thế cùng hắn người như vậy lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi, không chê mệt mỏi a? Thượng Quan Ngư đưa tay phải ra ngón trỏ lung lay, cười nói: "Ngươi đây liền không hiểu được, đường đi cô quạng, tìm người trêu đùa cũng là một loại lạc thú." Tần Mục không nói gì cười cười, liền đi tới trước cửa sổ, ở tại mở cửa sổ ra trong nháy mắt, một đạo hắc sắc lưu quang liền trong nháy mắt mà đến, cũng rơi vào trên bả vai của hắn, chính là Nghe Thường. "Ôi chao, Nghe Thường cũng tới a?" Thượng Quan Ngư sáng mắt lên, nàng nhưng là rõ ràng Nghe Thường khả năng của. Lúc trước Nghe Thường đối Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết đều là xa cách, ngoại trừ Tần Mục, nàng chính là cùng Vân Nhã quan hệ khá tốt điểm, mà bây giờ bọn hắn quen biết thời gian cũng dài, quan hệ cũng là tốt hơn nhiều. Nghe Thường từ Tần Mục trên bả vai bay lên, rơi vào Thượng Quan Ngư vai đẹp, phát ra một tiếng kêu khẽ, xem như là bắt chuyện. Tần Mục cười cười, liền nói với Thượng Quan Ngư, chúng ta liền ở chỗ này sao? Chúng ta đương nhiên muốn đi ra ngoài thăm dò tình huống, bất quá bây giờ là ban ngày, bất kể là Chu Tước Đường vẫn là Bạch Hổ Đường người đều không hội có động tác gì, chúng ta đi trước dư nhà ra ra phụ cận nhìn xem tình hình. Vậy cũng tốt. Chương 271, dư thị trang viên. Thượng Quan Ngư tùy theo từ trong dương hành lý lấy ra một cái bình thường mũ lưỡi chai, che khuất cái kia một đầu màu đỏ thắm tóc ngắn, để cho nhìn qua nhiều hơn một loại bình thường tùy ý, không còn là như thế xa không thể vời. Chúng ta đi thôi. Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư tùy theo liền đi ra khỏi phòng, mà Nghe Thường thì là không có cùng bọn họ đồng thời, một mình từ cửa sổ rời đi, trên không trung đi theo. Dự trung tỉnh lỵ Trịnh thành phố tuy rằng không thể cùng Yên Kinh thành so với, nhưng cũng là cao lầu mọc lên san sát như rừng, trên đường cái xe cộ chen chúc, tùy ý đều có thể nghe được đủ loại đủ kiểu náo động tiếng. Phảng phất đây là chứng minh một tòa thành thị phồn hoa tượng trưng bình thường. Thân trên không trung nhìn xuống phía dưới trên đường cái xếp thành trường long tắc xe cộ, Tần Mục không khỏi cười khổ một tiếng, thành thị là khiến mọi người cung cấp các loại thuận tiện, chỉ là tại như vậy tắc trong thành phố sinh hoạt, liền không cảm thấy mệt không. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư nhưng là cười nói, cái này cũng không kỳ quái, mỗi người đều ngóng trông cuộc sống tốt hơn, mà thành thị không chỉ làm người cung cấp các loại tiện lợi, cũng cung cấp các loại cơ hội, nhưng sự tình đều là có tính hai mặt, mọi người không ngừng tràn vào thành thị tìm kiếm cuộc sống tốt hơn, sẽ vì này đánh đổi một số thứ, chen chúc, ầm ĩ còn có này bẩn thỉu không khí, đều là bọn hắn vì thế trả giá cao. Nghe nói như thế, Tần Mục biết vậy nên bất ngờ, hắn chỗ biết Thượng Quan Ngư đều là như thế tùy tính, không nghĩ tới còn có thể nghĩ tới sâu sắc như vậy. Cảm nhận được Tần Mục ánh mắt, Thượng Quan Ngư không khỏi cười nói, đừng tưởng rằng ta chỉ là một cái không có việc gì đại tiểu thư, trước đây ta chuyện gì đều không quan tâm, là bởi vì sao việc đều không cần ta nhọc lòng, cái này cũng không đại biểu ta liền thật sự không còn gì khác. A a. Đường Đường Chu Tức Đường đại tiểu thư, ai dám nói ngươi không còn gì khác. Được rồi, bất định hót, chúng ta đã đến. Tần Mục ánh mắt hướng xuống nhìn tới, liền thấy xây ở một con sông lớn bên bờ một tòa trang viên, một mặt bên nước, ba mặt hoàng rừng, hoàn cảnh sắc thực ưu mỹ. Tòa trang viên này cũng không so với Lưu Hán tòa trang viên kia nhỏ, chỉ là tòa trang viên này nhiều hơn một phần cổ vận, trừ một chút chuẩn bị hiện đại thiết bị ở ngoài, ở trung ương một tòa tầng 3 biệt thự chu vi, còn hòn non bộ nước chảy, tại bờ sông còn có một tòa tròi nghỉ mát. Tại trong trang viên này, còn có một chút mặc tây trang màu đen nam tử, tại trung quanh canh gác, vừa nhìn liền biết đây là một cái hắc đạo lao đại chỗ ở. Tân Mục cùng Thượng Quan Ngư tùy theo hạ xuống, nhưng bọn họ cũng không hề rơi vào bên kia bờ sông, mà là rơi vào trang viên trung quanh lục trong rừng, cũng ẩn giấu ở một viên rậm rạp đại thụ khóm lá bên trong. Xuyên thấu qua cành lá rậm rạp, Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư chỉ có thể nhìn thấy trang viên cái kia thật cao tường đây, căn bản là không nhìn thấy nội bộ tình huống, càng không cần phải nói là thám thính tình huống bên trong rồi. Xem ngươi rồi. Tần Mục gật gật đầu, dù sao chính mình người mang thông thiên nhãn sự tình, Thượng Quan Ngư cũng rõ ràng, chính là không biết loại năng lực này danh tự mà thôi. Nghe thường. Theo Tần Mục thanh âm của vang lên, Nghe Thường liền từ trên trời giáng xuống, tùy theo, Tần Mục lại nói, ngươi đi nghe một chút. Không thành vấn đề. Nghe Thường tại Tần Mục trong lòng đáp một tiếng, ngay lập tức bay đi, trực tiếp tiến vào trang viên bên trong. Sau đó Tần Mục hai mắt liền biến thành màu vàng nhạt, xuyên thấu qua tầng tầng vách tường, ánh mắt đi thẳng tới trung ương cái kia ngôi biệt thự phòng khách, đồng phát xuất hiện hai người chính ngồi đối diện nhau, biểu hiện đều có chút phiền muộn. Trong đó một cái lão nhân chính là lúc trước từng có gặp mặt một lần Dư lão, mà một cái khác nhưng là tương đối trẻ hơn một chút 50 tuổi người trung niên, xem hắn dáng dấp cùng Dư lão cũng giống nhau đến mấy phần, hẳn là hai cha con. Tại Tần Mục ánh mắt đi tới phòng khách thời điểm, ở phòng khách một cái trên bệ cửa sổ cũng thuận theo rơi dưới một cái bình thường chim nhỏ, chính là Nghe Thường. Phụ thân, hiện tại Âu Dương Thanh Phong vẫn luôn không có tin tức, chúng ta nên làm gì? Dư lão cái kia âm úc biểu hiện hơi đổi một chút, cuối cùng lại trở thành cười khổ, ta cũng không biết nên làm gì. Lúc trước bởi vì Dư Phong mệnh trưởng khống tại Âu Dương Thanh Phong trong tay, ta không thể không phản bội Thượng Quan Đại Ca, mà bây giờ Thượng Quan Đại Ca bọn hắn đã đem Âu Dương Thanh Phong đuổi ra khỏi Yên Kinh thành, đều xem trọng trưởng Chu Tức Đường, nhưng Âu Dương Thanh Phong lại cũng không còn tin tức, nhưng Dư Phong trong cơ thể trùng trùng chính ở chỗ này. Ta hiện tại muốn khẩn cầu Thượng Quan Đại Ca tha thứ, quay về Chu Tức Đường, như vậy cho dù liều mạng này mạng già, cũng phải bảo vệ dự trung không cho Bạch Hổ Đường từ từ từng bước xâm chiếm đi xuống, nhưng ta lại lo lắng Âu Dương Thanh Phong không biết lúc nào xuất hiện, Dư Phong hội gặp nguy hiểm. Nói đến đây chút, Dư nếp nhăn trên khuôn mặt già nua phảng phất càng sâu hơn, hắn bây giờ là tình thế khó xử, một là cảm thấy có lỗi với Thượng Quan Vân Bắc, thứ hai là để ý Dư Phong an nguy, hay là tại loại này xoắn quýt tâm tình bên trong, đối mặt Bạch Hổ Đường tiến công, hắn chỉ có thể lựa chọn từng bước nhượng bộ, không biết nên làm như thế nào. Nếu như đánh trả, vậy sau này Âu Dương Thanh Phong xuất hiện liền hội cho là mình còn đang trợ giúp Chu Tức Đường, nói không chắc liền sẽ giết Dư Phong. Nhưng nếu như không đánh trả, mình là cùng Chu Tức Đường phân rõ giới hạn, nhưng trước sau không cách nào đã qua đã biết một cửa. Chính là như vậy tâm thái, để Bạch Hổ Đường thế lực hầu như thẩm thấu toàn bộ dự trung, liền ngay cả cuối cùng này tình lị cũng bị hắn chiếm cứ một nửa, mà đã từng thuộc về Dư lão dưới cờ Chu Tức Đường bằng chúng, đại đa số đều đầu phục Bạch Hổ Đường, chỉ có những kia vẫn tính trung thành người rút về, canh giữ ở cuối cùng này một tấc vông. Dư rõ ràng cũng là khuôn mặt cay đắng, chính mình một nhà cùng Thượng Quan Vân Bắc thân cận mấy chục năm, đây cũng không phải là chính và phụ quan hệ, mà là đúng nghĩa người thân. Mà bây giờ chính mình lại lựa chọn phản bội, ngẫm lại liền cảm thấy không còn mặt mũi đúng, thậm chí cũng không dám nhắc lên Chu Tức Đường ba chữ. Ai? Dư Phong hiện tại cũng bởi vì chuyện này mà trở nên chán chường lên, hắn luôn cảm thấy là bởi vì chính mình mới sẽ để cho chúng ta phản bội đường chủ, hoặc là cả ngày lưu luyến với mưa gió nơi, hoặc là đem mình rót được say mềm bất tỉnh, hắn cảm thấy một tỉnh táo liền không cách nào đối mặt phản bội sự tình. Dư lão than nhẹ một tiếng, do hắn đi thôi, đây là ta Dư gia nên được trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Thanh âm của một cô gái đột nhiên truyền đến, cũng từ lầu 2 chậm rãi đi cái kế tiếp mê hoặc xinh đẹp cô gái trẻ. Cô gái này thân cao 1 thước 6 ra mặt, trên mặt vẽ ra tinh xảo trang cho, nhìn như rất là đẹp đẽ, chính là không biết trang cho phía dưới chân thực diện mạo, người mặc một bộ màu trắng váy bó sát người, lộ ra cái kia trắng non vai ngọc, còn có trước ngực một đường danh thật sâu khe, váy dán thật chặt ở đằng kia đầy đặn bờ mông, cặp đùi mượt mà bại lộ tại bên ngoài, đi lại trong lúc đó tràn đầy vô hạn phong tình. Nhìn thấy cái này phong tình vô hạn nữ tử, Dư lão phụ tử sắc mặt của hai người đều là khẽ biến, đều khinh rên một tiếng, liền rời đi ánh mắt, cũng không hề nói gì. Nữ tử cũng không để ý, đi tới bên cạnh hai người, xinh đẹp cười nói, không quan tâm các ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng bây giờ các ngươi đã phản bội Chu Tức Đường, liền tốt nhất thu hồi những kia tiểu tâm tư, chủ nhân hiện tại tuy rằng không ở, nhưng hắn vẫn là sẽ trở lại. Dư lão hừ lạnh một tiếng, lão phu làm thế nào, còn không cần ngươi tới can thiệp. Khanh khách, tiểu nữ tử đương nhiên không thể can thiệp lao gia tử quyết sách, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở các ngươi một cái, không nên bởi vì một chút như vậy lòng ngáy náy, liền làm xuất hối hận cuối cùng chuyện phát sinh tình. Hiện tại Bạch Hổ Đường đã chiếm cứ toàn bộ dự trung, cũng đang không ngừng hướng bắc lan tràn, các ngươi chính dễ dàng tại đây trải qua cuộc sống nhàn nhã, chờ đợi chủ nhân trở về. Khanh khách, các ngươi tiếp tục, tiểu nữ tử sẽ không quấy rầy rồi. Nữ tử cười khúc khích, cũng mặc kệ dư lão nhị người là cái gì sắc mặt, liền quay mê người cặp ngông đầy đạn, từng bước một đi ra ngoài, cũng trực tiếp rời khỏi trang viên. Này nữ nhân đang chết, hận không thể hiện tại sẽ giết nàng. Dư rõ ràng tại nữ tử sau khi rời đi, mới không nhịn được chửi bới một tiếng. Dư lão cười khổ vung vung tay, nói, nàng chẳng qua là Âu Dương Thanh Phong lưu lại giám sự người của chúng ta, không đáng để lo, chỉ cần có thể đem Dư Phong trên người hàng đầu thuật giải trừ, giết nàng chỉ là trở bàn tay trong lúc đó. Lời nói này là nhẹ nhàng, nhưng bọn họ nếu là có biện pháp giải trừ Dư Phong trên người hàng đầu thuật, cũng sẽ không giống như bây giờ tình thế khó xử rồi. Tại bọn hắn cảm giác bất đắc dĩ thời điểm, nhưng lại không biết ngừng ở phòng khách trên bệ cửa sổ cái kia chim nhỏ lại vô thanh vô tức bay mất. Tại Nghe Thường trở về sau đó, Tần Mục cũng tản đi thông thiên nhãn, cũng tinh tế lắng nghe Nghe Thường mang về tin tức. Sau đó Tần Mục liền đem Nghe Thường nghe được đối thoại, từng chút cùng Thượng Quan Ngư nói một lần, cuối cùng mới cười nói, xem ra bọn họ là thật sự bị bức ép bất đắc dĩ à. Cái kia là đương nhiên, ông nội ta xưa nay đều chưa từng hoài nghi Dư gia gia hội chân tâm phản bội hắn, chỉ là hiện tại Dư Phong tiểu tử kia thân loại hàng đầu thuật, nếu như không thể đem tình huống này giải quyết, Dư gia gia là không thể nào lại đứng ở chúng ta bên này. Nhưng tùy theo, Thượng Quan Ngư vẻ mặt chính là hơi động, cười nói, ngươi không phải là thần y sao? Có thể hay không giải trừ hàng đầu thuật? Tân Mục trầm tư một chút, mới lên tiếng, này khó mà nói, hàng đầu thuật sở hạ cổ trùng không giống, hiệu quả cùng uy lực cũng là không giống, có ta có thể giải trừ, nhưng có liền không thể ra sức, trừ phi thực lực của ta cao hơn thi thuật người, vậy thì không thành vấn đề. Nghe thế vô dụng, Thượng Quan Ngư không khỏi đại lật một cái khinh thường, không vui nói, đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi hiện tại đến cùng có thể hay không giải trừ Âu Dương Thanh Phong sở hạ hàng đầu thuật? Này muốn xem Dư Phong trong cơ thể là cái gì cổ trùng năng lực có kết luận. Vậy thì tốt, chúng ta đi hỏi một chút Dư gia gia, Dư Phong tiểu tử kia ở đâu? Đừng. Chúng ta bây giờ cũng không biết bên trong có còn hay không Âu Dương Thanh Phong người, như vậy quang minh chính đại đi vào, vạn nhất bị người phát hiện, vậy cũng không tốt. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta trước tiên không nên kinh động đến bọn hắn, chính mình đi tìm Dư Phong. Làm sao tìm được? Thượng Quan Ngư lời còn chưa nói hết, ánh mắt chính là sáng ngời, liếc mắt nhìn Tần Mục, cười khanh khách nói, vậy thì làm phiền ngươi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tùy theo hai người liền bay lên trời, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Chỉ chốc lát sau, hai người bọn họ liền rơi tại trong tòa thành này cao nhất một tòa cao ốc đỉnh chót. Sau đó Tần Mục hai mắt liền biến thành màu vàng nhạt, cũng bắt đầu chậm rãi nhìn quét. Về phần Dư Phong rốt cuộc là tình hình gì, Tần Mục không có chút nào lo lắng, chỉ vì trước hắn liền tại tòa trang viên kia bên trong cố ý tìm một cái Dư Phong, chỉ là không có tìm tới người, lại nhìn thấy bức ảnh. Chương 272, phệ huyết trùng. Nhìn Tần Mục kia hai ánh mắt, Thượng Quan Ngư trên mặt đẹp tất cả đều là hiếu kỳ, nàng và Đông Phương Tuyết đều biết Tần Mục đôi mắt này năng lực, nhưng cũng không biết hắn là làm sao làm được, hỏi qua mấy lần, nhưng Tần Mục ý tứ chính là chết sống không nói, này làm cho các nàng cũng rất bất đắc dĩ. Muốn ở một cái trong thành thị tìm kiếm một người, vậy tuyệt đối không khác nào mò kim đáy biển, cho dù Tần Mục nắm giữ thông thiên nhãn, muốn đem tìm ra một người cũng không phải đơn giản như vậy, cũng may hắn biết nên đi chỗ nào tìm. Sau 5 phút, Tần Mục cái kia nhạt hai mắt màu vàng nóng mới hoàn toàn khôi phục bình thường, nhưng tùy theo đã bị vẻ hề vải chiếm cứ. Thế nào? Tìm tới. Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư cũng không nói nhảm, lập tức bay lên trời, nhanh chóng hướng về nơi cần đến bay đi. Mỗi tòa thành thị đều sẽ có đủ loại đủ kiểu sàn giải trí, mà như hộp đêm như vậy càng là chẳng sở giải trí đại biểu tính danh từ. Tuy rằng nơi như thế này chỉ có đến buổi tối mới là sinh ý nhất là nóng nảy thời điểm, nhưng cũng không phải nói trắng ra thiên liền không có một cái khách nhân. Bây giờ đang ở Lá Phong Đỏ trong hộp đêm liền có không ít khách nhân, bên ngoài vẫn là ban ngày, trong này lại là tối tăm, chỉ có cái kia bảy màu ánh đèn đang không ngừng lấp lóe, kính bạo âm nhạc quanh tạc mỗi người thần kinh, để ở nơi này từng cái nam nữ đều thỏa thích đung đưa thân thể của mình, phóng thích tâm tình của chính mình. So với nơi này ầm ĩ tình cảnh, ở phía trên lầu 3 liền muốn có vẻ yên tĩnh không ít, thật dài hành lang hai bên là từng gian phòng khách, từng cái đều là đại môn đóng chặt, cho dù như vậy cũng có thể nghe được từ bên trong bao xương truyền tới tiếng nhạc, còn có thể mơ hồ nghe được trong đó lẫn lộn nam nữ tiếng cười, hành vi phóng đãng tiếng cười. Tại đây đầu hành lang phần cuối, tại một cái ghế lô trước cửa, lại đứng đấy hai cái hơn 20 tuổi thanh niên, hai người quần áo phổ thông, cũng không có loại kia trận địa sẵn sàng đón quân địch nghiêm túc khí thế, giống như là hai cái tùy ý nói chuyện trời đất bằng hữu, chỉ là từ bọn hắn thỉnh thoảng nhìn thấy này gian bao xương bất đắc dĩ ánh mắt, liền có thể ngẫm lại suất tâm tình của bọn họ không thế nào tốt. Bên trong bao xương, cứ việc tiếng nhạc vang dội, nhưng bọn họ vẫn là có thể từ đó nghe được nam nữ phóng đãng tiếng cười. Ở cái này bên trong bao xương, đích thật là tại diễn ra một bộ xa hoa lãng phí phóng đãng hình ảnh, trên màn ảnh lớn để đó ca khúc, âm thanh rất lớn, mà ở màn ảnh truyền hình trước trên ghế salon dài, một cái mở ngực lộ ôm ấp thanh niên, chính ôm một cái quần áo bán giải nữ tử dùng sức hôn, một cái tay không ngừng tại nữ tử trên đùi vớt ve, thậm chí đã đem nữ tử váy ngắn đẩy đến thắt lưng, tuy rằng cô gái này môi đỏ bị nam tử lấp lấy, nhưng vẫn là không ngừng từ trong mũi phát ra nhiều tiếng yêu kiều. Mà ở đôi trai gái này bên người còn có ba nữ tử, từng cái đều là quần áo bại lộ, biểu hiện kiều mị, cái kia từng tiếng cười duyên, phảng phất tại là nam tử này trợ hứng. Tại trước mặt bọn họ còn bày một cái bàn dài, trên bàn bày đầy đủ loại đủ kiểu bình rượu, tùy ý giải rác các nơi, hiện ra được rất là ngổn ngang. Cảnh tượng như vậy tại dạng này trường hợp cũng không hiếm thấy, thậm chí là nhìn quen lắm rồi sự tình, đàn ông có tiền tới chỗ như thế không phải là vì những này ư? Rất nhanh, nam tử này liền đem trong ngực nữ tử lột tinh quang, nhưng liền ở hắn mới vừa đem chính mình áo trên chốc xuống, thời đai lưng thời điểm, bao xương cửa phòng lại đột nhiên bị mở ra, đi tới một người thanh niên, chính là thủ ở trước cửa hai cái thanh niên bên trong một cái. Nhìn thấy trước mặt xa hoa lãng phí hình ảnh, người thanh niên này vẻ mặt cũng không hề có một chút biến hóa, nói ra, thiếu gia, có người tìm. Ở vào trong đám nữ nhân nam tử kia thân thể vừa dừng lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn, cái kia say khướt khuôn mặt ngay lập tức sẽ lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn, bỗng nhiên khoát tay chặn lại, nói, ai cũng không thấy, thích làm gì đi, đừng chậm trễ bổn thiếu gia việc tốt. Thật sao? Dư đại thiếu gia thật là tự đại a. Thanh âm của một cô gái đột nhiên truyền đến, hai bóng người lại đột nhiên từ bên ngoài đi vào, mà ngoài cửa cái kia thủ vệ thanh niên cũng gấp bận bịu đi vào, xem bộ dáng là muốn ngăn cản đôi trai gái này, nhưng khi hắn đuổi theo thời điểm, đôi trai gái này cũng đã đứng ở tivi trước màn ảnh lớn. Các ngươi đi vào thông tin thanh niên cũng không nghĩ tới đôi trai gái này sẽ trực tiếp xông vào. Nhưng đang lúc bọn hắn muốn động thời điểm, cái kia cô gái áo đỏ bên người thanh niên lại đột nhiên vung tay lên, như một cơn gió mát từ trên người hai người phất qua, hai thân thể của con người liền cương tại chỗ, cũng không bao giờ có thể tiếp tục lúc ních. Cái kia cô gái áo đỏ đôi mắt đẹp ở đằng kia say khướt thanh niên trên người đảo qua, kia vốn là tuấn lãng gương mặt, nhưng bây giờ che kín xốc xếp gốc râu cằm, hoàn toàn là một bộ sâu rượu răng rớp. Sau đó, cô gái áo đỏ ánh mắt lại từ trên ghế salon bốn tên trên người cô gái hơi đảo qua một chút, lần nữa nhìn về phía cái kia say khướt thanh niên, chê cười nói, dư đại thiếu gia thực sự là thật hăng hai a, chúng ta có không có quấy rầy người chơi gái à? Đang nhìn đến cái này một thân màu đỏ quần áo thể thao, đầu đội bổng cầu mạo nữ tử sau đó thanh niên kia ánh mắt liền bỗng nhiên thanh tỉnh một chút, khuôn mặt giật giật mấy lần sau đó mới run rẩy nói ra, tiểu cá nhỏ tỷ, ngài sao lại tới đây? Thượng quan ngư cười lạnh một tiếng, xem ra dư đại thiếu gia là không hoan nên ta đến a, hoặc là ta tới không phải lúc a. Thanh niên cúi đầu, thấp giọng nói, tiểu phong, không dám, lại đây. Nghe được thượng quan ngư cái kia thanh âm lạnh lùng, dư phong thân thể cứng đờ, nhưng vẫn là chậm rãi đi tới thượng quan ngư trước mặt, nhưng hắn còn chưa mở lời, thượng quan ngư liền mãnh liệt xuất thủ, một cái tát trực tiếp rơi vào trên mặt của hắn, cái kia lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn đập bay, tại va vào vách tường sau đó mới coi như đình chỉ. A, cái kia bốn tên nữ tử nhất thời phát ra rít lên một tiếng, cũng ôm quần áo, trốn ở một chỗ ngóc ngách, trên mặt của mỗi người đều bị sợ hãi chiếm cứ. Các nàng nhưng là biết dư phong là người nào, đây tuyệt đối là thành phố này hắc đạo đại thiếu gia, lúc nào thấy có người đối xử với hắn như thế. Dư Phong ho khan vài tiếng, liền từ dưới đất bò dậy, trên mặt đã xuất hiện một cái đỏ tươi trường ấn, khỏe miệng cũng đã có tiên huyết chảy ra, nhưng hắn vẫn là lần nữa đi tới, cũng tại thượng quan ngư trước mặt thành thành thật thật đứng đấy, túi đầu không dám nhìn thượng quan ngư một mắt, giống như là một cái làm sai sự hài tử, đang đợi đại nhân trừng phạt. Đau không? Thượng quan ngư thanh âm của như cũng là lạnh lùng như vậy. Không không đau. Tiếng nói của hắn vừa ra, thượng quan ngư thủ lần nữa mà động, lại là một tiếng vang lanh lảnh. Dư Phong lại một lần nữa bị đập bay. Nhìn thấy Dư Phong tình huống, trốn ở góc phòng cái kia bốn tên nữ tử sợ hãi càng sâu, mà cái kia hai cái bị điểm huyệt thanh niên, trong ánh mắt lại càng là sốt ruột, chỉ là bọn hắn hiện tại thân không thể động, miệng không thể nói, chỉ có thể làm xem. Dư Phong thống khổ ho khan vài tiếng, lần nữa bò lên, một bên khác trên mặt cũng xuất hiện một cái đỏ tươi trường ấn, cả khuôn mặt đều cơ hồ sưng phồng lên, nhưng hắn vẫn là không dám ngẩng đầu, như cũng là túi đầu đi tới thượng quan ngư trước mặt. Nhìn xem ngươi bây giờ hùng dạng, phải hay không cánh cứng cắp rồi, liền có thể không kiêng dè gì nữa à? Thượng quan ngư giọng rượu rốt cuộc không lại như vậy lạnh lẽo, nhiều hơn một chút tình cảm, nhưng này là phẫn nộ. Dư Phong không có ngẩng đầu, lại cười khổ nói, cá nhỏ tỷ, là ta không đúng, ngươi muốn đánh thì đánh đi, ta chắc chắn sẽ không có bất kỳ lời oán hận. Nghe nói như thế, thượng quan ngư lửa giận càng sâu, nói, ta đánh chết ngươi cái này đồ không có chí tiến thủ. Nhưng tay của nàng mới vừa nâng lên, đã bị Tần Mục một phát bắt được, nhẹ giọng nói, được rồi, trừng phạt một cái là đủ rồi. Thượng quan ngư khí một tiếng hừ, nhưng vẫn là đem buông tay xuống, ánh mắt chuyển tới cái kia bốn cái trên người cô gái, lạnh hơn nói, lập tức cho ta cút. Chuyện nơi đây, các ngươi nếu dám nói ra nửa chữ, ta sẽ giết các ngươi. Này bốn cô gái nào dám có ý kiến gì, cái này đột nhiên xuất hiện tuyệt mỹ nữ tử, thậm chí ngay cả hắc đạo đại thiếu gia cũng dám đánh, thậm chí đối với phương cũng không dám lên tiếng, các nàng liền biết cô gái này không bình thường, vô cùng không bình thường, nàng kia nói nếu như giết chính mình, tự không khả năng chỉ là chuyện giật gân, nàng thật sự làm được. Bốn nữ vội vàng rời khỏi phòng khách, mà Tần Mục vung tay lên, cửa bao xương đã bị mang lên, mà gian phòng tiếng nhạc cũng đột nhiên biến mất, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Nghe có người có thể ngăn cản thượng quan ngư, Dư Phong mới không khỏi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Tần Mục, nói: "Ngươi là?" Tần Mục cười nhạt: "Ta là bạn của thượng quan tiểu thư, gọi ta Tần Mục là được." "Tần Mục?" Nghe vậy, Dư Phong nhất thời lộ ra nhất ti hoàng nhiên, nói: "Nguyên lai ngươi chính là tên khắp kinh thành Tần Thần Y Y, là nhỏ ngư tỷ bạn trai." "Nói cái gì đó?" Thượng quan ngư lập tức khẽ quát một tiếng, Dư Phong run run một cái, cũng không dám nói thêm nữa. "Hừ, không nghĩ tới mấy năm không gặp, tiểu tử ngươi đều rơi xuống tới mức này rồi." Nghe vậy, Dư Phong nhất thời cười khổ nói: "Cá nhỏ tỷ, là ta không đúng, bởi vì nguyên nhân của ta, để ông nội ta phản bội thượng quan gia gia, ngươi có những gì tức giận liền phát ra đi, cho dù giết ta, ta cũng không dám nói một chữ không. Giết ngươi? Giết ngươi có thể san bằng Dư Gia Gia trong lòng hổ thẹn sao? Giết ngươi có thể giải quyết vấn đề gì? Nhưng là, nhưng mà cái gì? Ngươi muốn chết không thể dễ dàng như thế, ngươi thiếu ta, thiếu nợ Chu Tức Đường, thiếu nợ Dư Gia Gia, những này đều cần ngươi một chút xíu đi còn, há có thể cho ngươi dễ dàng như vậy sẽ chết. Không đợi Dư Phong mở miệng, Thượng Quan Ngư liền chuyển hướng Tần Mục, nói, ngươi xem một chút thân thể hắn tình huống, có hay không biện pháp giải quyết. Nghe nói như thế, Dư Phong ánh mắt nhất thời sáng ngời, cũng lộ ra hy di vẻ, trơ mắt nhìn Tần Mục, dáng dấp kia giống như là nhìn thấy cứu tinh như thế. Tần Mục gật gật đầu, hai mắt trong nháy mắt biến thành màu vàng nhạt, cẩn thận tại Dư Phong trên người quét mắt, cuối cùng ngừng ở Dư Phong trên đầu, cũng trọn vẹn mười mấy hơi thở sau đó cặp mắt kia mới coi như khôi phục bình thường. Phệ huyết trùng, có thể hay không giải trừ? Thượng Quan Ngư vội vàng hỏi. Có chút khó khăn, bất quá. Bất quá làm sao? Bất quá, hẳn là không có vấn đề gì. Nghe được Tần Mục như thế một cái đại chuyển hướng, Thượng Quan Ngư tức giận trợn mắt, nói, tiểu tử ngươi phải hay không trêu chọc ta? Tần Mục cười cười, phệ huyết trùng là thuộc về cổ trùng một loại, nguy hại cũng không lớn. Bình thường cũng là ở vào hôn mê trạng thái, nhưng chỉ cần người thi thuật một ra lệnh, phệ huyết trùng liền sẽ tỉnh lại, cũng không ngừng cắn xé tất cả xung quanh, mà bây giờ con này phệ huyết trùng liền ở trong đầu của hắn, cho nên thanh trừ khởi đến vẫn còn có chút nguy hiểm. Thượng Quan Ngư đôi mi thanh tú vừa nhíu, nói, cái kia cần phải làm sao? Chương 273, lấy khí ngưng châm chi thuật. Nếu là lúc trước, cho dù ta là tiên tiên tam trọng, muốn thanh trừ con này phệ huyết trùng cũng tuyệt đối không làm được, nhưng bây giờ ta có thể thấy rõ ràng vị trí của hắn, vậy thì đơn giản có thêm. Nghe nói như thế, Thượng Quan Ngư tức giận đại lật một cái khinh thường, nói: "Được được được, ta biết Tần đại thần y năng lực siêu quần, vậy thì mời ngài đại triển thần uy, đem con kia phệ huyết trùng lấy ra đi." Tần Mục cười cười, cũng liền không nói thêm gì nữa, trên thực tế hắn nói chính là nhẹ nhàng như vậy, đó là bởi vì hắn có thông thiên nhãn, có thể chính xác nhìn thấy phệ huyết trùng vị trí cùng kỳ thân thể mỗi một phần, như vậy mới có thể làm đến một đòn giết chết, bằng không, y thuật của hắn cho dù như thế nào đi nữa siêu quần, cũng không có cách nào. Tần Mục hít sâu một hơi, đưa tay phải ra ngón trỏ, trên người nhất thời tuôn ra nhất cổ khí thế. Một đoàn hào quang màu trắng từ từ tại ngón trỏ đầu ngón tay tụ tập, cũng tại mấy người nhìn chăm chú, một cái màu trắng châm nhỏ liền xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn. Này cây châm mảnh chỉ có không tới dài 2 cm, rồi cùng sợi tóc bình thường độ lớn, nhưng đây cũng là hoàn toàn có nội khí ngưng tụ mà thành. Đây là cái gì? Đừng nói Dư Phong kinh ngạc, liền ngay cả Thượng Quan Ngư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn như vậy, Tần Mục trước đây cứu trợ qua rất nhiều người, cũng từng dùng tới rất nhiều bất khả tư nghị y thuật, nhưng hầu như đều là dùng ngân châm, xưa nay đều không có dùng qua trước mắt thủ đoạn. Châm cứu một loại lấy khí ngưng châm chi thuật. Tần Mục chậm rãi đem đầu ngón tay châm nhỏ tới gần Dư Phong mi tâm, cũng trịnh trọng nói ra, không nên chống cự, thân thể thả lỏng, coi như chẳng có chuyện gì phát sinh. Dư Phong biểu hiện nghiêm lại, hắn cũng biết việc này quan chính mình sinh tử, sao dám chủ quan, lập tức nhắm hai mắt lại, hô hấp trở nên cân xứng, không biết còn tưởng rằng hắn bây giờ đang ở đả tọa tu luyện. Khi hắn nhắm mắt lại đồng thời, Tần Mục đầu ngón tay liền trực tiếp đặt tại mi tâm của hắn, cái kia cây châm mảnh cũng biến mất không còn tăm hơi, nhưng Tần Mục ngón tay cũng không có vì vậy mà thu hồi, đầu ngón tay còn có bạch quang nhàn nhạt lấp lóe. Mà Tần Mục ánh mắt cũng lần nữa biến thành màu vàng nhạt, không chớp mắt nhìn Dư Phong. Thượng Quan Ngư cùng cái kia hai cái bị ổn định thanh niên, đồng dạng là không chớp mắt nhìn Tần Mục, lần này, Tần Mục thành bại quyết định Dư Phong sự sống còn, mà lại chỉ có như thế một cơ hội, nếu như không thể giết chết vệ huyết trùng, trái lại kinh động lời của nó, vậy chờ Dư Phong liền chỉ có tử vong. Thời gian cũng không hề quá lâu, vẹn vẹn 10 thời gian mấy hơi thở, Tần Mục lại đột nhiên khẽ quát một tiếng, cái kia đầu ngón tay ánh sáng cũng là bỗng nhiên tăng vọt, nhưng biến hóa như thế chỉ có như vậy trong nháy mắt, sát theo đó tất cả rồi cùng trước đó như thế. Thời gian lại qua mấy hơi thở, liền từ Dư Phong trong lỗ thai bắn nhanh xuất một ánh hào quang, cũng trực tiếp rơi trên mặt đất. Được rồi. Tần Mục thu ngón tay về, cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt của hắn liền chuyển đến trên mặt đất một cái như giòi bọ vậy đồ vật, mà tại đây cái giòi bọ trên đầu còn đâm một cái tinh tế khí châm, cũng đang chậm chậm tiêu tan. Con mẹ nó, rốt cuộc tự do. Dư Phong chửi bới một tiếng, khắp toàn thân đều hiển lộ một loại nhẹ nhõm cảm giác. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư khinh rên một tiếng, nói, phải hay không tự do có thể tùy tiện chơi gái. Ê. Dư Phong lúng túng cười cười. Cá nhỏ tỷ, ngươi cũng đừng để chuyện này, ta nhất định đuổi, tuyệt đối sẽ không lại làm ra chuyện như vậy, giống như tái phạm, ngươi liền tiến ta. Ai mà thèm, nếu không phải nhìn thấy trước đây chỗ ngươi sao nghe lời phân thượng, bổn tiểu thư mới sẽ không quản ngươi. Là là. Dư Phong chỉ có thể gật đầu. Hai người tuổi tác gần như, Thượng Quan Ngư cũng chỉ là so với Dư Phong lớn hơn một tuổi mà thôi, thêm vào hai nhà quan hệ, từ nhỏ quan hệ của hai người cũng rất tốt, mà Dư Phong vẫn luôn là đi theo Thượng Quan Ngư phía sau cái mông tiểu đệ, tuy rằng thường thường bị Thượng Quan Ngư bắt nạt, nhưng quan hệ của hai người nhưng lại chưa bao giờ từng xuất hiện cái gì vết rách, cũng khó trách Thượng Quan Ngư nhìn thấy Dư Phong lúc trước răng rớp sẽ như thế lên cơn giận dữ. Tần Mục cũng có thể cảm nhận được hai người tỷ đệ tình, khẽ mỉm cười, vung tay lên liền đem cái kia hai cái thanh niên giải khai huyệt đạo. Thiếu gia, ngươi không sao rồi? Hai cái thanh niên vừa khôi phục tự do, cũng sắp bước đi tới Dư Phong trước mặt. Nhìn hai cái huynh đệ tốt vẻ mặt, Dư Phong cũng lộ ra một tia hổ thẹn, nói, khoảng thời gian này làm phiền các ngươi rồi, về sau cũng sẽ không bao giờ rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Dư Phong tùy theo nói với Thượng Quan Ngư, cá nhỏ tỷ, đây là Trương Minh cùng Triệu Lực, bọn họ là cùng ta cùng nhau lớn lên huynh đệ. Đây là cá nhỏ tỷ, bây giờ là Chu Tức Đường đường chủ. Thuộc hạ gặp đường chủ. Trương Minh cùng Triệu Lực lập tức không người thi lễ. Thượng Quan Ngư vung vung tay, nói, những này nghi thức xã giao liền miễn, ta lần này tới mục đích, chắc hẳn các ngươi cũng đều hiểu đi. Dư Phong gật gật đầu, trái lại lo lắng nói ra, cá nhỏ tỷ, liền hai người các ngươi tới sao? Làm sao vậy? Cá nhỏ tỷ ngươi bây giờ là Chu Tức Đường chủ, một mình xuất hiện ở đây, nếu như bị Bạch Hổ Đường chủ biết, hắn nhất định sẽ tự mình xuất thủ, đến lúc đó. Dư Phong lo lắng không phải là không có đạo lý, chỉ là như vậy lo lắng, trước khi tới, Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư sớm liền nghĩ đến, không phải vậy để Tần Mục tới làm cái gì? Không cần lo lắng, có Tần Mục tại, hắn đủ để ứng đối Tiên Tiên đại viên mãn tiến công. Ê, Dư Phong bây giờ là Tiên Tiên nhất trọng, thực lực như vậy là không tệ, hắn cũng chính thai nghe được vừa nãy Tần Mục nói mình là Tiên Tiên tam trọng, nhưng này cùng Tiên Tiên đại viên mãn vẫn là chênh lệch hai cấp bậc, làm sao có khả năng chống đối? Cắt. Ngạc nhiên, chúng ta Tần đại thần ý khả năng của há là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Thượng Quan Ngư lời nói không biết là ca ngợi Tần Mục khả năng của lớn, vẫn là trào phúng. Dư Phong cười cười xấu hổ, nói, đúng thế, bằng không thì cũng không thể bị cá nhỏ tỷ coi trọng. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư lập tức trừng mắt, khẽ quát nói, tiểu tử ngươi phải hay không còn muốn bị đánh? Dư Phong vội vàng vung vung tay, chuyển đề tài, khiêm tiếng nói, cá nhỏ tỷ, tuy rằng ta hiện tại đã tự do, nhưng chuyện lúc trước, thật sự của chúng ta là phản bội các ngươi, không biết Thượng Quan gia gia hắn. Được rồi, nếu như ta gia gia thật sự trách tội dư lời của gia gia, thì sẽ không để cho ta tới rồi. Dư Phong than nhẹ một tiếng, lập tức đối Thượng Quan Ngư cúi người hành lễ, nói, cảm tạ. Hắn một cái tạ không chỉ là vì chính mình, vẫn là vì gia gia hắn, bởi vì hắn rõ ràng bởi vì phản bội sự tình, gia gia hắn ở trong lòng trước sau không thể tha thứ chính mình, nếu như không thể được đến Thượng Quan Vân Bác tha thứ, vậy hắn cả đời này đều sẽ tự trách cùng hối hận bên trong vượt qua. Thượng Quan Ngư vỗ một cái Dư Phong vai, khẽ cười nói, người nhà liền không cần khách khí rồi. Đúng rồi, bên cạnh ngươi có bao nhiêu Âu Dương Thanh Phong người? Liên một người phụ nữ, lúc trước nếu không phải nàng chủ động tiếp cận ta, cũng trong lúc vô tình cho ta trồng cổ trùng, ta cũng sẽ không biến thành dáng vẻ hiện tại. Nghe được Dư Phong cái kia tức giận lời nói, Thượng Quan Ngư nhưng là cười lạnh nói, ngươi cũng không là vật gì tốt, ngươi nếu không phải là bị người phụ nữ kia mê tâm hồn, làm sao sẽ trúng chiêu? Dư Phong vẻ mặt cứng đờ, ngượng ngùng cười cười, chuyện này đừng nói vốn là chính mình không đúng, cho dù thật sự không oán chính mình, Thượng Quan Ngư nói như vậy, chính mình cũng chỉ có thể nghe. Nhưng tùy theo thần sắc của hắn chính là hơi động, lập tức hỏi, các ngươi gặp nữ nhân kia? Bái kiến rồi, đích thật là một cái làm tức giận yêu tinh. Dư Phong nghiêm mặt, trên người càng là toát ra nhất cổ sát khí, nói, ta hiện tại đã thoát khỏi khống chế của nàng, cuộc sống của nàng cũng chấm dứt. Người phụ nữ kia chỉ là Tiên Tiên nhất trọng, Dư Phong cũng là Tiên Tiên nhất trọng, nhưng Dư Phong già ra nhưng là thứ thiệt Tiên Tiên tứ trọng, giết người phụ nữ kia quả thực hay là tại trở bàn tay trong lúc đó. Sát theo đó, Dư Phong liền cười nói, cá nhỏ tỷ, chúng ta đồng thời trở về đi thôi, ông nội ta biết ngươi đã đến, đến rồi, nhất định sẽ rất cao hứng. Thượng Quan Ngư gật gật đầu, vậy cũng tốt, các ngươi đi về trước, ta cùng Tần Mục về khách sạn thu thập một chút, liền đi bái phòng Dư gia gia. Ta và các ngươi cùng đi. Không cần, ngươi bây giờ còn là không nên rêu rao khắp nơi tốt, chờ ngươi trở lại đem người phụ nữ kia giải quyết lại nói sau. Dư Phong cũng rõ ràng Thượng Quan Ngư ý tứ, đơn giản chính là sợ người phụ nữ kia nhận được tin tức, sau đó bỏ của chạy lấy người, vậy thì lợi cho nàng quá rồi. Tốt lắm. Nhưng các ngươi nhất định phải đi nhà ta. Được rồi, không cần ngươi nói ta cũng muốn đi. Chúng ta tiểu đi trước rồi. Ngươi cũng thu thập một chút đi, nhìn xem ngươi bây giờ hùng dạng. Cũng không đợi Dư Phong nói chuyện, Thượng Quan Ngư cùng Tần Mục liền xoay người rời đi. Dư Phong cười khổ một tiếng, vội vàng đem y phục mặc lên, cũng sửa sang xong sau đó mới lên tiếng, chúng ta đi, lão tử nuốt giận vào bụng lâu như vậy, cũng nên xả giận rồi, Bạch Hổ Đường các ngươi chờ đó cho ta. Dư Phong cùng Trương Minh hai người hùng hùng hổ hổ rời đi hộp đêm này, lái xe trực tiếp chạy về nhà, dọc theo đường đi đèn đỏ đều xông cái này tiếp theo cái kia, đủ thấy hắn là cỡ nào sốt ruột đi thấy gia gia của mình cùng phụ thân. Sau mười mấy phút, chiếc xe này liền tiến vào Dư gia trang vườn, nhưng xe vẫn không có dừng hẳn, Dư Phong liền trực tiếp từ trên xe nhảy xuống, cũng vọt thẳng tiến phòng khách. Dư Phong hành động này, để những kia ở trong sân tuần tra nhân viên biết vậy nên ngạc nhiên, này đoạn thời gian gần nhất, Dư Phong mỗi một lần trở về đều là say khướt, có lúc thậm chí chỉ có thể khiến người ta mang tới đến, lúc nào sẽ xanh như vậy tỉnh rồi. Dư Phong vừa tiến vào phòng khách, liền thấy gia gia cùng phụ thân ngồi đối diện nhau, chỉ là vẻ mặt bọn họ vẫn là như vậy bất đắc dĩ cùng cay đắng. Nhưng Dư Phong hùng hùng hổ hổ đi vào, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của bọn họ, có hắn là bọn hắn nhìn thấy Dư Phong cái kia thanh tỉnh dáng rất sau, cũng toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Gia gia, phụ thân, ta không sao rồi. Dư Phong nhanh chóng đi tới hai người trước mặt, cấp nói. Nghe vậy, Dư lão nhị mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh Dư lão liền nhìn thấy Dư Phong trên mặt hai cái đỏ tươi trường ấn, trầm giọng nói, ngươi bị ai đánh? Dư Phong không khỏi sờ sờ gò má, cười nói, là nhỏ Ngư tỷ. Nghe nói như thế, Dư lão nhị mặt người sắc đồng thời biến đổi, trên đời này có thể bị Dư Phong xưng hô như vậy người, cũng chỉ có Thượng Quan Ngư một người. Đại tiểu thư nàng đến rồi. Dư lão thanh âm của có chút run rẩy, đó là muốn gặp mà lại không dám đối mặt xoắn xuýt ngữ khí. Là, cá nhỏ tỷ cùng Tần Mục cùng đi. Hơn nữa trên người ta hàng đầu thuật cũng bị Tần Mục mở ra, ta hiện tại đã không sao. Dư lão nhị người đột nhiên đứng dậy, ánh mắt đều phát ra trước nay chưa có ánh sáng, hơn nửa năm lo lắng, hơn nửa năm xoắn xuýt, hiện tại cuối cùng kết thúc, bọn hắn làm sao có thể mừng rỡ như điên? Bọn hắn người đâu? Chương 274, thân ái bọn hắn bắt nạt ta. Bọn hắn không có cùng ta đồng thời trở về, bảo là muốn về khách sạn thu thập một chút lại đến bái phòng. Bọn hắn ở tại cái kia quán rượu, đi đón bọn hắn. Không biết. Dư Phong lúng túng cười cười, không đợi Dư lão phát hỏa, liền vội vàng nói sang chuyện khác, nói, nữ nhân kia đâu? Ta đây liền đi giết nàng. Nghe vậy, Dư lão nhị mặt người sắc nhất thời chìm xuống, Dư rõ ràng lạnh lùng nói, nàng mới ra đi không đến bao lâu, chờ nàng trở lại lại giải quyết. Dư lão liếc mắt nhìn chu vi, nói, Tiểu Phong, ngươi về phòng trước ở lại, nói không chừng chúng ta nơi này còn có bị nàng thu mua người, để tránh khỏi nàng nhận được tin tức trốn. Ta rõ ràng, người phụ nữ kia trưởng không cái nhà này hơn nửa năm, ai có thể bảo đảm nàng thật không có thu mua một người, cho dù thật không có, cũng phải lấy phòng ngừa vạn nhất. Tại Dư Phong sau khi lên lầu, Dư lão mới khẽ thở dài, xem ra Tiểu Ngư Nhi cùng Tần Mục đã tới qua nơi này. Dư rõ ràng cũng là cười khổ nói, đúng vậy à, không phải vậy bọn hắn không sẽ trực tiếp đi tìm Dư Phong. Chờ chúng ta đem Bạch Hổ Đường đuổi ra dự trung sau đó ta lại đi Yên Kinh hướng về Thượng Quan Đại Ca chịu đòn nhận tội. Phụ thân, ngài cũng không cần quá mức tự trách, hắn sẽ không quấy ngài. Ta biết, nhưng cái này tội ta nhất định phải đi nhận thức, bằng không, lòng ta bất an. Dư sáng tối thán một tiếng, cũng liền không nói thêm gì nữa, cha của hắn đi theo Thượng Quan Vân Bác mấy chục năm, vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, cảm tình bực nào thâm hậu, nhưng già rồi, hắn lại phản bội Thượng Quan Vân Bác, mặc dù là bị bất đắc dĩ, nhưng hắn nhất định muốn ngay mặt khẩn cầu Thượng Quan Vân Bác tha thứ, bằng không, đời này tâm cũng khó ăn. Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư trở về khách sạn sau đó liền mang theo của mình hành lễ muốn rời khỏi, nhưng bọn họ vừa mới mở ra môn, liền thấy Triệu Tử Vân đã đứng ở ngoài cửa. Các ngươi đây là muốn rời đi sao? Thượng Quan Ngư khép cười một tiếng, vừa nay xuất đi nhìn thấy bằng hữu của chúng ta, không phải muốn chúng ta đi nhà hắn, thịnh tình không thể chối từ, chúng ta cũng không tiện cự tuyệt, nhưng vẫn là muốn cảm tạ Triệu tiên sinh chiêu đãi, có duyên chúng ta gặp lại. Triệu Tử Vân trong mắt lóe ra một đạo dị sắc, tùy theo cười nói, đã như vậy, Triệu Mộ cũng không tiện giữ lại, nhưng quen biết một hồi, không bằng chúng ta ăn bữa cơm làm sao? Sau đó ta lại tự mình đưa hai vị rời đi. Tân Mục chính muốn cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới Thượng Quan Ngư dĩ nhiên ngay lập tức sẽ đồng ý, này làm cho hắn là ngầm cười khổ. Thượng Quan Ngư biết rõ cái này Triệu Tử Vân là mơ ước mỹ lệ của chính mình, vẫn như thế ai đến cũng không cự tuyệt, hiển nhiên là muốn đùa giỡn một chút người này. Tân Mục khép cười một tiếng, nói, vậy các ngươi đi thôi, ta còn có việc e sợ không đi được. Tùy theo hắn liền chuyển mà nói với Thượng Quan Ngư, cơm nước xong gọi điện thoại cho ta, ta đi đón ngươi. Thượng Quan Ngư cũng biết Tân Mục phải làm gì, cũng là gật đầu nói, ta biết rồi, ngươi yên tâm là được. Chúng ta đi thôi. Tần Mục không đi, Triệu Tử Vân đương nhiên là cầu cũng không được, liền câu lời lẽ khách khí đều không có nói, rồi cùng Thượng Quan Ngư xoay người đi ra ngoài. Tại bọn hắn xoay người nháy mắt, Tần Mục môi liền hơi giật giật, mà Thượng Quan Ngư vẻ mặt đột nhiên động một cái, cũng lộ ra vẻ mỉm cười, đem phải tay vắt chéo sau lưng, cũng đối Tần Mục lung lay ngón tay. Tần Mục cười cười, cũng xoay người quay ngược về phòng, sắp đi lễ tùy ý vừa để xuống, liền nhẹ giọng nói, nghe thường. Một đạo hắc sắc lưu quang nghe tiếng mà đến, trong nháy mắt liền rơi vào Tần Mục trên bả vai. Làm phiền ngươi đến xem mặc lên trường công tử. Tuy rằng Triệu Tử Vân tại trước mặt nàng đùa nghịch không ra tay đoạn, nhưng là muốn dùng phòng ngừa vạn nhất. Rõ ràng, ta biết ngươi tin tưởng năng lực của nàng, nhưng vẫn là phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, ai để người ta là một cái tuyệt thế mỹ nữ đây. Nghe Thường trêu đùa một câu, ngay lập tức bay đi. Tại Nghe Thường vừa đi, Tân Mục điện thoại lại đột nhiên vang lên, trong khi nhìn thấy điện báo sau đó tiểu không khỏi lộ ra mỉm cười. Này cú điện thoại không có thời gian bao lâu, chỉ là giản đoạn mấy câu nói mà thôi, cúp điện thoại sau đó Tân Mục chỉ có một người rời khỏi khách sạn. Khách đến khách sạn không tính là kém, cũng không tính được. Chỉ có thể coi là một cái tam tinh cấp khách sạn mà thôi, cùng Tân Mục chỗ ở khách sạn 5 sao so với, vẫn là kém một ít. Tân Mục đi vào quán rượu này sau đó liền trực tiếp ngồi thang máy lên lầu 4, cũng đi thẳng tới một gian phòng trước cửa, liếc mắt nhìn biển số nhà, liền nhẹ nhàng gõ mấy lần. Ai? Bên trong gian phòng truyền đến thanh âm của một cô gái, ngữ khí có chút lãnh mạc, nhưng vẫn là có thể nghe được cô gái này tuổi tác cũng không lớn. Là ta. Tiếng nói rơi, cửa phòng liền bị đột nhiên mở ra, Tân Mục liền thấy bên trong gian phòng đứng đấy một đám trẻ con, chính là Tiểu Hồng, cái kia 12 cái hài tử. Tân đại ca. Tần Mục đi tiến gian phòng, đem cửa phòng mang lên sau đó mới cười nói, các ngươi tới rất nhanh à. Tiểu Hồng cười cười, nói, chúng ta ngồi xe ngại tốc độ quá chậm, liền làm đi bộ chạy đến. Tuổi tác nhỏ nhất Tiểu Vân, mũi ngọc tinh xảo vừa nhíu, nói, đi bộ tới rồi vậy thì thôi, dọc theo đường đi vẫn cứ không để cho chúng ta dừng một cái, nhìn ta một chút chân đều nhanh sưng lên. Nghe vậy, mọi người nhất thời mỉm cười bật cười, Tần Mục cười nói, Tiểu Vân cực khổ rồi, ta sẽ cho ngươi bồi thường. Bồi thường? Nghe nói như thế, Tiểu Vân nhi hai mắt nhất thời sáng, nhưng cũng giả vờ trầm ngâm một cái, mới lên tiếng. Yêu cầu của ta cũng không cao, chuyển cho ta 180 cái võ công cùng pháp thuật là được rồi. 180 cái, ta là không có, nhưng mấy cái vẫn là có thể. Vậy thì mấy cái? Tân Mục gật gật đầu, xem như là đồng ý, tùy theo lại nói, các ngươi tạm thời liền xuất hiện ở nơi này, không có chuyện gì cũng có thể xuất đi vòng vòng, nếu như không có tiền, cùng với ta nói. Chờ ta tìm rõ tình huống sau đó tại thông báo các ngươi nên làm như thế nào. Những hải tử này đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, bọn hắn cũng là lần đầu tiên rời đi Yên Kinh, vừa vặn thừa dịp xuất hiện tại không có việc, đương nhiên muốn hảo đi dạo rồi. Về phần tiền, vậy căn bản không phải vấn đề, bởi vì bọn họ có tiền. Nhìn thấy những hải tử này nụ cười trên mặt, Tân Mục vẫn là căn dặn nói, thực lực của các ngươi đều rất tốt, nhưng cũng không cần vì vậy mà chủ quan. Là. 12 cái hải tử cùng kêu lên trả lời, là như thế nói năng có khí phách. Tần Mục cũng không có gấp rời đi, lưu lại truyền thụ Tiểu Vân Nhi vài loại võ học còn có pháp thuật, nói là truyền cho Tiểu Vân Nhi một người, nhưng những hải tử này đều ở bên cạnh, cùng toàn bộ truyền thụ không khác nhau gì cả. Tần Mục đối những hải tử này cũng chưa từng có phân cái gì lẫn nhau, một người sẽ, mấy cái khác người cũng đều sẽ phải, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ là để Tần Mục không có nghĩ tới là, liền ở thiên sắp đen thời điểm, Thượng Quan Ngư liền gọi điện thoại tới. Ngươi chết ở đâu rồi, ta đã về quán rượu. Tần Mục trái lại ngạc nhiên một cái, nói, làm sao nhanh như vậy? Vừa nghe lời này, Thượng Quan Ngư liền tức giận nói, ngươi hôn tiểu tử này, phải hay không hy vọng ta cùng tên khốn kia chơi một đêm à? Không, không phải. Hừ, ta còn tưởng rằng cái kia Triệu Tử Vân sẽ sử dụng suất cái gì thủ đoạn đâu này. Dám tại trong rượu của ta bỏ thuốc, ta cũng không có tại chỗ vạch trần hắn, đợi sau khi lên xe, tên khốn kia liền muốn động tay động chân với ta, ta một cước đem hắn ước lượng đi xuống, một người sẽ trở lại rồi. Ê! Tần Mục có loại cảm giác buồn cười, Thượng Quan Ngư nhưng là hắc đạo đại tiểu thư, thủ đoạn gì chưa từng thấy, Triệu Tử Vân lại đang trước mặt nàng dùng loại thủ đoạn nhỏ, quả thực chính là tự bôi xấu. Đồng thời hắn cũng biết Thượng Quan Ngư tiểu tâm tư, đơn giản chính là muốn tìm chút niềm vui mà thôi, nếu Triệu Tử Vân đối với nàng tâm có gây rối, nàng kia liền muốn tìm cái lý do giáo huấn hắn một cái mới chịu làm nghỉ. Được, ta lập tức trở về đi. Tần Mục cúp điện thoại sau đó lại giao phó một cái này 12 cái hài tử, lúc này mới một người rời đi. Đợi Tần Mục trở về khách sạn sau đó liền thấy Thượng Quan Ngư nhàn rỗi nhàm chán đùa nghe thường, một người một chim ngược lại cũng đùa bất diệt nhạc hồ. Nhìn thấy Tần Mục trở về, Thượng Quan Ngư liền không vui nói, ngươi đi đâu? Đến xem Tiểu Hồng bọn họ. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói, những hài tử kia cũng tới. Ừm. Nhiều người dễ làm việc. Thượng Quan Ngư đi tới Tần Mục trước mặt, đỉnh đạc vỗ một cái bờ vai của hắn, cười nói, làm không tệ, hảo hảo nỗ lực. Đó là, Thượng Quan học tỷ sự tình, ta đương nhiên muốn dụng tâm đi làm. Khanh khách. Tiểu tử biết nói chuyện, tỷ nghe thoải mái. Cắt. Các ngươi không nên lao đem tỷ treo ở bên mép, thật giống các ngươi lớn hơn so với ta bao nhiêu tựa như. Ôi cha uy, lớn hơn ngươi một tuổi cũng là ngươi tỷ, Tiểu Tuyết là ngươi tỷ, ta so với Tiểu Tuyết còn muốn lớn hơn hai ngày, đương nhiên cũng là ngươi tỷ rồi, ngươi không hài lòng cũng không dùng. Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, kinh nghiệm thở xưa nói cho hắn, trong vấn đề này hắn căn bản không dùng đi tranh thủ, bởi vì không dùng. Được rồi, ngươi nếu cùng Triệu Tử Vân đã trở mặt, vậy chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi, để tránh khỏi gây thêm rắc rối. Sợ cái gì? Hắn lại muốn dám đến, ta liền lại đánh hắn một trận, đừng tưởng rằng có chút tiền, liền để nữ nhân yêu thương nhung nhớ rồi. Tần Mục cười khổ lắc đầu một cái, cầm lấy hành lễ, liền đi ra ngoài. Tiểu Nghê Thường, cùng tỷ đi thôi. Hai người mới vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy hành lang hai đầu phần cuối trong thang máy tất cả đi xuống một đám người, trọn vẹn hơn 20 cái tay nắm ra hỏa người, mà Triệu Tử Vân liền ở trong đó. Rất nhanh, những người này liền ngăn chặn Tần Mục hai người, cũng không ngừng đung đưa trong tay ra hỏa, mà lại mỗi người biểu lộ đều là ở trên cao nhìn xuống, phảng phất Tần Mục hai người là thất hiếp đáp bình thường. Triệu Tử Vân từ trong đám người vượt ra khỏi mọi người, đứng ở Tần Mục hai người trước mặt, chẳng qua là đã từng ôn ngươi nho nhã đã hoàn toàn biến mất, biểu hiện trở nên nham hiểm, bộc lộ bộ mặt hung ác. An ta a, ở của ta, lại như đi bộ như vậy sao? Trên đời không có chuyện dễ dàng như vậy. Nghe vậy, Tần Mục nhưng không có muốn nhúng tay, ai bảo đây là Thượng Quan Ngư gây ra, nhưng Thượng Quan Ngư lại đột nhiên nhìn hướng hắn, cũng lộ ra điểm đạm đáng yêu vẻ mặt, ai thanh đạo, hôn y, bọn hắn bắt nạt ta. Ê! Tần Mục một mặt kinh ngạc nhìn cái kia điềm đạm đáng yêu, trong mắt lại là ý cười liên tục Thượng Quan Ngư. Trong lòng cảm giác bất đắc dĩ. Này không liên quan đến việc của ta. Tần Mục mới không muốn cùng Thượng Quan Ngư chơi, lấy năng lực của nàng nhanh và gọn có thể đem những người này đuổi rồi, lại nhất định phải kéo chính mình hạ thủy. Thượng Quan Ngư vẻ mặt buồn bã, nói, ngươi là vị hôn phu ta, lẽ nào nhìn người khác bắt nạt vị hôn thê của ngươi mà thờ ơ không động lòng sao? Ngươi còn có phải đàn ông hay không a? Nghe vậy, Tần Mục nhất thời là sạm mặt lại, rốt cuộc đây là chuyện gì? Chương 275, con lấy tỷ đi. Triệu Tử Vân lại đột nhiên cười lạnh nói, tiểu thư ánh mắt xem ra không ra sao a? Đi theo nhát gan như vậy sợ phiền phức nam nhân, không bằng đi theo ta, bảo ngươi sau này áo cơm không lo, thưởng hết vinh hoa phú quý. Gia hỏa này rõ ràng cho thấy đã quên trước đó bị Thượng Quan Ngư đạp một cước kia, thậm chí đều đã quên chính mình tới bản ý, này cũng có trách, chỉ cần có thể đạt được Thượng Quan Ngư, còn lại hết thảy đều không coi vào đâu. Thượng Quan Ngư nói như vậy vậy thì thôi, nhưng Triệu Tử Vân tính là thứ gì, dĩ nhiên cũng dám nói như vậy. Tần Mục ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, lạnh nhạt nhìn Triệu Tử Vân cùng phía sau hắn những người kia một mắt, nói, Triệu Tử Vân không nên ỷ vào mình ở nơi này có chút thế lực là có thể muốn làm gì thì làm, có mấy người là ngươi không đắc tội nổi, bây giờ lập tức biến, ta có thể làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Tần Mục thái độ, để Thượng Quan Ngư khỏe miệng ý cười càng nồng, cũng giả bộ khoác ở Tần Mục cánh tay, hoàn toàn là một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Nhưng nàng cái bộ dáng này, lại làm cho Triệu Tử Vân lửa giận càng sâu, tàn nhẫn tiếng nói, tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống rồi. Cho ta chém chết tiểu tử này, xảy ra chuyện có ta phụ trách. Tiếng nói rơi, những này tay chân sẽ cùng lúc cơ múa trong tay ra hỏa tuôn hướng Tần Mục, từng cái giống như là bị đánh máu gà vậy hưng phấn. Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngư liền buông lỏng ra Tần Mục cánh tay, tự tiếu phi tiếu lui sang một bên, liền ngay cả Nghe Thường cũng là như thế, ngừng ở trên bả vai của nàng, mắt chứa ý cười nhìn Tần Mục. Tần Mục cũng không hề nhanh chóng mà động, cứ như vậy đứng tại chỗ, cho đến có người đi tới trước mặt hắn, cũng cơ múa binh khí lệnh xuống thời điểm, tay của hắn mới đột nhiên mà động, như một đạo đỉnh núi như vậy, chốc lát ở giữa liền từ binh khí bên cạnh sẽ qua, trực tiếp rơi vào mặt của người kia lên. Đùng. Một tiếng vang giòn trong, thân thể người này đã bị đập bay, trực tiếp đem sau người tất cả mọi người đập ngã. Cùng lúc đó, Tần Mục người phía sau cũng đã đi tới phụ cận, mấy cái binh khí đồng thời nện xuống. Tần Mục chỉ hơi hơi một bên thân, liền từ những binh khí này trong khe hở tránh thoát, lần này hắn không có ra tay, mà là xuất cước, một cước chính giữa một người bụng, trực tiếp đem hắn đập bay. Lần này, cái này bị đạp bay người đúng là không có liên lụy người ở bên cạnh, cho nên khi hắn bị đạp đến sau đó những người còn lại chỉ là hơi sững sờ, lại lần nữa dâng lên. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, không biết cái gọi là. Tiếng nói rơi, cánh tay phải của hắn liền hư không vung lên, nhìn như là như thế vô lực, nhưng giữa trường lại đột nhiên xuất hiện một cơn gió màu xanh lá, gió thổi qua địa phương, những người kia liền dồn dập cứng ngắc tại chỗ, giống như là bị người ổn định đồng dạng. Hơn nữa không chỉ là còn đứng người bị ổn định rồi, liền ngay cả này ngã xuống đất muốn dây rủa đứng dậy người cũng không có chạy trốn, toàn bộ trong hành lang ngoại trừ Tần Mục, Thượng Quan Ngư cùng Nghe Thường ở ngoài, chỉ còn lại Triệu Tử Vân một người vẫn là tự nhiên do. Nhưng lúc này Triệu Tử Vân trên mặt biểu lộ đã bị sợ hãi cùng bất ngờ chiếm cứ, cũng đang không ngừng lùi về sau, hắn cho tới bây giờ mới cuối cùng đã rõ ràng Tần Mục nói câu nói kia, người trước mặt là mình không thể trêu chọc tồn tại. Nhìn không ngừng lùi lại Triệu Tử Vân, Tần Mục hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên mà động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, này càng là đem Triệu Tử Vân sợ đến thiếu một chút tại chỗ té ngã. Thượng Quan Ngư hoan hô một tiếng, "Hồ Nhi, vậy mới tốt chứ, thay ta hảo hảo giáo huấn hắn một trận." Tần Mục khỏe miệng co quắp mấy lần, căn bản cũng không có trả lời Thượng Quan Ngư, đều lúc này, nàng còn tại chơi. Triệu Tử Vân ngoài mạnh trong yếu quá khẽ, "Các ngươi tốt nhất đừng động tới ta, bằng không các ngươi đừng muốn sống rời đi thành phố này." Nghe vậy, Tần Mục nhất thời bay lên một loại muốn cười kích động, đều đến cái này phân thượng rồi, gia hỏa này còn đang đe dọa chính mình, quả thực là không biết sống chết. Nhưng vào lúc này, Thượng Quan Ngư lại đã đi tới Tần Mục bên người, tự tiếu phi tiếu nhìn Triệu Tử Vân, khẽ cười nói, "Nha. Vậy ngươi nói một chút, làm sao để cho chúng ta không thể sống rời đi thành phố này? Biết nơi này hắc đạo là của ai sao?" "Là Chu Tức Đường, biết toàn bộ dự trung Chu Tức Đường người là ai còn sao?" "Là ta chú, ngươi nếu như động ta, cũng đừng nghĩ sống sót rời đi." Nghe vậy, Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư vẻ mặt đều là hơi động, cứ việc Triệu Tử Vân cũng không nói gì hắn chú là ai, nhưng là không khó ngẫm lại, nhất định chính là phụ thân của Dư Phong rồi. Nhưng Thượng Quan Ngư hay là hỏi, "Nói như vậy Dư Phong cùng ngươi là thân thích?" "Cái kia là đương nhiên, ta là hắn biểu ca." Triệu Tử Vân phảng phất là cho rằng Thượng Quan Ngư là sợ hãi, thế là lại có sức lực, trên mặt sợ hãi cũng bị kiêu ngạo thay thế. Thượng Quan Ngư vuốt ve êm dịu cằm, thì thầm nói, "Ngươi đã là Dư Phong thân thích, cái kia đích thật là không thể giết ngươi rồi, bất quá, ngươi dám đối bổn tiểu thư ôm ấp ý đồ không an phận, trừng phạt một cái vẫn là tất yếu." Tiếng nói rơi, tay phải của nàng liền đột nhiên mà động, chốc lát ở giữa liền rơi vào Triệu Tử Vân trên mặt, một tiếng vang lanh lảnh trong, Triệu Tử Vân cả người theo tiếng mà bay, trọn vẹn bay ra mười mấy mét sau đó mới ầm ầm rơi xuống đất. Thượng Quan Ngư lạnh lùng liếc mắt nhìn Triệu Tử Vân, lạnh lùng nói, "Đừng tưởng rằng ỷ vào Chu Tức Đường tên tuổi liền có thể muốn làm gì thì làm, lần này liền trước cảnh cáo ngươi một lần, nếu như còn có lần sau, cho dù Chu Tức Đường cũng không thể nào cứu được ngươi. Chúng ta đi." Thượng Quan Ngư nguyên đến hảo tâm tình cũng bởi vì Triệu Tử Vân nhắc tới Chu Tức Đường mà tiêu tan hết sạch, lấy tư cách Chu Tức Đường đường chủ, nhưng bây giờ có người ỷ vào chính mình thế lực tên tuổi lấn đến trên đầu mình đến rồi, này cũng may là mình, nếu như đổi lại một cái tay trói gà không chặt nữ tử, cái kia kết cục là cái gì căn bản không dùng nghĩ, này làm cho nàng làm sao không nộ. Đi ra khách sạn sau đó Tần Mục mới nhẹ nhàng nói rằng, "Mỗi cái thế lực đều là vàng theo lẫn lộn, không cần quá mức lưu ý, ngươi cho dù có thiên đại năng lực, cũng không khả năng để từng cái Chu Tức Đường người không vì ác." Lại nói hắn cũng không tính được là Chu Tức Đường người, chỉ có thể mượn Chu Tức Đường thế lực mà thôi. Thượng Quan Ngư gật gật đầu, nói, "Ta cũng không phải lưu ý chuyện này, chỉ là đang nghĩ các ngươi những này số nam nhân làm sao đều là một cái hùng dạng, nhìn thấy mỹ nữ đã nghĩ chiếm được." "Ê." Tần Mục kinh ngạc, nhưng tùy theo hắn liền nhìn thấy Thượng Quan Ngư trong mắt ý cười. "Đó là ai cho ngươi xinh đẹp như vậy đây, nam nhân sẽ tâm động cũng là bình thường, bằng không liền không bình thường." "Cắt. Tuy rằng ngươi nói không như thế nào, nhưng tỷ nghe thoải mái." Tần Mục cười cười, đưa tay cản dưới một chiếc xe taxi, hai người sau khi lên xe, liền biến mất ở qua lại không dứt trong dòng xe cộ. Dư thị trang viên trong đêm đen như cũng là đèn đuốc sáng choang, lại yên tĩnh không tiếng động, nếu như không phải còn có thể thấy có người tại trong nhà đi lại, còn thật sự cho rằng bên trong không có một người đây. Một chiếc xe taxi chậm rãi tại Lục Lâm bên ngoài dừng lại, cũng từ đó xuống một nam một nữ, chính là Thượng Quan Ngư cùng Tần Mục. Không phải là bọn hắn muốn ở chỗ này xuống xe, mà là tài xế không muốn tiếp tục hướng phía trước rồi, lấy tư cách thành phố này thổ xanh thổ dưỡng người làm sao lại không biết phía trước là địa phương, căn bản không phải chính mình một người bình thường nguyện ý đi tới địa phương. Chỗ xuống xe khoảng cách trang viên còn có mấy trăm mét, chuyện này đối với Tần Mục là không sao cả, nhưng Thượng Quan Ngư cũng có chút khó chịu, chính mình lúc nào đi bái phòng người, tại mấy trăm mét bên ngoài liền đi bộ, coi như là đi gia đình quân nhân đại viện, cũng là đem xe trực tiếp lái vào đi. Vừa ý quan cá cái kia khó chịu biểu hiện, Tần Mục mỉm cười bật cười, nói, "Về phần ngươi đây sao? Thật giống người khác thiếu nợ ngươi tiền tựa như. Ai cần ngươi lo?" Tần Mục lắc đầu cười cười, liền đi về phía trước, cũng mặc kệ nàng. Nhìn Tần Mục bóng lưng, Thượng Quan Ngư con mắt hơi chuyển động, thân thể mềm mại đột nhiên mà động, trong nháy mắt tiểu đi tới Tần Mục sau lưng, hai tay mở ra trực tiếp ôm lấy Tần Mục cổ, cả người đều nằm nhoài tại trên lưng của hắn. Khanh khách, con lấy tỷ đi. Tần Mục thân thể cứng đờ, tùy theo liền cười khổ nói, hiện tại cũng đến người ta cửa nhà rồi, ngươi liền không sợ bọn họ hiểu lầm, lại nói ngươi Đường Đường Chu Tức Đường Đường chủ, như vậy còn thể thống gì? Tỷ đều không để ý, ngươi tại hồ cái gì, ít nói nhảm nhanh lên một chút. Tần Mục nhưng là trực tiếp lắc đầu, hắn mới sẽ không cùng Thượng Quan Ngư làm mò. Thượng Quan Ngư hai tay không có buông ra, môi đỏ tiến đến Tần Mục bên hai, nhẹ giọng nói, ngươi nếu không muốn ta đem tấm hình kia giao cho Vân Nhã, liền ngoan ngoan chiếu tỷ lời nói đi làm. Tần Mục cười khổ một tiếng, nói, được rồi, coi như ta sợ ngươi rồi. Thượng Quan Ngư hai chân quấn ở Tần Mục hông của giữa, toàn bộ thân thể mềm mại đều nằm ở trên lưng hắn, như ngọc cằm gối lên Tần Mục vai, mà của nàng khuôn mặt xinh đẹp cũng đã hiện lên một tầng đỏ ửng, đây chính là nàng lần thứ nhất cùng một người đàn ông thân mật như vậy, nhưng cái cảm giác này thật tốt. Mà Tần Mục hai tay còn cầm hành lễ, dọn không ra tay, tiểu tùy ý Thượng Quan Ngư như bạch tuộc vậy quấn tại trên người mình. Mà trên mặt hắn hờ hững nụ cười không giảm, nhưng trong mắt cũng lộ ra một tia thản nhiên, hắn là trừ Vân Nhã ở ngoài, lần thứ nhất có lấy một cái khác nữ tử, một cái không thua với Vân Nhã cô gái xinh đẹp, nhưng hắn hiện tại trong lòng lại không có cái khác ý đồ không an phận. Cho đến đi tới dư thị trang viên trước đại môn, Tần Mục mới khẽ cười nói, phải hay không nên xuống. Thượng Quan Ngư mũi ngọc tinh xảo vừa nhíu, nói, cho ngươi có lấy bản mỹ nữ, ngươi thật giống như chưa đủ lớn tình nguyện a. Nơi đó, nếu như ngươi không để ý, ta đương nhiên là cầu cũng không được, nếu không ta trực tiếp có lấy ngươi đi vào quên đi. Hừ, ngươi nghĩ thì hay lắm. Thượng Quan Ngư khinh rên một tiếng, lập tức từ trên người Tần Mục xuống, sau mới ấn xuống một cái chuông cửa. Chuông cửa vang lên, Tần Mục hai người liền nghe đến bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, hơn nữa không chỉ một người. Rất nhanh, cửa lớn đóng chặt đã bị đánh mở, Tần Mục liền nhìn thấy ba người, cầm đầu chính là Dư lão, ở sau thân thể hắn hai thì, một cái là Dư Phong, một cái là 50 tuổi người trung niên, chính là Dư Rõ Ràng. Thượng Quan Ngư nở nụ cười xinh đẹp, Dư ra ra, Dư thúc thúc. Dư lão cùng Dư Rõ Ràng ánh mắt đều có chút phức tạp, mà không chờ bọn họ mở miệng, Thượng Quan Ngư liền đi thẳng tới Dư lão bên người, cũng khoác ở cánh tay của hắn, cười duyên nói, Dư ra ra đây là không hoan nên tiểu ngư nhi sao? Dư lão sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng lại cười ha ha, nơi đó, tiểu ngư nhi có thể tới, Dư ra ra cao hứng còn không kịp, nào dám không hoan nên a. Nhìn thấy Dư lão yên tâm bên trong gánh nặng, Thượng Quan Ngư mấy người đều lộ ra mỉm cười. Tuy theo, Dư Rõ Ràng liền nói với Tần Mục, vị này nhất định chính là tên khắp kinh thành Tần Thần Y rồi. Tần Mục khẽ thi lễ, nói, tiền bối nói đùa, Tần Mỗ làm sao dám nói sằng thần y đi. Chương 276, binh đối binh tướng đối tướng. Dư lão cười ha ha, Tần Mục ngươi không cần tự thi, thanh danh của ngươi đó là vô số người nhận đồng kết quả, không phải là người nào lấy lòng tới, ngươi nhận được khởi. Được rồi, chúng ta đi vào lại nói. Dư Phong tiếp nhận Tần Mục trong tay hành lễ, đoàn người lúc này mới kết bạn đi hướng phòng khách. Mà lúc này ở phòng khách cửa vào, đang đứng một người trung niên mỹ phụ, ước chừng hơn 40 tuổi, tuy rằng không còn trẻ nữa, nhưng như cũng là phong vận như xưa, đừng có một loại cô gái trẻ không cách nào so sánh thành thục ý nhị. Nhìn thấy người mỹ phụ này, Thượng Quan Ngư hoan hô một tiếng, lập tức chạy như bay, cũng vào mỹ phụ người thật to ôm ấp một cái. Thầm thầm, muốn không nghĩ tiểu ngư nhi a. Người mỹ phụ hai tay quàng lấy Thượng Quan Ngư eo thon nhỏ, trên người hơi ngửa ra sau, tỉ mỉ quan sát Thượng Quan Ngư. Trọn vẹn mấy hơi thở sau đó nàng mới cười nói, mấy năm không gặp, tiểu ngư nhi càng ngày càng đẹp, Thẩm Thẩm là nữ nhân đều xem động tâm nữa nha. Vậy cũng không thể cùng Thẩm Thẩm so với a, năm đó ngài nhưng là dự trung đại mỹ nữ, Dư thúc thúc đuổi ngươi lâu như vậy mới miễn cưỡng bắt được mỹ nhân tâm a. Tiểu ngư nhi miệng thật ngọt. Thượng Quan Ngư từ nhỏ thời điểm, liền phụ mẫu đều mất, cũng không hề nhận thức quá tình mẹ, mà Dư lão cùng Thượng Quan Vân Bắc quan hệ, hai nhà thường thường đi lại, mà Dư rõ ràng thê tử càng là coi Thượng Quan Ngư là thành con gái đối xử, cái này cũng là tại sao Dư lão còn có khúc mắc, mà nàng nhưng không có. Mấy người tiến vào phòng khách sau đó Tần Mục vẻ mặt chính là hơi động, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên mặt thảm một vệt vết máu, cứ việc nơi đó bị người lao qua, nhưng như trước khó thoát con mắt của hắn. Hơn nữa, chỉnh cái phòng khách nhìn như là chỉnh tề, nhưng cảm giác thấy hơi gia cụ không thành bộ, như là có vài món bị tạm thời thay thế đồng dạng, liền ngay cả trong không khí cũng còn có nhàn nhạt mùi máu tanh. Bởi Dư lão cùng Dư rõ ràng vợ chồng lực chú ý đều tại Thượng Quan Ngư trên người, cũng không có chú ý tới Tần Mục biểu hiện, nhưng Dư Phong lại thấy rõ, thế là liền nhỏ giọng nói, "Ngươi phát hiện?" "Đúng đấy." Hay là ta người này đối hoàn cảnh quá mức mẫn cảm nguyên nhân đi. Câu nói này ngược lại là lời nói thật, nếu không phải như thế, hắn há có thể sớm như vậy liền cảm ngộ thiên nhân hợp nhất. Trước đây không lâu người phụ nữ kia trở về rồi, ngay ở chỗ này ra tay. Dư Phong cũng không nói gì kết quả, nhưng Tần Mục cũng rõ ràng, một cái tiên thiên nhất trọng nữ tử, ở nơi này là tuyệt đối không thể chạy thoát được, thêm vào Dư lão bọn hắn đến có chuẩn bị, đối phương nhưng là tại trước đó không biết gì cả, kết quả có thể tưởng tượng được. Dư Phong tùy theo chính là cười cười, bất quá, ánh mắt của ngươi thực sự là độc đáo. Chúng ta chính là lo lắng bị các ngươi nhìn xuất ở nơi này động thủ một lần, mới vội vàng đem nơi này thu thập một chút, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi nhìn ra. Tần Thần Y, đừng lao đứng. Nhìn Tần Mục cùng Dư Phong còn đứng ở cửa vào nói thầm, Thượng Quan Ngư liền không vui nói. Tần Mục cùng Dư Phong đều là cười cười, liền đều tự tìm một vị trí ngồi xuống. Tại mọi người an vị sau đó Thượng Quan Ngư liền thẳng vào đề tài, nói, Dư ra ra, ta lần này cùng Tần Mục cùng đi, chắc hẳn các ngươi đều biết là nguyên nhân gì đi nha. Dư lão gật gật đầu, Chu Tước Đường cùng Bạch Hổ Đường tiếp giáp dự trung cùng Hoàn Tỉnh cũng đã bị Bạch Hổ Đường chiếm cứ, Hoàn Tỉnh đừng nói rồi, nhưng này dự trung bị từng bước xâm chiếm, bởi vì chuyện lúc ban đầu mới sẽ tùy ý bọn hắn sang bậy, là lỗi của ta. Thượng Quan Ngư gật gật đầu, chuyện lúc trước đừng nói rồi, ta bây giờ muốn hỏi Dư gia gia các ngươi chuẩn bị làm thế nào. Dư lão cười nhạt, hiện tại Tiểu Phong đã không sao, vậy chúng ta đương nhiên sẽ không lại nhẫn lại, không quản đại ca hắn là không tha thứ ta, ta đều sẽ đem dự trung thất lạc địa phương toàn bộ đoạt lại, là Chu Tước Đường bảo vệ mảnh này tuyến đầu chi địa. Thượng Quan Ngư cũng rõ ràng Dư lão là không ngay mặt đạt được gia gia tha thứ, hắn là tuyệt đối không cách nào an lòng, cũng không có khuyên bảo. Bạch Hổ Đường đóng tại dự trung là người nào? Hay là bọn hắn cho là chúng ta sẽ không phản kháng, cho nên người đóng giữ ở đây chỉ là hai tiên tiên tam trọng cao thủ, không đáng để lo. Tại bọn hắn phía dưới còn có mấy cái tiên tiên một hai tầng cao thủ, còn lại cũng không có cái gì rồi. Thượng Quan Ngư gật gật đầu, vậy chúng ta nơi này còn có bao nhiêu tiên tiên cảnh? Trừ chúng ta ở ngoài, còn có 4 tên tiên tiên nhất trọng, 2 tên tiên tiên nhị trọng. Nếu như chỉ là như vậy xem, thực lực của hai bên cũng gần như, tuy rằng Dư lão là tiên tiên tứ trọng, nhưng không có tiên tiên tam trọng cao thủ, mà đối phương nhưng có 2 tên, cho dù không phải Dư lão đối thủ, cũng có thể cùng hắn dây dưa. Đối phương mạnh nhất là tiên tiên tam trọng, vậy chỉ cần đem bọn hắn diệt trừ, còn dư lại liền đơn giản nhiều, thậm chí không phải động thủ, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ trục xuất dự chung. Tân Mục đột nhiên mở miệng, khi hắn ra sự tình không có phức tạp như thế, bởi vì hiện tại Dư lão đã hoàn toàn đứng ở hắn nhóm bên này. Nghe nói như thế, Thượng Quan Ngư nhưng là không vui nói, ngươi cho rằng này cùng ngươi tại Yên Kinh thành như thế à, lúc ấy ngươi đối với Hắc Long Bang cùng Chu Tước Đường là không kiêng dè chút nào, nhưng đó là bởi vì ngươi không phải người trong Hắc đạo, nhưng bây giờ là Hắc đạo tranh cướp địa bàn, liền muốn dựa theo Hắc đạo quy củ đến, binh đối binh, tướng đối tướng. Nghe vậy, Tần Mục hơi kinh ngạc, nhưng tùy theo liền cười nói, trực tiếp đối cái kia hai tiên tiên tam trọng người ra tay, cũng là tướng đối tướng a. Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều nở nụ cười, này làm cho Tần Mục càng là vô cùng kinh ngạc, nói, lẽ nào ta nói sai sao? Dư lão cười ha ha, lời này phải không sai, nhưng có cái tiền đề, Hắc đạo cùng Hắc đạo tranh cướp, là có thể trực tiếp đối với hắn thủ lĩnh ra tay, nhưng nhất định muốn nước chiến, mà không có thể ném đá giấu tay, trừ phi đối phương là trước tiên làm ra không cùng quy củ sự tình. Nếu như chúng ta hiện tại không một tiếng động trực tiếp đối hai người kia ra tay, đương nhiên là có thể, nhưng là sẽ khiến cho đối phương phản công, từ mà đối với chúng ta người phía dưới trả thù, bởi như vậy thực lực yếu người liền tao ương. Chính là bởi vì như vậy, trong xã hội đen mới có quy củ như vậy, chính là vì tránh khỏi quá nhiều người thương vong. Dù sao quyết định bởi với thắng lợi hay không vẫn là thủ lĩnh. Nghe đến những này, Tần Mục mới mặt lộ vẻ bừng tỉnh, nếu như mình đối những tiên thiên đó một hai tầng người ra tay, vậy đối phương cũng sẽ xuất động tiên thiên đại viên mãn đối Chu Tước Đường tiên thiên cảnh ra tay, dù sao Chu Tước Đường tiên thiên cảnh không thể một mực tụ tập cùng một chỗ, cái kia cứ như vậy, sự tình liền thật rối loạn, cho dù cuối cùng song phương tiên thiên đại viên mãn đều tại, nhưng phía dưới tiên thiên cảnh lại toàn bộ chết sạch, cái kia còn thế nào quản lý dưới cơ địa? Bản, lẽ nào muốn đối phó cái kia hai tiên thiên tam trọng người, chúng ta cũng nhất định phải xuất động tiên thiên tam trọng người? Đó cũng không phải, như lão phu đóng giữ một tỉnh, xem như là Chu Tước Đường dưới một bánh lái chi chủ, mà đối phương đóng giữ một tiết kiệm người cũng là một bánh lái chi chủ, song phương địa vị tương đương, vậy thì có thể động thủ. Nhưng nếu như ta đối với bọn họ thuộc hạ tiên thiên cảnh động thủ, vậy thì có chút không hợp quy củ, cũng không thể ước chiến, bằng không chính là có tổn hại thân phận của mình rồi. Tân Mục không khỏi cười khổ một tiếng, quy củ vẫn đúng là nhiều. Mấy người đều là cười cười, Tân Mục không phải người của Hắc đạo, không biết những này ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Thượng Quan Ngư tùy theo nói ra, Dư gia gia, ngày mai ngài sai người đi thông báo bọn hắn một cái, để cho bọn họ Bạch Hổ Đường thế lực tại trong vòng 3 ngày toàn bộ rút khỏi dự trung, bằng không, chúng ta liền bắt đầu động thủ. Được. Dư lão đương nhiên sẽ không từ chối, thậm chí đều lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn nhẫn lâu như vậy, đợi đúng là ngày hôm nay. Ta muốn để cho bọn họ biết, ta Chu Tước Đường hiện tại tuy rằng suy yếu nhất thời điểm, nhưng cũng không phải là bọn hắn có khả năng bắt nạt. Lúc này cái kia lộ ra khí tức bén nhọn Thượng Quan Ngư, mới như là Chu Tước Đường đường chủ, là nắm giữ một phương Hắc đạo quyền to nữ tử, mà không lại chỉ là cái kia Hắc đạo đại tiểu thư. Ngày mai ta liền sắp xếp chuyện này. Sát theo đó, Dư lão tiểu đối người mỹ phụ kia nói ra, "Tương Vân, ngươi đi là Tiểu Ngư Nhi cùng Tần Mục chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương, bọn hắn cũng bận bịu cả ngày, để cho bọn họ nghỉ sớm một chút đi." Tương Vân cười ha ha, "Ta đã sớm vì bọn họ chuẩn bị xong gian phòng. Các ngươi đi theo ta đi." Liên ở Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư đứng dậy, muốn cùng mẫu thân của Dư Phong lên lầu thời điểm, Dư Phong điện thoại lại đột nhiên vang lên, mà khi Dư Phong nhìn thấy điện báo sau đó không khỏi ngạc nhiên một tiếng, "Biểu ca." Nghe nói như thế, Dư lão mấy người một điểm không để ý. Mà Tân Mục cùng Thượng Quan Ngư dưới chân của lại là dừng lại, cũng không khỏi nhìn nhau, nhưng tùy theo hai người cứ tiếp tục lên lầu, không hề có một chút dị thường. Chẳng qua là khi bọn hắn vừa đi lên lầu 2, liền nghe đến phía dưới truyền đến Dư Phong thanh âm của, "Cái gì? Người nào gan to như vậy dám đánh ngươi, nói mau là người nào?" "Không biết, nhưng ta có hình của bọn hắn." Triệu Tử Vân thanh âm của từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. "Vậy thì tốt, hôm nay nhà ta có khách quý, ngày mai ngươi tại đưa tới, ta ngược lại muốn xem là ai gan to như vậy." Nói xong, Dư Phong liền cúp điện thoại. Tân Mục cùng Thượng Quan Ngư đã dừng lại, ánh mắt của hai người đều lộ ra vẻ cổ quái, lại cũng không có lên tiếng. Mẫu thân của Dư Phong lại đột nhiên mở miệng nói, "Phải hay không Tử Vân tiểu tử kia lại gây chuyện thị phi?" Dư Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, "Còn không rõ ràng lắm, chỉ biết là hắn bị người đánh." "Hử?" Tiểu tử kia liền biết ỷ vào chúng ta ở bên ngoài gây chuyện thị phi, đụng tới kẻ khó chơi liền đến cầu viện, cũng nên khiến hắn nhớ lâu một chút rồi. Bất quá, ta cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai gan to như vậy. Nghe nói như thế, Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư lại là nhìn nhau, bọn hắn vốn tưởng rằng mẫu thân của Dư Phong sẽ giáo huấn Triệu Tử Vân dừng lại, lại không nghĩ tới câu chuyện chuyển nhanh như vậy. Đồng thời bọn hắn cũng rõ ràng, mẫu thân của Dư Phong lấy tư cách Triệu Tử Vân cô, tuy rằng hy vọng hắn học giỏi, nhưng cũng sẽ không mắt thấy hắn bị bắt nạt mà thờ ơ không động lòng, hay là đây chính là một trưởng bồi xoắn suýt tâm thái đi. Nhưng từ đầu tới cuối Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư cũng không nói một câu, càng không có nói cái kia đánh Triệu Tử Vân người chính là mình. Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư căn phòng bên cạnh là tiêu chuẩn phòng ngủ, hơn nữa ở bên trong phòng ngủ còn có một cái sân thượng, chỉnh thể cách cục thật là có như vậy một phen ý nhị. Tần Mục đóng cửa phòng sau đó liền đi thẳng tới sân thượng, sát theo đó, một đạo hắc sắc lưu quang liền từ trên trời giáng xuống, chính là Nghê Thường. Hắn sở dĩ không có quang minh chánh đại mang theo Nghê Thường đi vào, chính là không muốn để cho càng nhiều người biết Nghê Thường tồn tại, này là của mình vương bài, há có thể dễ dàng bại lộ ở trong mắt người ngoài. Chương 277, đêm nay liền động thủ. Tại Nghê Thường sau khi đi vào, Tần Mục liền đem gian phòng cùng sân thượng liên kết cửa sổ sắt đất mang lên, cũng kéo lên rèm cửa sổ, ở trên giường ngồi khoanh chân, trên người cũng thuận theo tuôn ra một ít thiên địa nguyên khí, đem Nghê Thường cũng bao phủ ở bên trong, một người một chim liền bắt đầu đả tọa. Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư là sau khi tiến vào phòng, liền lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì, mà Dư ra mấy người cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể nghỉ ngơi. Nơi này là địa bàn của bọn họ, cái kia Chu Tước Đường cùng Bạch Hổ Đường tranh cướp liền muốn có bọn hắn phụ trách, cứ việc Thượng Quan Ngư đến rồi, nhưng nàng chỉ có thể là một cái quyết sách tính nhân vật, cụ thể còn muốn bọn hắn Dư ra người đi thực thi, cho nên bọn hắn nếu muốn xuất đối ứng kế sách mới được. Rỗi rảnh, bận rộn, mặc kệ thế nào bất đồng, đêm đó vẫn là lặng lẽ đi qua. Sáng sớm hôm sau, Tần Mục mới từ đả tọa bên trong tỉnh lại, liền nghe phía ngoài truyền đến một dồn dập tiếng thắng xe, nghe thanh âm này liền có thể ngẫm lại người tới làm vội vàng. Tần Mục ánh mắt trong nháy mắt biến thành màu vàng nhạt, nhưng cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, tùy theo liền nở một nụ cười, thấp thì thầm nói, tới thật là sớm a. Ca, ngươi nói này Dư lão đầu ra có thể hay không trợ giúp tiểu tử kia đến đối phó các ngươi hả? Đương nhiên sẽ không. Tần Mục sờ Nghê Thường đầu nhỏ, khẽ cười nói, ngươi ra ngoài chơi đi, cũng có thể đi xem những hài tử kia. Vậy cũng tốt. Tần Mục đi tới cửa sổ sắt đất trước, đem cửa sổ mở ra sau đó Nghê Thường ngay lập tức bay đi, sau đó, hắn liền xoay người rời khỏi phòng. Khi hắn mới vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy Thượng Quan Ngư cũng vừa hay đi ra, còn là ngày hôm qua cái kia thân trang phục, chỉ là không có mang cái kia mũ lưỡi chai. Vừa ý quan cá, Tần Mục liền chỉ dưới lầu, thấp giọng nói, Triệu Tử Vân đến rồi. Ta biết. Công tử bột một cái, không cần phản ứng đến hắn. Thượng Quan Ngư chuyển đề tài, lại nói, đúng rồi, ngươi niêm phong ở ta trang sức lên nguyên khí, đã dùng hết rồi, có thời gian ngươi lại chứa được một điểm. Không thành vấn đề. Bất kể là Thượng Quan Ngư, vẫn là Đông Phương Tuyết, hoặc là Vân Nhã, chỉ cần là người bên cạnh mình, đối với tăng lên thực lực của bọn họ, Tần Mục xưa nay đều là tận hết sức lực. Đi, chúng ta đi nhìn xem tình huống. Lúc này ở tại ngôi biệt thự này bên trong phòng khách, Dư lão cũng không tại, chỉ có Dư rõ ràng vợ chồng cùng Dư Phong, còn có chính là Âu phục dày ra Triệu Tử Vân, nhưng hắn mặc chính là đẹp trai phi thường, nhưng trên mặt lại sưng lên một khối, nhìn lên cũng không phải mới thương, bởi vậy liền có thể nhìn ra cái kia người hạ thủ vẻ quyết tâm, suốt cả đêm, trên mặt tứ sưng đều không có tiêu tan đi xuống. Cô, ngài nhất định phải là Vân Nhi xuất khẩu khí này a. Triệu Tử Vân vừa vào nhà tiểu đối Tương Vân khóc lóc kể lể, dáng dấp kia phảng phất là thật sự bị người bắt nạt thảm tựa như. Dư Minh Hòa Dư Phong mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có quá phản ứng quá kích động, mà Tương Vân nhưng là sắc mặt tâm trầm, nói, là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Biểu ca, ngươi đem người kia bức ảnh lấy ra, cho ta xem một chút là ai làm, ta giúp ngươi hả giận. Dư Phong đỉnh đạc nói ra, tuy rằng hắn rõ ràng Triệu Tử Vân là người nào, nhưng hắn dù sao là của mình anh em họ, hơn nữa mẫu thân liền hắn cái này sao một cái cháu ngoại trai, là căn dòng độc đinh. Triệu Tử Vân vội vàng từ trong lòng lấy ra hai tấm hình, đưa cho Dư Phong, cũng nói ra, chính là bọn họ. Dư Phong vốn là không chút nào để ý, nhưng khi hắn nhìn thấy trong hình vậy đối nam nữ sau đó tay bỗng nhiên run lên, bức ảnh trực tiếp từ trong tay trượt xuống dưới, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng lại tiếp nhận, nhưng sắc mặt của hắn lại là có chút khó coi. Ngươi xác định là bọn hắn đánh ngươi sao? Vậy còn giả bộ? Chuyện này, Dư Phong nhất thời bó tay rồi, hắn có thể nói cái gì, trong hình người ngay cả mình cũng dám đánh, đánh ngươi lại đáng là gì? Nhìn thấy Dư Phong biểu lộ, Dư rõ ràng vợ chồng đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ, Dư rõ ràng đứng dậy nói ra, ngươi có biết hay không trong hình người? Nói xong, hắn liền trực tiếp đi tới Dư Phong trước mặt, nhưng khi hắn nhìn thấy trong hình người sau đó sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi, tùy theo liền xoay người đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói ra, ta còn có chút sự tình phải xử lý, chính các ngươi nhìn làm đi. Ê! Dư Phong cười khổ một tiếng, liền trực tiếp đi tới mẫu thân hắn trước mặt, cũng đem bức ảnh đưa tới, nói, ngươi xem một chút nên làm sao bây giờ. Làm Tương Vân nhìn thấy bức ảnh sau đó sắc mặt cũng là đột biến, lại lập tức nhìn về phía Triệu Tử Vân, lạnh lùng nói, ngươi đến cùng là bởi vì sao cùng bọn họ kết thù kết toán. Bắc, làm sao vậy? Nói mau, ta muốn nghe lời thật, không cho phép có một chút ẩn dấu. Nhưng lại tại đây là, trên lầu lại đột nhiên truyền đến Thượng Quan Ngư thanh âm của, chuyện này vẫn có ta tới nói đi. Âm thanh truyền đến, trong nháy mắt liền đem Dư Phong ba ánh mắt của người thu hút tới, nhưng khi Triệu Tử Vân nhìn thấy từ trên lầu chậm rãi xuống Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư sau đó liền lập tức nói ra, chính là bọn họ hai cái, ta hảo tâm miễn phí vì bọn họ cung cấp nơi ở, còn mời bọn họ ăn cơm. Ngươi câm miệng cho ta. Tương Vân khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt liền đem Triệu Tử Vân lời kế tiếp miễn cưỡng chặn trở lại. Thượng Quan Ngư nhàn nhạt liếc mắt nhìn Triệu Tử Vân, liền nói, ngươi có phải hay không hảo tâm vì chúng ta cung cấp dừng chân, ta không biết, ngươi mời ta ăn cơm phải hay không hảo tâm, ta cũng không biết, nhưng ta biết ngươi tại trong rượu của ta bỏ thuốc, cũng muốn động tay động chân với ta. Vốn là đây, ta đem ngươi đạp xuống xe, việc này cũng coi như xong, nhưng ngươi lại tìm người muốn đánh chúng ta, lại trái lại bị chúng ta thu thập dừng lại, những này ta cũng không để ý, chỉ là ngươi hôm nay tìm tới nơi này, là còn muốn để cho ta đi theo ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon sao? Nghe nói như thế, Tần Mục không khỏi cười một tiếng, hắn biết Thượng Quan Ngư trong lòng tức giận, nhưng lại muốn kiêng kỵ Dư Phong mấy người mặt mũi, mới có thể nói khách khí như vậy. Triệu Tử Vân mới vừa muốn nói gì, Triệu Tương Vân lại đột nhiên đi tới trước mặt hắn, trực tiếp vứt cho hắn một cái vang dội bạt tai, tức giận nói, ta vẫn luôn nghe nói ngươi ở bên ngoài làm chuyện xấu, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ làm ra như thế bị ổi sự tình đến. Nói xong, ánh mắt của nàng liền chuyển tới Dư Phong trên người, lạnh lùng nói, hắn việc làm, ngươi có phải hay không đều biết tình? Dư Phong chấn động trong lòng, ngượng ngập chê cười nói, biết một chút như vậy. Tốt, các ngươi thật đúng là hai huynh đệ a, ta đánh chết hai người các ngươi đổ đáng chết. Triệu Tương Vân thủ mới vừa nâng lên, đã bị Thượng Quan Ngư bắt được cổ tay, cũng nói ra, được rồi Thẩm Thẩm, đừng nóng giận. Triệu Tử Vân lập tức cho bọn họ nói xin lỗi. Lúc này, Triệu Tử Vân cũng phát hiện sự tình có gì đó không đúng rồi, trước tiên không nói Thượng Quan Ngư đối Triệu Tương Vân xưng hô, chính là từ Dư Phong thành thật như vậy trên nét mặt liền có thể tưởng tượng ra chính mình đắc tội rồi hai cái không nên đắc tội người. Nhưng không chờ hắn mở miệng, Thượng Quan Ngư liền vùng vùng tay, nói, xin lỗi liền không dùng rồi, hơn nữa nếu như bị ngươi phải xính, xin lỗi cũng là vô dụng. Tiểu Ngư Nhi. Triệu Tương Vân cùng Dư Phong vẻ mặt đều hơi đổi, bọn hắn thật sự nhưng tâm Thượng Quan Ngư sẽ bởi vậy mà thù dai. Không cần nói, hắn là các ngươi thân thích, ta liền tính xem tại trên mặt của các ngươi, cũng sẽ không đem hắn như thế nào, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi một câu, ta còn là Chu Tức Đường đường chủ, ta không hy vọng có người ở mượn Chu Tức Đường nổi tiếng bên ngoài làm sàng làm bậy, càng không hy vọng có người trợ trụ vi ngược. Thượng Quan Ngư vẻ mặt có chút lãnh mạc, thời khắc này nàng không còn là Dư gia người bạn kia, mà chỉ là Chu Tức Đường đường chủ. Triệu Tương Vân sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng chỉ có thể phát ra khẽ than thở một tiếng, nàng là nhìn Thượng Quan Ngư lớn lên, đối với nàng bản tính như thế nào lại không biết, nếu như đổi một cái lập trường, chính mình hay là cũng sẽ làm như vậy đi. Dư Phong trên mặt càng là cúi đầu, khiêm tiếng nói, cá nhỏ tỷ, xin lỗi. Thượng Quan Ngư khinh rên một tiếng, lần này ta không sẽ cùng các ngươi tính toán, nhưng Dư Phong ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như ta phát hiện nữa ngươi làm ra chuyện thương thiên hại lý gì đến, ngươi liền trực tiếp lăn ra Chu Tức Đường đi. Nghe nói như thế, mấy người tâm đều là chấn động, liền ngay cả Tần Mục đều có chút bất ngờ, hắn thật không có nghĩ đến Thượng Quan Ngư dĩ nhiên nói ra như thế nghiêm nghị lời nói. Nhưng tùy theo, Tần Mục liền lộ ra vẻ mỉm cười, Thượng Quan Ngư không có đi nắm lấy Triệu Tử Vân không tha, là vì nàng căn bản cũng không quan tâm sự tồn tại của hắn, lại đem đầu mâu chỉ về Dư Phong, càng nhiều hơn nhưng là chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Dư Phong đương nhiên cũng rõ ràng, nghiêm mặt nói, Dư Phong ghi nhớ. Một bên Triệu Tử Vân hiện tại cũng cuối cùng đã rõ ràng tại sao chính mình cầu viện không được trái lại bị đánh, nguyên lai mình chỗ mơ ước nữ nhân, dĩ nhiên là Chu Tức Đường đường chủ, này há là mình có khả năng trêu chọc. Triệu Tử Vân vội vã tiến lên, đối với Thượng Quan Ngư sâu sắc cúi người hành lễ, nói, Thượng Quan tiểu thư, trước đó là của ta không đúng, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ ta lần này. Là một cái người làm ăn, Triệu Tử Vân biết từ lúc nào nên làm như thế nào, nên dối thì dối, nên khuất thì khuất. Nếu như ngươi thành tâm nói xin lỗi, về sau bớt làm một ít thiếu đạo đức sự tình là được rồi, lần này may là ngươi nói ngươi là Dư Phong thân thích, bằng không, lúc đó ngươi liền đã bị chết. Nghe vậy, Triệu Tử Vân nhất thời kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, không chờ hắn nói chuyện, Triệu Tương Vân liền vội vàng mở miệng nói, "Tiểu Ngư Nhi, ngươi yên tâm đi, về sau Thẩm Thẩm hội nhìn hắn, nếu để cho ta biết hắn lại làm ra chuyện gì đó không hay đến, Thẩm Thẩm cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua hắn." Thượng Quan Ngư nên nói đều nói rồi, cụ thể bọn hắn làm thế nào, nàng đã không đi quan tâm, nàng cũng không tin Triệu Tử Vân liền thật có thể biến tốt, lần này hắn là gặp chính mình, nhưng lần sau nếu là hắn lại chọc một cái không chọc nổi người, cái kia kết cục liền không hội đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Dư lão cùng Dư rõ ràng hai cha con liền sải bước đi vào, vừa vào cửa, Dư lão liền cười nói, "Tương Vân, ngươi và Tử Vân đi xuống trước đi." "Là." Triệu Tương Vân đáp một tiếng, rồi cùng Triệu Tử Vân cùng rời khỏi phòng khách. Sau đó Dư lão mới nói với Thượng Quan Ngư, "Tiểu Ngư Nhi ngươi liền đừng nóng giận." Tương Vân gia liền Tử Vân như thế một người đàn ông, cho nên cũng quá qua sủng ái, trải qua lần này, Tương Vân cũng biết nên làm như thế nào rồi. Thượng Quan Ngư gật gật đầu, nói, "Bạch Hổ Đường bên kia có tin tức sao?" "Có." "Lão phu phái đi người đã trở về, nhưng đối phương từ chối rút khỏi." "Đang cùng ta ý, để ngươi của chúng ta động thủ đi." Đối phương dĩ nhiên đã từng bước xâm chiếm toàn bộ dự trung, Thượng Quan Ngư đương nhiên không hy vọng bọn họ muốn tới thì tới muốn đi thì đi, nhất định phải để cho bọn họ trả giá một điểm một cái giá lớn mới được, bọn hắn không bỏ chạy, liền cho mình lý do đầy đủ. "Ta đã phân phó rồi, đêm nay liền động thủ." Chương 278, màu vàng phất đỏ cờ nhỏ. Thượng Quan Ngư hừ lạnh một tiếng, "Bọn hắn nếu 3 ngày không bỏ chạy, vậy ta liền ở trong vòng 3 ngày đem bọn hắn toàn bộ đuổi ra ngoài." Đúng lúc này, Tần Mục lại đột nhiên mở miệng nói, có thể hay không cho ta một phần đối phương cao thủ danh sách cùng bức ảnh, ta muốn mở mang kiến thức một chút. Nghe nói như thế, Dư lão tam người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn nhưng là nghe nói qua Tần Mục ở kinh thành sự tình, cứ việc cuối cùng trận chiến đó sự tình bọn hắn biết rõ không nhiều, nhưng khi đó tại Thượng Quan Vân Bắc tiệc mừng thọ lên, Dư lão nhưng là thấy tận mắt Tần Mục đối kháng Tiên Tiên đại viên mãn tình huống, Tần Mục liền Tiên Tiên đại viên mãn người đều kiến thức qua, tới kiến thức Tiên Tiên tam trọng cùng với một cái người vừa lại có ý tứ gì. Thượng Quan Ngư thì là thần sắc hơi động, khẽ cười nói, nếu Tần Mục muốn gặp gỡ một cái kia Dư thúc thúc, ngài liền chuẩn bị một phần đối phương danh sách đi. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, Dư rõ ràng vẫn là gật đầu nói, vậy thì tốt, ta đây đi chuẩn bị ngay. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Sau đó Thượng Quan Ngư cùng Dư lão liền ở trong phòng khách thương lượng đối sách, Dư Phong cũng thỉnh thoảng xuyên vào một câu, chỉ có Tần Mục ngồi ở một bên là im lặng không lên tiếng, không phải hắn không nghĩ, mà là không có cái kia cần phải. Nhìn như sự tình có chút phức tạp, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng rất đơn giản, chỉ cần đem đối phương cao thủ toàn bộ giải quyết, dự chung sự tình cho dù trần ai lạc địa rồi, căn bản không có cái gì tốt phiền toái, cũng không cần thương lượng cái gì đối sách. Cho dù ước chiến cũng rất đơn giản, đem đối phương cao thủ toàn bộ ước đi ra, sau đó đại quyết chiến, một ván giải quyết. Ước chừng sau một tiếng, Dư rõ ràng sẽ cầm một tờ giấy trở về rồi, phía trên là từng cái bức ảnh còn có tên tuổi, nhưng số lượng cũng không phải rất nhiều. Những này chính là Bạch Hổ Đường đóng tại trong tòa thành này người tu hành, tiên thiên cảnh chỉ có 7-8 cái, còn lại toàn bộ là hậu thiên cảnh. Tân Mục chỉ là đại khái liếc mắt nhìn liền đem hắn cất đi, cùng nổi lên thân nói ra, các ngươi trước tiên chuyện văn đi, ta ra ngoài đi một chút. Nghe được Tân Mục muốn đi ra ngoài, Thượng Quan Ngư con mắt hơi chuyển động, cũng lập tức đứng dậy, nói, chúng ta cứ như vậy trước tiên là nói về, ta cùng Tân Mục cùng đi ra ngoài tản bộ một chút. Nói xong, tiểu đối Tần Mục ngáy mắt, hai người liền kết bạn đi ra ngoài, lưu lại có chút kinh ngạc ba người. Chỉ là Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Dư Phong mới lên tiếng, bọn hắn này là muốn đi làm cái gì? Dư lão cười ha ha, người trẻ tuổi không ở không được, xuất đi vòng vòng cũng tốt. Tần Mục đi ra Dư thị trang viên sau đó mới mở miệng nói, ngươi cùng xuất tới làm cái gì? Thượng Quan Ngư không vui nói, bởi vì Triệu Tử Vân sự tình, bầu không khí đã có chút không vui, ta một người ở lại cái kia làm cái gì, còn không bằng đi ra hóng mát một chút. Vậy thì có cái gì? Chuyện như vậy căn bản không cần để ở trong lòng, bọn hắn còn sẽ không vì một cái Triệu Tử Vân rồi cùng ngươi mang trong lòng ngăn cách. Ta đây rõ ràng, chỉ là như vậy bầu không khí đều là muốn hòa hoãn một cái sao, lại nói ta cũng muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử đi làm cái gì. Tân Mục cười nhạt, ta có thể đi làm cái gì, chỉ là đem danh sách này giao cho Tiểu Hồng bọn hắn, vạn nhất muốn động thủ thời điểm, bọn hắn cũng có thể xuất một phần lực. Ta liền biết. Thượng Quan Ngư chuyển đề tài, nói, như ngươi vậy để cho bọn họ không ngừng tham dự chuyện như vậy, tuy rằng có thể tăng lên thực lực của bọn họ, nhưng có thể hay không đón lấy tâm linh của bọn họ. Dù sao bọn hắn cũng đều là hải tử. Không có chuyện gì. Ta đã chuyển cho bọn họ thanh tâm quyết, mỗi ngày tu tập, có thể bình thản, tiêu trừ trong lòng tâm tình tiêu cực. Tân Mục cùng Thượng Quan Ngư đều không có đón xe, cứ như vậy bộ hành hướng về trong thành phố đi đến, mà lại vừa nói vừa cười, hoàn toàn liền như là một đôi phổ thông tình nhân. Vốn là ung dung liền có thể đến nơi cần đến, hai người đi ước chừng một giờ, cũng không có đến, thậm chí từ lâu chết đi nơi bọn họ cần đến. Dự trung viện bảo tàng. Chúng ta muốn hay không đi xem. Hai người bất chi bất giác tiểu đi tới tọa lạc tại trung tâm chợ viện bảo tàng trước. Cũng thấy có người đang không ngừng ra vào, cứ việc cũng không có nhiều người. Nghe nói như thế, Tần Mục trái lại ngạc nhiên nghi ngờ liếc mắt nhìn Thượng Quan Ngư, nói, ngươi còn đối này cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư không khỏi trận tròn mắt, nói, ta đương nhiên không hề có hứng thú với những thứ đó rồi, nhưng lấy tư cách người tu hành, nhiều dạo chơi viện bảo tàng các loại địa phương, nói không chắc liền có thể phát hiện vật gì tốt. Tần Mục nhất thời bật cười, trong viện bảo tàng đều là đồ tốt, nhưng cũng đều là phàm nhân đồ vật, đối người tu hành có thể có ích lợi gì? Hơn nữa dự chung lấy tư cách Trung Hoa văn minh nơi phát nguyên, cổ triều đời đô thành, đại thể đều tại đây địa, thứ tốt đương nhiên sẽ không thiếu. Như truyền thuyết gì bên trong Hiên Viên Hoàng Đế Hiên Viên Kiếm, Hạ Vũ Đại Đế Cửu Long Đỉnh, nếu như bị chúng ta đạt được, vậy thì thật sự phát ra. Nói những ngày thời điểm, Thượng Quan Ngư trong đôi mắt đều toát ra ngôi sao nhỏ. Tần Mục cười khổ lắc đầu một cái, nói, ngươi vẫn đúng là dám nghĩ, vậy cũng là đồ vật trong truyền thuyết, ngươi cũng quả nhiên. Truyền thuyết cũng không nhất định chính là vô cớ thối tha, ai có thể bảo đảm không là sự thật. Lẽ nào tiểu tuyết thanh này thần bí cẩm, không chính là các ngươi trong vô tình tới sao? Nghe vậy, Tần Mục nhất thời kinh ngạc nói, ngươi đây đều biết. Phí lời, ta cùng tiểu tuyết đó là không có gì giấu nhau, có thứ tốt nàng đương nhiên muốn nói với ta nói, nói đến đây, ta ngược lại thật ra muốn ngươi nói một chút rồi, ngươi chừng nào thì cũng cho ta làm một cái thần bí bảo bối, cũng không thể được cái này mất cái khác chứ. Tần Mục tức giận trợn tròn mắt, nói, ngươi cho rằng là rau cải trắng à, muốn liền muốn, ta đi đâu đi làm. Ta mặc kệ, ngươi liền thiếu ta một cái bảo bối, tìm cơ hội đưa ta. Tần Mục khí một tiếng hử, cũng lười để ý đến nàng, xoay người rời đi. Thượng Quan Ngư hì hì cười cười, cũng không nói gì nữa, cũng sắp bước đổi tới. Hai người tiến vào viện bảo tàng sau đó nhìn thấy được cũng là từng cái sân khấu, từng cái trên sân khấu đều để đó một cái cổ lão đồ vật, cái gì các loại đồ sứ, ngọc khí, thanh đồng khí, thậm chí là cổ nhân tranh chữ đều có, chủng loại tuy rằng không hoàn toàn, nhưng là không ít. Hai người bọn họ sau khi đi vào, liền lẫn nhau tách ra, tất cả xem tất cả, Tần Mục là mỗi một loại đồ cổ đều sẽ cẩn thận xem thử một chút, mà Thượng Quan Ngư nhưng là cường điệu đến xem những kia ngọc khí cùng thanh đồng khí, thật giống nàng thật sự muốn tại những thứ đồ này bên trong tìm tới một cái bảo bối không được. Tân Mục, nha đầu kia nói cũng không tệ, ngươi nên nhiều đến nơi như thế này, thậm chí đổi nghề đi trộm mộ, nói không chắc liền có thể đào đến một cái trong truyền thuyết pháp khí. Dù sao nơi này là tu chân giới nơi phát nguyên, đã từng là sinh ra vô số đại năng địa phương, đã từng nổi tiếng bảo bối có liền rơi rất ở nơi này, tìm tới một cái liền phát đạt. Trong lòng nghe được Văn Qua lời nói, Tần Mục lại là cười nói thì nói thế, nhưng này loại tỷ lệ thật sự là quá thấp, thậm chí cũng không thể đạt đến, như truyền thuyết gì bên trong hỗn độn thánh khí khai thiên phủ, nếu như đạt được, đây còn không phải là thần cản giết thần Phật ngăn giết Phật ta, tu hành đều không hữu dụng rồi, một thanh khai thiên phủ liền quét ngang hết thảy. Cắt. Ngươi vẫn đúng là cảm tưởng, trước tiên không nói đồ chơi kia có hay không, cho dù bị ngươi phải đến, không có thực lực ngươi có thể dùng sao? Muốn quét ngang tất cả, bảo bối rất trọng yếu, tự thân quan trọng hơn. Tần Mục cười cười, cũng không có phản bác, hắn sở dĩ nói như vậy chỉ là kể chuyện cười, chỉ nói rõ là hắn đối tìm kiếm những kia đồ vật trong truyền thuyết cũng không phải cảm thấy rất hứng thú mà thôi. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục đem treo ở viện bảo tàng bốn phía trên vách tường tranh chữ nhìn một lần, sau đó mới chuyển đến những kia trên sân khấu, nhưng hắn vẫn vừa ý quan cá chính tập hợp ở một cái pha lê tủ trưng bày trước, nhìn tỉ mỉ bên trong một mặt màu vàng phất đỏ cờ nhỏ. Tần Mục tò mò cũng đi tới, chỉ là hắn vẫn chưa đi gần liền nghe đến Thượng Quan Ngư trong miệng tại ca bài hát, cho ta mượn một đôi tuệ nhãn đi, để cho ta đem những thứ đồ này đều xem cái rõ rõ ràng ràng rất rõ ràng thật sự. Tần Mục nhất thời bật cười, hắn là thật không có nghĩ đến luôn luôn không bị trói buộc Thượng Quan Ngư còn có phương diện như thế. Cảm nhận được Tần Mục đến gần, Thượng Quan Ngư lập tức đối với hắn ngoắc ngoắc tay, nói: "Ngươi tới xem một chút đây là vật gì?" Một cái mặt màu vàng phất đỏ cờ nhỏ, cột cờ chỉ có dài một thước, toàn thân màu vàng sậm, màu vàng phất đỏ mặt cờ cũng là không xê xích bao nhiêu, mặt cờ chính giữa có một cái văn tự cổ đại, xem ra giống như là chữ vàng, ở cái này chữ cổ chu vi còn có một đầu kim long xoay quanh, vừa vặn làm thành một vòng, ngoài ra liền không có gì rồi. Này không phải là cổ đại lệnh kỳ sao? Có gì đáng xem? Thượng Quan Ngư nhưng là nghi ngờ nói, tại sao ta cảm giác vật này có chút không tầm thường, đây là ta xem những vật khác đều không có cảm giác. Cảm giác không đáng tin. Cắt. Nữ nhân cảm giác chí ít so với đàn ông các ngươi tin cậy, lại nói trên đời làm sao có khả năng chuyện gì đều sẽ trước đó làm cho rõ ràng, không đều là bằng cảm giác. Mau giúp ta nhìn xem, vật này có những gì không giống. Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, cũng chỉ có thể vận dụng thông thiên nhãn đi đánh giá phía này màu vàng phất đỏ cơ nhỏ, nhưng tùy theo hắn lại đột nhiên kinh ồ một tiếng, nếu như chỉ là phổ thông cơ nhỏ, cái kia tại thiên nhãn thông dưới tuyệt đối có thể nhìn thấy nó bản chất, nhưng bây giờ nhưng căn bản liền không nhìn thấy của nó nội bộ, tình huống như thế giống như là lúc trước nhìn thấy thanh này cầm như thế. Nghe được Tần Mục tiếng kêu kinh ngạc, Thượng Quan Ngư ánh mắt nhất thời sáng ngời, vội vàng nói, phải hay không phát hiện cái gì, có phải không thật sự là bảo bối? Tần Mục lắc đầu một cái, nói, phải hay không bảo bối ta không biết, nhưng khẳng định không phải phổ thông đồ vật, chỉ là hiện tại không thể lấy ra thí nghiệm một cái. Thượng Quan Ngư con mắt hơi chuyển động, đột nhiên khoác ở Tần Mục cánh tay, thấp giọng nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước, buổi tối trở lại. Ngươi muốn làm gì? Phí lời, đương nhiên đến mượn vật này nhìn qua rồi, không dùng còn trả lại cho hắn, hữu dụng liền chính mình giữ lại. Nói thật dễ nghe, còn không phải trộm. Trộm liên trộm, ai quan tâm? Hai người đang thấp giọng trò chuyện, nhưng ở bề ngoài lại không nhìn ra một điểm dị thường, bọn hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là như không có chuyện gì xảy ra tại trong viện bảo tàng lại quay một vòng, sau đó mới vừa nói vừa cười đi ra. Rời đi viện bảo tàng sau đó Thượng Quan Ngư mới khanh khách nở nụ cười, xem ra tỷ ánh mắt cũng không tệ lắm sao? Thật sự liền để ta phát hiện một cái bảo bối. Nghe vậy, Tần Mục chỉ có thể cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới Thượng Quan Ngư dĩ nhiên thật có thể chó ngáp phải rồi, vận may này còn thật sự không có cách nào nói. Thượng Quan Ngư đột nhiên cười nói, "Tiểu tử, hiện tại biết trực giác của nữ nhân là cỡ nào linh nghiệm đi." Chương 279, điều kiện. Nhìn tấm kia ý cười liên tục ngọc nhan, Tần Mục lắc đầu cười cười, "Ngươi cũng không cần đắc ý quá sớm, cho dù mặt này cờ nhỏ là một kiện bảo bối, nhưng cũng không nhất định đã bị ngươi sử dụng, đây là muốn xem duyên phận. Tỷ có thể phát hiện hắn, vậy đã nói rõ chúng ta có duyên, hắn nhất định có thể làm việc cho ta." Cũng không biết Thượng Quan Ngư ở đâu tới tự tin. Nhưng Tần Mục cũng không có đi đả kích nàng, có tự tin xác thực không tính là một chuyện xấu. Mặc kệ kết quả làm sao, chí ít hiện tại Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư tâm tình liền rất tốt, đặc biệt là Tần Mục, hắn cũng hy vọng Thượng Quan Ngư có như vậy vật khí, như vậy nàng mới có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đúng rồi Tần Mục, bên trong cơ thể ngươi tấm kia sơn hà đồ ngoại trừ có thể phát ra vô tận thiên địa nguyên khí ở ngoài, có còn hay không cái khác công hiệu? Nghe được Thượng Quan Ngư lời nói, Tần Mục tính là thật tin tưởng nàng và Đông Phương Tuyết trong lúc đó là không có gì giấu nhau rồi, chuyện này chính mình chỉ là nói cho Đông Phương Tuyết một cái, Liên Vân Nhã cũng không biết. Mà bây giờ lại nhiều hơn một cái Thượng Quan Ngư. Hắn cũng không có ẩn giấu, cười nói, không có, trước mắt mới thôi là một cái như vậy công hiệu, về phần thật sự có còn hay không năng lực khác, hay là phải chờ thực lực tăng cường sau mới có thể biết rõ. Ừm, chờ ngươi có phát hiện mới sau đó nhất định phải nói cho ta biết, nhìn xem đối với ta có lợi hay không. Nghe vậy, Tần Mục mỉm cười bật cười, lại cũng không hề nói gì. Sau đó hai người liền trực tiếp chạy tới Tiểu Hồng cái kia 12 cái hải tử nơi ở, mà những hải tử này dĩ nhiên đều đang ngồi, không có một cái ra ngoài chơi. Bất quá Tần Mục cũng không có đi quấy rầy bọn hắn, mà là đối Thanh Tỉnh Tiểu Hồng bàn giao vài câu, cũng đem tấm kia ấn đầy bức ảnh giấy giao cho nàng. Các ngươi liền trước tu luyện đi, chờ tin tức của ta lại động thủ. Được. Nhìn Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư sau khi rời đi, Tiểu Hồng lại lần nữa bắt đầu đả tọa, bọn hắn mặc dù là hài tử, nhưng bọn họ so với bất luận người nào đều rõ ràng, là tu hành mới cho mình bây giờ tất cả, cái kia liền không thể quên cái này căn bản. Tuy rằng sự tình đã làm thỏa đáng, nhưng Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư cũng không hề lập tức trở về Dư Thị Trang Viên, mà là tại trong thành đi dạo xung quanh lên, một điểm đều không có vì đêm nay động thủ mà có bất kỳ sự sốt sáng gì bầu không khí, thậm chí bọn hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Vào buổi trưa, Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư mới tìm một nhà hàng, chỉ bất quá nhà này phòng ăn lại là cả trong thành phố xa hoa nhất, Thượng Quan Ngư chọn, lý do liền là không thể keo kiệt. Cũng may đây là một gia quán ăn Trung Quốc, mà không phải là cái gì phòng ăn cơm kiểu Tây, bằng không, Tần Mục thật sự sẽ không đi vào. Hai người không có đi phòng khách, mà hay là tại lầu hai bên trong đại sảnh tùy tiện tìm một vị trí, cũng điểm vài món thức ăn, liền phối hợp rảnh nhâm nhi thưởng thức. Đang lúc bọn hắn hai người vừa mới bắt đầu dùng cơm không đến bao lâu thời điểm, lại đột nhiên từ Tần Mục phía sau truyền đến một tiếng khẽ ồ lên, "Tần Mục." Nghe được cô gái này thanh âm của, Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư không khỏi dừng lại, cũng đồng thời đưa mắt xoay chuyển đi qua, liền thấy một đôi thanh niên nam nữ chính mỉm cười mà tới. Hai người đều là 25-26 tuổi bộ dáng, thanh niên vóc người thon dài, hình dạng cũng coi như tuấn lãng, nhưng có vẻ hơi gầy yếu một ít, mà bên cạnh hắn nữ tử, hình dạng xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển như nước dập dờn, quả thực là một cái phong tình vô hạn nữ tử, mà mới vừa mới mở miệng chính là nàng. Nhìn thấy chuyện này đối với thanh niên nam nữ, Thượng Quan Ngư là lộ ra mê vẻ nghi hoặc, nàng cũng không quen biết hai người kia, nhưng cũng có thể cảm nhận được hai người này bất phàm, thứ thiệt tiên tiên tam trọng. Tần Mục nhưng là bừng tỉnh cười cười, "Các Thiên, Tô Vân, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Không sai, hai người này chính là lúc trước ám sát Tần Mục không được, lại bị Tần Mục buông tha cái kia hai tên sát thủ. Các Thiên cùng Tô Vân đi tới Tần Mục phụ cận, liếc mắt nhìn Thượng Quan Ngư, Tô Vân liền cười duyên nói, "Vị này nhất định là Thượng Quan tiểu thư rồi." Thượng Quan Ngư gật gật đầu, khẽ cười nói, "Chính là, không biết hai vị là?" Tô Vân than nhẹ một tiếng, "Chúng ta là bại tướng dưới tay Tần Mục, lúc trước nhận được hắn dơ cao đánh khẽ thả chúng ta một con ngựa, chúng ta mới có thể sống đến bây giờ." Vừa ý quan cá vẫn còn có chút mê hoặc, Tần Mục liền cười cười, nói, "Bọn họ là sát thủ." "Nha." Thượng Quan Ngư lúc này mới chợt hiểu, ban đầu ở Yên Kinh thành, Tần Mục nhưng là không chỉ một lần tao ngộ sát thủ tập kích, hiển nhiên hai người này chính là trong đó hai cái. Các Thiên cười nhạt, "Chúng ta tạm thời nhàn rỗi vô sự, liền chung quanh đi dạo, không nghĩ tới ở nơi này có thể gặp phải các ngươi." Tô Vân tùy theo nói tiếp, "Tần Mục, tại Yến trong kinh thành sự tình, chúng ta cũng nghe nói, ngươi thật đúng là lợi hại a, không chỉ đem Hắc Long Bang diệt trừ, còn đem Chu Tức Đường đoạt lại." Tần Mục lắc đầu cười cười, "Đây cũng không phải là công lao của ta, ta cũng không có năng lực lớn như vậy." Tô Vân cười ha ha, "Làm sao biết chứ, ngươi nếu là không có năng lực lớn như vậy, làm sao sẽ cùng Thượng Quan tiểu thư cùng tiến cơm chưa đây?" Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư chỉ là cười cười, không có đi trả lời cái vấn đề này. Các Thiên chuyển đề tài, nói, "Chu Tước Đường cùng Bạch Hổ Đường sự tình, chúng ta cũng biết một chút như vậy, các ngươi đi tới nơi này chỉ sợ sẽ là vì chuyện này đi, có cần hay không chúng ta hỗ trợ?" "Không cần làm phiền hai vị rồi, nay chỉ là chuyện nhỏ tình, thậm chí cũng không cần chúng ta ra tay." Đối với Tần Mục trả lời, Các Thiên cùng Tô Vân cũng không hề có một chút bất ngờ, Tần Mục thực lực đặt tại đó, một mình hắn liền có thể dễ dàng bãi bình chuyện này, như thế nào lại cần chính mình hỗ trợ. Nhưng Thượng Quan Ngư lại đột nhiên mở miệng nói, "Hai vị có hứng thú hay không đến ta Chu Tức Đường?" Nghe vậy, Các Thiên cùng Tần Mục đều là sửng sở, mà Tô Vân nhưng là vừa sửng sốt sau đó liền cười khúc khích, nói, "Thượng Quan tiểu thư, ngươi đây là tại lôi kéo chúng ta sao?" Thượng Quan Ngư cũng không có ẩn giấu ý của mình, gật đầu nói, "Đúng, ta Chu Tức Đường bây giờ đang là thiếu người thời khắc, hơn nữa Tần Mục có thể cùng các ngươi trở thành bằng hữu, ta liền đối với thư cách làm người của các ngươi, cho nên mới muốn mời hai vị." Nhưng Các Thiên cùng Tô Vân cũng không có trở lại đáp, mà là nhìn hướng Tần Mục, bọn họ đều là tự do đã quen người, đương nhiên không muốn tiến vào Chu Tức Đường chịu đến ràng buộc, nhưng Tần Mục đối với bọn họ có tha mạng tri ân, vậy bọn họ tiểu không thể trực tiếp từ chối, mà là muốn nghe Tần Mục nói thế nào. Tần Mục cũng rõ ràng Thượng Quan Ngư làm như vậy nỗi khổ tâm trong lòng, Chu Tước Đường hiện tại chính là thiếu nhân thủ thời điểm, mà Các Thiên cùng Tô Vân liền có thực lực như vậy. Tần Mục cũng biết chỉ cần mình mở miệng, đối phương nhất định sẽ không từ chối, nhưng hắn không muốn bởi vì chính mình đối với bọn họ ân tình, liền miễn cưỡng bọn hắn làm ra bản thân chuyện không muốn làm. Tần Mục do dự một chút, mới nói với Thượng Quan Ngư, "Hai của ngươi rơi ta mượn dùng một chút." Thượng Quan Ngư vậy đối khuyên hai, là hai viên óng ánh xanh biết phỉ thúy chế thành, cứ việc chỉ có đầu tương cỡ như vậy, nhưng thắng ở phẩm chất vô cùng tốt, mà còn toàn bộ giống nhau như lúc, chỉ dựa vào điểm này, chuyện này đối với khuyên thai giá trị sẽ không phỉ, nhưng như thế nào đi nữa không ít, cũng chỉ là vấn đề tiền, còn có thể sử dụng tới làm cái gì. Nhưng Thượng Quan Ngư vẫn là lấy cái kế tiếp khuyên thai đưa cho Tần Mục, Tần Mục sau khi nhận lấy, tiểu đối Tô Vân hai người nói, "Thượng Quan học tỷ bây giờ thật là thiếu người thời khắc, lấy tư cách bằng hữu của hắn, ta lý phải là giúp nàng, nhưng ta cũng không nguyện miễn cưỡng các ngươi làm ra bản thân không chuyện thích đến, ta có thể lấy ra lấy tư cách trao đổi điều kiện, chỉ muốn các ngươi đáp ứng Thượng Quan học tỷ tiến vào Chu Tức Đường, ta liền có thể cho các ngươi tu hành tốc độ chí ít gia tăng gấp đôi." Nghe vậy, Thượng Quan Ngư khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mà Các Thiên cùng Tô Vân nhưng là sắc mặt đột biến, tu hành tốc độ chí ít gia tăng gấp đôi, cái nhân tài nào có thể nói ra lời nói như vậy, tiên thiên đại viên mãn không được, thậm chí ngay cả luyện thần phản hư người đều không được, nhưng Tần Mục lại nói ra, hơn nữa là như thế nói năng có khí phách, không thể nghi ngờ. Các Thiên cùng Tô Vân liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt không dám tin tưởng, nhưng tùy theo, Tô Vân liền trịnh trọng mở miệng nói, "Tần Mục, ngươi không có yêu cầu chúng ta đi làm cái gì, điểm này chúng ta rất bội phục, cũng rất cảm kích, Bất quá ngươi như bây giờ nói, lại đối với chúng ta đưa ra một cái không cách nào cự tuyệt mê hoặc, như lời ngươi nói, nếu như ngươi thật có thể để cho chúng ta tu hành tốc độ gia tăng gấp đôi, vậy chúng ta liền nguyện ý gia nhập Chu Tước Đường. Tần Mục gật gật đầu, tùy theo liền đưa mắt chuyển tới trong tay cái kia khuyên thai lên, sát theo đó hắn đầu ngón tay liền sáng lên bạch quang nhàn nhạt, đem toàn bộ khuyên thai đều bao vây trong đó. Cứ việc như vậy, Thượng Quan Ngư ba người hay là có thể nhìn thấy cái kia bóng ánh xanh biếc khuyên thai đang nhanh chóng biến trắng, biến thành cùng Tần Mục đầu ngón tay vậy màu trắng. Thật nồng nặc thiên địa nguyên khí. Các Thiên cùng Tô Vân nhất thời chấn kinh rồi, bọn họ là tiên thiên tam trọng, làm sao có thể không cảm giác được Tần Mục đầu ngón tay bạch quang là thuần chánh thiên địa nguyên khí, mà không phải hắn nội khí. Tần Mục động tác kéo dài mười mấy hơi thở, sau đó đầu ngón tay hắn thiên địa nguyên khí mới đột nhiên biến mất, sát theo đó, hắn liền đem khuyên thai để lên bàn, hai tay bắt đầu nhanh chóng bấm quyết. Nhìn thấy Tần Mục bấm quyết tốc độ, Thượng Quan Ngư ba người họ là hơi kinh hãi, cái kia mười ngón khiêu động tốc độ quả thực sẽ không giống là tay của người chỉ, mà là nhanh chóng biến đổi hình ảnh, trong phút chốc, một cái ký hiệu liền như vậy hình thành, cũng rơi vào khuyên thai lên vừa ẩn mà không, cái kia khuyên thai lên bạch quang cũng trong nháy mắt biến mất, một lần nữa biến thành óng ánh xanh biếc phỉ thúy, không có bất kỳ biến hóa nào, lại có thể cảm nhận được trong đó ẩn giấu thiên địa nguyên khí. Các ngươi cảm thụ một chút. Tô Vân vội vàng cầm lấy khuyên thai, cũng hấp thu một cái, loại cảm giác đó làm cho nàng khuôn mặt xinh đẹp lại biến sắc, kinh ngạc nói, hảo lợi hại. Tần Mục khẽ mỉm cười, không biết có vật như vậy, có thể không để cho các ngươi tu hành tốc độ gia tăng gấp đôi. So với gấp đôi còn nhanh hơn. Tô Vân đem khuyên thai trả lại Thượng Quan Ngư, lại cùng các Thiên liếc mắt nhìn nhau sau đó liền gật đầu nói, chúng ta thành giao. Bất quá, chúng ta còn có một cái yêu cầu nho nhỏ. Xin mời nói. Chúng ta đều tự do quen rồi, tuy rằng điều kiện của ngươi làm mê người, nhưng chúng ta vẫn là không muốn chịu đến quá nhiều ràng buộc. Thượng Quan Ngư khẽ cười nói, điểm này các ngươi cứ việc yên tâm, các ngươi gia nhập Chu Tước Đường sau đó ta sẽ cho các ngươi tạm thời phụ trách một tỉnh sự vật, thẳng đến Chu Tước Đường yên ổn sau đó lại có ứng cử viên phù hợp, liền sẽ thế thân các ngươi, sau đó các ngươi chính là thân thể tự do, trừ phi là Chu Tước Đường có đại sự gì phát sinh, không phải vậy, là sẽ không làm phiền các ngươi. Tô Vân cười khúc khích, vậy chúng ta liền trước tiên tạ ơn Thượng Quan tiểu thư rồi, bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta nếu đáp ứng các ngươi, liền nhất định sẽ làm tốt bổn phận của mình. Như có cần phải chuyện của chúng ta cứ mở miệng. Cái kia là đương nhiên. Chương 280, trêu ghẹo cùng giết người. Tần Mục sở dĩ làm như vậy, mặc dù là vì trên sự trợ giúp con cá, nhưng chủ yếu vẫn là các Thiên cùng Tô Vân bản tính không sai, đặc biệt là thực lực của bọn họ, lấy tư cách sát thủ bọn hắn, hay là muốn so với đồng cấp mạnh hơn một chút như vậy, bọn hắn có thể lấy tuổi tác như vậy đạt đến tiên thiên tăng trọng, cái kia lại tăng thêm trợ giúp của mình, tiến vào tiên thiên đại viên mãn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp theo, Tô Vân liền đem trên bàn một chén nước lấy tới trước mặt, ngón tay ngọc dính một cái, liền ở trên bàn viết xuống một chuỗi chữ số. Chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi, này là điện thoại của chúng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ chúng ta. Được. Tại Tô Vân cùng Cát Thiên sau khi rời đi, Thượng Quan Ngư mới khẽ cười nói, cảm ơn ngươi. Được rồi, liền không dùng nói những này khách khí lời nói. Thượng Quan Ngư cười cười, cũng liền không nói gì nữa, hai người đều yên tĩnh thưởng thức trên bàn mỹ thực, cũng thỉnh thoảng mà nói cười hai câu, cùng trước đó như thế. Chỉ chốc lát sau, hai người liền trả tiền rời khỏi trong lời nói nhà hàng, cũng trực tiếp quay trở về dư thị trang viên. Làm hai người nhàn nhã đi tới dư thị ngoài trang viên lục lâm bên trong lúc, lại phát hiện có không ít người tán ở trong rừng các nơi, có chính là tụ tại một chỗ nói giỡn, có chính là tại đi tới đi lui, trọn vẹn hơn trăm người. Tại Tần Mục hai người nhìn thấy bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng nhìn thấy Tần Mục hai người, chỉ là ánh mắt của bọn họ cũng không tận tương đồng, có kinh diễm, có lạnh nhạt, có chính là trực tiếp liền lộ ra đắm đuối biểu lộ, nhưng lại không có một người vọng động. Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, lại cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng về bên trong trang viên đi đến. Bọn họ là Chu Tước Đường người sao? Thượng Quan Ngư lắc đầu một cái, nói, ta cũng không rõ ràng. Nàng là Chu Tước Đường đường chủ, nhưng cũng không có khả năng nhận thức từng cái Chu Tước Đường bang chúng, đặc biệt là nơi này vẫn là dự trung không phải Yên Kinh, ở nơi này bang chúng nàng chỉ nhận thức dư ra mấy cái, những người khác cũng không biết. Tối nay là muốn cùng Bạch Hổ Đường giao thủ, dư lão đem Chu Tước Đường bang chúng tụ tập ở nơi này đến cũng là nói còn nghe được, Thượng Quan Ngư tại không quen biết những người này điều kiện tiên quyết, lại cũng không thể một mực chắc chắn những này liền là địch nhân. Nhìn thấy Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư đi hướng dư thị trang viên, trong rừng đã có người đột nhiên thổi lên huýt sáo, cũng lớn tiếng nói, mỹ nữ, đây là đi đâu à? Câu nói này vừa ra, đã có người phát ra tiếng cười, cảm giác kia giống như là một đám lưu manh đang đùa giỡn một mỹ nữ lúc phát ra tiếng cười. Nghe vậy, Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư dưới chân đều là dừng lại, cũng đồng thời nhìn về phía cái kia nói chuyện thanh niên, một cái hậu thiên trung kỳ thanh niên mà thôi, cứ việc thực lực không ra sao, nhưng nhìn dáng dấp hẳn là một phương tiểu đầu mục. Tần Mục đột nhiên cười cười, thấp giọng nói, nhìn dáng dấp những này thật không phải là ngươi Chu Tước Đường người rồi. Đúng đấy, nếu như bọn họ là Chu Tước Đường người, liền sẽ rõ ràng có thể tới tòa trang viên này sẽ là người nào, bọn hắn còn không dám vô lễ như vậy. Sau đó, Thượng Quan Ngư tiểu đối người thanh niên kia cười nói, ngươi là tại hỏi ta chăng? Đúng vậy mỹ nữ, nếu như ngươi muốn đi tòa trang viên này, còn không bằng lưu lại, chúng ta nói chuyện trời đất bồi dưỡng một chút cảm tình đây. Lời của hắn nhất thời đưa tới một trận cười vang, Thượng Quan Ngư mỹ lệ tuyệt đối sẽ làm cho mỗi người bọn họ cũng vì đó tâm động, đương nhiên không ngại nhân cơ hội này đùa giỡn một chút. Tốt lắm a. Đáng tiếc ngươi không có cái số ấy đi cùng ta nói chuyện trời đất bồi dưỡng tình cảm. Tiếng nói rơi, Thượng Quan Ngư trên người liền bắn nhanh xuất một vệt hào quang, như một đạo nhanh chóng xoay tròn trang lưới liềm, vẽ ra trên không trung một đạo mông lung nguyệt quang, trong nháy mắt tiểu đi tới người thanh niên kia trước mặt, cũng trực tiếp từ hắn trên cổ xẻ qua, mang ra một chuỗi vết máu đỏ tươi, vẽ ra trên không trung một đạo ưu mỹ độ cong, lặng yên rơi xuống. Tia sáng kia hoa không có dừng lại, trên không trung nhất chuyển, ngay lập tức trở về thượng quan ngư bên người, cũng bị nàng đưa tay tiếp được, đó là một cái to bằng bàn tay tàn nguyệt, tuy không tinh mỹ trang sức, nhưng này tựa như nước chảy mây trôi độ cong, giống như là cái kia dịu dàng nữ tử vòng eo, rất cảm động. Tiên Thiên Tam trọng người động dùng pháp khí đi giết một người hậu thiên trung kỳ người, kết quả kia tuyệt đối là thuần sát, không hề có một chút bất ngờ. Nhưng mà này còn không phải phổ thông Tiên Thiên Tam trọng, mà đối phương nhưng là phổ thông hậu thiên trung kỳ, tại sao có thể có bất ngờ? Xem đến người thanh niên kia ầm ầm ngã xuống đất, trong rừng mọi người nhất thời biến sắc, có chính là vội vàng tiến đến trước mặt điều tra người kia sự sống còn, nhưng càng đại đa số người nhưng là nhanh chóng xuống tới, trong nháy mắt liền đem Tần Mục hai người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhân số của bọn họ tuy rằng rất nhiều, nhưng chân chính là người tu hành người lại không nhiều, thậm chí là không có mấy cái, mà lại toàn bộ là hậu thiên cảnh, Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư đương nhiên không để ý. "Đàn bà túi, ngươi dám giết ta Bạch Hổ Đường người, ta xem ngươi là chán sống rồi." Nói chuyện là một cái 30 tuổi người trung niên, thực lực là hậu thiên đỉnh phong. Nghe nói như thế, Tần Mục là âm thầm kinh bỉ, không biết những người này là thật khờ hay là giảng đốc, cho dù bọn họ là thật sự không nhìn ra Thượng Quan Ngư cảnh giới, nhưng từ vừa nay tuấn sát hậu thiên trung kỳ thủ đoạn đến xem, cũng biết vậy căn bản không phải mình có thể trêu chọc, hiện tại ngược lại tốt, không chỉ trêu chọc, còn nói khó nghe như vậy, không là muốn chết là cái gì? Chỉ là lần này, không chờ thêm quan cá ra tay, Tần Mục liền đột nhiên mà động, trong nháy mắt liền xuất hiện tại người trung niên này trước mặt, khi hắn còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền một cước ước lượng tại ngực của hắn, trực tiếp đem hắn đập bay, liên quan sau người tất cả mọi người đập ngã một mảnh. Sự biến hóa này khiến những này Bạch Hổ Đường bang chúng nhất thời tao loạn, nhưng bọn họ cũng không có vì vậy mà lùi về sau, trái lại đang gầm thét trong tiếng toàn bộ sông tới lên, xem dáng dấp kia là muốn dùng nắm đấm đem Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư đánh chết ta. Tần Mục cười lạnh một tiếng, môi đóng mở, một tiếng còn như rồng gầm vậy trong trẻo âm thanh âm vang lên, trong phút chốc, mọi người chung quanh liền cùng nhau biến sắc, cũng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Không biết cái gọi là, cái kia bị Tần Mục đạp bay người trung niên, cũng biết mình trêu chọc hai cái không trêu chọc nổi người, nhưng hắn vẫn là trầm giọng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Thượng Quan Ngư hừ lạnh một tiếng, các ngươi còn chưa xứng biết, lập tức cút ngay cho ta, bằng không, ta không ngại lại giết mấy người. Thượng Quan Ngư thanh âm của như lạnh như gió, để mọi người chung quanh cũng không khỏi âm thầm dùng mình một cái. Là ai làm càn như vậy, dám đối với ta Bạch Hổ Đường người ăn nói ngông cuồng? Một thanh âm đột nhiên vang lên, sát theo đó, liền từ phía trước trong trang viên xuất hiện mấy bóng người, cũng nhanh chóng mà tới. Nghe được cái thanh âm này, vây quanh ở Tần Mục hai người chung quanh những kêu bang chúng liền lập tức tản ra, sát theo đó mấy cái kêu bóng người liền vượt ra khỏi mọi người, ngừng ở Tần Mục hai người trước mặt. Một cái tổng cộng 5 người mà thôi, đều tại chừng 40 tuổi, cầm đầu người này vóc người không cao, nhìn lên cũng rất cường tráng, phảng phất trong thân thể của hắn tràn đầy sức mạnh, ánh mắt chuyển động trong lúc đó, thỉnh thoảng có tinh quang tránh qua, vừa nhìn chính là một cao thủ, tiên tiên tứ trọng cao thủ. Ở bên cạnh hắn hai bên hai người, cảnh giới liền hơi kém một chút, toàn bộ là tiên tiên tam trọng, cuối cùng hai người thì là tiên tiên nhị trọng, dòng dã 5 tên tiên tiên cảnh, đích thật là nhất cổ thế lực rất mạnh. Nhưng tại bọn hắn vừa mới xuất hiện, dư thị trong trang viên lại lần nữa chạy nhanh đến mấy thân ảnh, cuối cùng cũng đang Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư bên người dừng lại, lại cùng đối phương tương đối mà đứng, chính là dư lão tổ tôn ba người, còn có hai tiên tiên nhị trọng người trung niên. Bạch Hổ Đường nhất phương thủ lĩnh chỉ là lạnh nhạt liếc mắt nhìn dư lão mấy người một mắt, liền đưa mắt chuyển tới Thượng Quan Ngư cùng Tần Mục trên người, lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Tần Mục xem bọn hắn một mắt, cười nhạt, Tần Mục. Nghe vậy, những Bạch Hổ Đường đó phổ thông bang chúng là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhưng mấy cái này tiên tiên cảnh lại là hơi thay đổi sắc mặt, bọn họ là chưa từng thấy Tần Mục, nhưng sẽ không chưa từng nghe nói, lấy tư cách hắc đạo bên trong người có thân phận, như thế nào lại không biết phát sinh ở yến trong kinh thành có quan hệ hắc đạo sự tình, Hắc Long bang bị diệt, Chu Tước Đường thay đổi triều đại, mà những này hắc đạo đại trong sự tình, lại không thể thiếu một cái tên, cái kia chính là Tần Mục. Lưu Nguyên hơi đổi một chút sắc mặt, tùy theo liền nhìn hướng Thượng Quan Ngư, nói, vậy vị này chính là tân nhiệm Chu Tước Đường đường chủ Thượng Quan Ngư rồi. Chính là ta. Lưu Nguyên hừ lạnh một tiếng, các ngươi đối với ta Bạch Hổ Đường phổ thông bang chúng ra tay, còn ra tay giết một cái, phải hay không có sai lầm thân phận của ngươi rồi? Thân phận? Thượng Quan Ngư chê cười cười cười, ngươi không hỏi trước một chút thuộc hạ của ngươi làm cái gì, thì nói ta có sai lầm thân phận của ta, thực sự là buồn cười, bọn hắn dám mở miệng đùa bỡn ta, ta không đem bọn hắn toàn bộ giết, liền đã coi như là khách khí. Nghe vậy, Lưu Nguyên sắc mặt lần nữa chìm xuống, lại không tìm được phản bác lý do, Thượng Quan Ngư thân phận bây giờ nhưng là cùng Bạch Hổ Đường chủ đứng ngang hàng, chính mình thuộc hạ người dĩ nhiên mở miệng trêu ghẹo nàng, nàng kia ra tay giết người, cũng về tình về lý, sẽ không bị người nói lấy lớn ép nhỏ. Cho dù như vậy, bởi vì mấy câu nói đùa, liền ra tay giết người, thủ đoạn không khỏi quá ác độc đi nha. Nghe nói như thế, Thượng Quan Ngư trên mặt vẻ trào phúng càng đồng, nhưng nàng vẫn không nói gì, Tần Mục liền thản nhiên nói, nếu như là ngươi con gái bị người trêu ghẹo, không biết ngươi sẽ làm thế nào. Nghe vậy, dư lão mấy người đều là cười cười, mà Thượng Quan Ngư nhưng là trực tiếp mất cười ra tiếng. Lưu Nguyên sầm mặt lại, cũng không dây dưa nữa cái đề tài này, ngược lại đối dư lão nói ra, ta nói các ngươi làm sao lại cường ngạnh, nguyên lai là bọn hắn cho các ngươi chỗ dựa đến rồi, bất quá, ta Bạch Hổ Đường vẫn là câu nói kia, trong vòng một ngày ngươi Chu Tước Đường thế lực toàn bộ rút khỏi dự trung, bằng không, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Xuất hiện vào lúc này, Bạch Hổ Đường giọng điệu vẫn là như vậy cứng rắn, đủ thấy hắn tự tin mạnh mẽ. Nay cũng khó trách, ai để cho bọn họ hiện tại có một cái tiên thiên tứ trọng cùng hai tiên thiên tam trọng đây, mà Chu Tức Đường hiện tại cũng là một cái tiên thiên tứ trọng cùng Tân Mục, Thượng Quan Ngư này hai tiên thiên tam trọng, bề ngoài nhìn trên mặt thực lực của hai bên là không kém bao nhiêu. Dư lão hừ lạnh một tiếng, lời của chúng ta cũng nói rất rõ ràng, chắc chắn sẽ không thay đổi. Vậy thì tốt, chúng ta liền so tài xem hư thực, nhìn xem bây giờ Chu Tức Đường còn có hay không năng lực chiếm cứ dự trung. Chúng ta đi. Lữ Nguyên đương nhiên không sẽ để cho mình người hiện tại liền động thủ, dù sao bọn họ là hắc đạo ở giữa tranh cướp, mà bây giờ là ban ngày, nếu như bây giờ liền phát sinh quy mô lớn chém giết, nhà nước người nhất định sẽ tham gia, mặc dù bọn hắn không để ý, nhưng cũng không phải song phương mong muốn. Nhưng liền ở Lưu Nguyên những người này mới vừa muốn lúc rời đi, Tân Mục lại đột nhiên mở miệng nói, cải lương không bằng bạo lực, hiện tại trực tiếp giải quyết không phải càng tốt hơn. Chương 281, bay liệu long tại thiên. Nghe vậy, Lưu Nguyên lại cười lạnh nói, Tân Mục, ngươi tuy rằng nổi tiếng bên ngoài, nhưng ngươi cũng không phải Chu Tức Đường người đi, đây là ta Bạch Hổ Đường cùng Chu Tức Đường chuyện, không có ngươi tham dự phần. Chu Tước Đường cùng Bạch Hổ Đường ở giữa tranh cướp là hắc đạo chuyện, hơn nữa bọn hắn song phương cũng đều là người trong hồng môn, vậy cũng là hồng môn chuyện của nhà mình. Tần Mục một người ngoài đích thật là không tốt tham dự, bằng không chính là ngoại bộ thế lực tham gia, đối Chu Tước Đường trái lại bất lợi. Nhưng Thượng Quan Ngư lại lập tức mở miệng nói, ai nói Tần Mục không phải ta Chu Tước Đường người, hắn bây giờ là Chu Tước Đường khách khanh, chỉ thuộc về ta một người quản. Thượng Quan Ngư đều đã nói như vậy, dư lão mấy người đương nhiên sẽ không nói cái gì, mà Tần Mục cũng không để ý. Về phần Lưu Nguyên những này Bạch Hổ Đường người càng không thể nói cái gì. Dù sao Thượng Quan Ngư là Chu Tức Đường đường chủ, nàng nói Tần Mục là Chu Tức Đường khách khanh, đừng nói Bạch Hổ Đường không còn được, liền ngay cả Hồng Môn tổng bộ cũng đừng nghĩ quản. Nếu như các ngươi muốn đem nhà nước người liên lụy vào, ta Bạch Hổ Đường đương nhiên không có hai lời. Tần Mục khẽ mỉm cười, sự tình không có phức tạp như vậy, ngươi là Bạch Hổ Đường tại dự trung địa khu người phụ trách, địa vị cùng dư lão tương đương, mà ta là Chu Tức Đường khách khanh, tuy nhiên tại Chu Tức Đường bên trong không có gì thực quyền, nhưng địa vị và các ngươi cũng gần như vậy đi, liền có ta đại biểu Chu Tức Đường đánh với ngươi một trận, ta như bị thua. Hôm nay trước khi trời tối Chu Tức Đường tất cả mọi người hội rút khỏi dự trung, nhưng nếu như ngươi bị thua, Bạch Hổ Đường ngươi liền muốn toàn bộ rời đi dự trung, thế nào? Lưu Nguyên hừ lạnh một tiếng, ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi? Trừ phi ngươi không chú ý ngươi thuộc hạ mọi người chết sống. Tần Mục giọng điệu rất nhạt, lại làm cho Bạch Hổ Đường tất cả mọi người trong lòng chấn động, bọn họ là không biết Tần Mục dựa vào cái gì nói lời như vậy, nhưng bọn họ trực giác nói cho bọn họ biết, Tần Mục cũng không phải vô cớ tối tha. Ngươi đang uy hiếp ta? Uy hiếp không thể nói là, chỉ là đưa ra một cái không cho người vô tội mất mạng đề nghị mà thôi. Đương nhiên các ngươi có thể từ chối, nhưng kết quả hay là muốn có người phụ trách đến quyết định thành bại, vậy làm sao chắc chắn làm cho những kia phổ thông bang chúng dùng tính mạng đi làm chuyện không có ý nghĩa đây. Ngay vậy, bất kể là Chu Tước Đường người, vẫn là Bạch Hổ Đường người đều là trong lòng chấn động, Tần Mục nói không sai, quyết định chuyện này là song phương người phụ trách, mà phía dưới những người kia cho dù chết nhiều thêm, cũng không khả năng quyết định cái gì, chỉ có thể là hưởng đưa tính mạng mà thôi. Lưu Nguyên sở dĩ do dự cũng không phải hắn sợ sệt Tần Mục, dưới cái nhìn của hắn người của mình hoàn toàn ở số lượng lên chiếm ưu, bài trừ song phương tiên thiên cảnh không nói, liền phía dưới hậu thiên cảnh tuyệt đối là toàn thắng Chu Tức Đường, chỉ cần người phía dưới đem Chu Tức Đường phổ thông bang chúng toàn bộ giải quyết, cái kia Chu Tức Đường còn sót lại mấy cái như vậy tiên thiên cảnh còn có thể làm cái gì, lúc ấy cho dù bọn họ còn có thể chiến thắng chính mình, cũng không có ai đến bảo vệ dự bên trong. Chỉ là ý nghĩ như thế thật là tốt, nhưng Tần Mục lời nói lại đặt tại đó, Chu Vi còn có nhiều người nhìn như vậy, nếu như mình từ chối, vậy thì hội rơi cái kế tiếp cố ý để thuộc hạ nhân chịu chết danh tiếng, vậy thì có thể lớn, có thể nhỏ rồi. Lưu Nguyên trầm ngâm một chút, liền mở miệng nói, vậy thì cho ta xem một chút ngươi là ở đâu tới tự tin. Tần Mục cười nhạt, ngươi sẽ thấy. Nghe được hai người bọn họ lời nói, còn lại tất cả mọi người lập tức lui lại, trong nháy mắt, liền vì bọn họ dọn ra một cái 20 mét lớn nhỏ không gian. Lưu Nguyên vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn là sẽ không bởi vì Tần Mục chỉ có tiên thiên tam trọng liền coi thường hắn, không phải vậy, chiếm giữ ở kinh thành nhiều năm như vậy Hắc Long Bang cũng sẽ không đột nhiên đã bị tận diệt rồi. Sát theo đó, Lưu Nguyên trên người liền tuôn ra một cổ khí thế cường đại, bạch quang nhàn nhạt từ kỳ thể bề ngoài hiện lên, toàn thân bắp thịt đều đang hơi nhúc nhích, cũng đang nhanh chóng trở nên kiên cố, phảng phất cái kia thân thể máu thịt chính đang nhanh chóng biến thành khối thép bình thường. Nhìn thấy Lưu Nguyên biến hóa trên người, Tần Mục không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, có thể đem thiết bố sam luyện đến loại cảnh giới này, quả thực không đơn giản. Tần Mục cũng sẽ thiết bố sam, nhưng tự hỏi cũng không làm được Lưu Nguyên một bước này. Lưu Nguyên hừ lạnh một tiếng, liền đột nhiên mà động, như một tảng đá lớn vậy xông thẳng mà đến, trong nháy mắt liền bước đến Tần Mục trước mặt. Còn như khối thép vậy quyền đầu đeo tiếng gió gầm rú, đánh về Tần Mục trước mặt. Tần Mục khẽ mỉm cười, thân thể không nổi, tay phải nhanh chóng xuất động, lại nhẹ bỗng tốt vô lực nói. Nhưng hắn cái kia mềm nhẹ vô lực bàn tay rơi vào Lưu Nguyên quả đấm lên, sau đó Lưu Nguyên cái kia tràn ngập sức mạnh nắm đấm lại không tự chủ lập tức thay đổi phương hướng, cũng trực tiếp hướng về trên ngực của chính mình rơi đi. Lưu Nguyên sắc mặt đột biến, thân thể đột nhiên lùi về sau, một mực tối lui đến ngoài trượng, mới đưa đòn đánh này hóa giải. Nhưng thân thể của hắn vừa mới dừng lại, Tần Mục thân ảnh đã tại vô thanh vô tức giữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, cũng đã xuất trưởng. Chỉ là cùng mới vừa mới khác nhau chính là, một trưởng này uy thế rất mạnh, đồng dạng là mang theo xé rách không khí giống như chói tai tiếng gió. Lưu Nguyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cái này cũng không nói một chút hắn có thể đánh bại Tần Mục, mà là hắn càng yêu thích loại này cứng đối chiến, nếu như Tần Mục còn tiếp tục sử dụng mới vừa thủ đoạn, vậy hắn chỉ có thể bất tức chết. Một quyền một trưởng trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng nổ vang rền vang lên, cũng tại hai người quyền trưởng tương giao địa phương lan tràn xuất nhất cổ mắt trần có thể thấy sóng khí, tùy theo, hai người đồng loạt lùi về sau, mà lại khoảng cách tương đương, bởi vậy có thể thấy được, Tần Mục sức mạnh vẫn là tăng thêm một bậc, chỉ vì cảnh giới của hắn so với đối phương thấp. Hai thân thể của con người mới vừa dừng lại, sẽ cùng khi thì động, đồng dạng là uy lực 10 phần công kích, không có bất kỳ đẹp đẽ công kích. Lại là một lần va chạm kịch liệt, Lưu Nguyên đang lùi lại, Tần Mục cũng đang lùi lại, nhưng Lưu Nguyên thân thể còn không có dừng lại, Tần Mục cái kia chính đang lùi lại thân thể lại đột nhiên vọt tới trước, trong nháy mắt liền bước đến Lưu Nguyên trước mặt. Lưu Nguyên sắc mặt đột biến, nhưng hắn vẫn cố gắng vung quyền mà lên, trong phút chốc, một quyền một trưởng lần nữa chạm vào nhau, chỉ là lần này Tần Mục là thủ thế chờ đợi, mà Lưu Nguyên nhưng là vội vàng nên chiến, kết quả có thể tưởng tượng được. Trong tiếng nổ, Lưu Nguyên thân thể càng kịch liệt hơn nhanh bay ngược về đằng sau, nhưng Tần Mục lại làm cho gấp hơn, quả thực chính là chốc lát ở giữa, hắn lại lần nữa dồn đến Lưu Nguyên trước mặt, lại là đòn đánh mạnh nhất. Lưu Nguyên lần này đã có kinh nghiệm, cũng không hề cứng rắn chống đỡ đòn đánh này, cái kia lùi về sau thân thể trực tiếp sau nằm, lúc này mới tính né qua, cũng trên đất lăn mấy vòng mấy lúc sau, mới bỗng nhiên nhảy lên, lại phát hiện Tần Mục cũng không hề truy kích, mà là nhàn nhạt nhìn mình. Này làm cho Lưu Nguyên mặt như lửa đốt, rít gào một tiếng, trở lại. Tần Mục không có chút nào lưu ý, Lưu Nguyên thực lực là rất mạnh, nhưng chủ yếu là biểu hiện ở sức mạnh cùng phòng ngự lên, tại linh động biến hóa phương diện liền muốn nhược nhiều lắm, đối phó người như vậy tương đối đơn giản. Liền để ngươi biết cái gì mới thật sự là sức mạnh. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, trên người đột nhiên tuôn ra một tầng bạch quang, cũng nhanh chóng ở tại bên ngoài thân du động, phảng phất là đã có được sinh mệnh của mình bình thường. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, tầng kia bạch quang nhàn nhạt liền ở Tần Mục trên cánh tay phải hình thành một cái trông rất sống động chân long, long vị ở tại nơi bả vai, đầu rồng ở tại trên nắm tay, cảm giác kia giống như là Tần Mục cánh tay liền biến thành thật long một loại. Bay liệng long tại thiên. Theo Tần Mục một tiếng quát nhẹ, hắn cái kia bị chân long vờn quanh cánh tay liền bỗng nhiên vung ra, giống như là một cái sống sờ sờ thật long bào hao mà ra, cùng Lưu Nguyên quả đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Đinh hai nhức góc trong tiếng nổ, Lưu Nguyên sắc mặt đột biến, cái kia trên cánh tay phải cũng trong nháy mắt truyền ra xương cốt vỡ vụn thanh âm của, tùy theo cánh tay vặn vẹo bỏ qua, mà Tần Mục cánh tay lại thế như trẻ che y hệt đi thẳng tới ngực của hắn. Chỉ là tại Tần Mục quả đấm sắp rơi vào Lưu Nguyên ngực lúc, cái kia vờn quanh tại trên cánh tay kia chân long lại đột nhiên biến mất, này làm cho Tần Mục đòn đánh này uy lực nhất thời giảm nhiều, nhưng sức mạnh như trước không nhỏ, trực tiếp đem Lưu Nguyên đánh bay. Nhìn thấy kết quả này, Bạch Hổ Đường tất cả mọi người là sắc mặt đột biến, bọn hắn thật là không nghĩ tới Lưu Nguyên sẽ bị thua, càng không nghĩ đến bị thua như thế thẳng thắn, mà lại mau như vậy. Đồng dạng giật mình còn có Chu Tức Đường người, bọn hắn biết Tần Mục không đơn giản, lại cũng không nghĩ tới Tiên Thiên Tam trọng hắn, dĩ nhiên có thể dễ dàng chiến thắng Tiên Thiên tứ trọng cao thủ, liền ngay cả Dư Lao đều rất là bất ngờ. Chỉ có Thượng Quan Ngư biểu lộ là như thế chuyện đương nhiên, chuyện cười, nàng nhưng là thấy tận mắt Tần Mục cùng Hoa Mặc Tử chiến đấu, cái kia thậm chí so với tuyệt đại đa số Tiên Thiên đại viên mãn đều phải mạnh, cho dù xuất hiện tại không có dùng pháp thuật, nhưng cho tới nay Tần Mục đều là vượt cấp mà chiến hảo thủ, đối phó một cái so với hắn cao một cấp người còn không phải làm chuyện dễ dàng. Chỉ là để Thượng Quan Ngư có chút ngạc nhiên chính là, Tần Mục cái kia một đòn cuối cùng rốt cuộc là võ công gì, sức mạnh mạnh có chút biến thái, hơn nữa trước đây đều chưa từng thấy. Bạch Hổ Đường tất cả mọi người lập tức xuống tới, phần lớn người đều ngăn ở Tần Mục trước mặt, còn có một chút người đi xem Lưu Nguyên tình huống. Tần Mục cũng không hề truy kích, càng không có động, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem phía trước mặt những này mặt lộ vẻ ngoan ý bang chúng. Lưu Nguyên ho ra mấy ngụm máu tươi sau đó mới chật vật từ dưới đất đứng lên, mà hắn toàn bộ cánh tay phải đã như mỉ sợi vậy buông xuống, liếc mắt nhìn vây tại mọi người chung quanh một mắt, lạnh lùng nói, tránh ra. Lưu Nguyên chậm rãi đi tới Tần Mục trước mặt, hờ hững nói, ngươi vốn có thể giết của ta. Tần Mục cười nhạt, ta sẽ không dễ dàng giết người, trừ phi đối phương có thủ tử chi đạo, mà bây giờ ta vẫn không có ở trên người ngươi nhìn thấy điểm này, tuy rằng này không thể nói ngươi chính là người tốt. Các ngươi là phụ mệnh mà đến, cùng ta cũng như thế là tất cả mưu kỳ trước, giết ngươi cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Lưu Nguyên cười thảm một tiếng, không hổ là có thần ý danh tiếng Tần Mục, ý nghĩ của ngươi cùng người khác không giống. Có chơi có chịu, ta sẽ làm tròn lời hứa, buổi tối ngày mai trước đó, ta sẽ để hết thảy Bạch Hổ Đường người rút khỏi dự trung. Nhưng ta cũng phải cùng ngươi nói thật, chuyện này ta sẽ hồi báo đường chủ, về phần kết quả cuối cùng như thế nào, ta không có thể bảo đảm, nếu như đường chủ để cho chúng ta tử thủ dự trung, vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Lưu Nguyên mặc dù là phụ trách dự trung một tiết kiệm đà chủ, là có thể quyết định một trong tình hết thảy Bạch Hổ Đường sự tình, nhưng phải đem Bạch Hổ Đường thế lực hoàn toàn rút khỏi dự trung đại sự như vậy, hắn là nhất định muốn xin chỉ thị Bạch Hổ Đường chủ, không thể tự ý quyết định. Tân Mục lại cười nhạt, ta rõ ràng, nếu như Bạch Hổ Đường chủ để cho các ngươi tử thủ, vậy ta cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Nghe nói như thế, Lưu Nguyên những người này sắc mặt đều là khẽ biến, Tần Mục thực lực bọn hắn đã từng gặp qua, nếu như hắn đại khai sát giới, người ở chỗ này nhưng thật sự không có một người có thể ngăn cản, cái kia kết cục là cái gì có thể tưởng tượng được. Cáo tử. Lưu Nguyên không có nhiều lời, liền mang theo Bạch Hổ Đường mọi người mênh mông quần quận rời đi. Chương 282, quả nhiên là bà bối. Thượng Quan Ngư đi tới Tần Mục bên người, vỗ một cái bờ vai của hắn, cười duyên nói, biểu hiện rất tốt, tỷ cao hứng. Tần Mục khẽ mỉm cười, vậy có phải hay không có những gì tưởng thưởng a? Muốn cái gì tưởng thưởng? Hôn ta một cái là tốt rồi. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư vậy không bó nụ cười nhất thời cứng ngắc ở trên mặt, tùy theo liền tức giận nói, ta thân ngươi một mặt, cút cho ta sang một góc chơi. Dư lão mấy người cũng đã xuống tới, Dư lão a a cười nói, Tần Mục, ngươi lại một lần nữa để lão phu mở mang tầm mắt rồi, chẳng trách tiểu ngư nhi có thể yên tâm tới nơi này, có ngươi tại nàng còn thật sự sẽ không có nguy hiểm gì. Tiền bối quá khen rồi. Như ngươi vậy gọi ta tiền bối, lão hủ đều có chút xấu hổ. Sát theo đó, Dư lão câu chuyện liền là nhất chuyển, nói, Lưu Nguyên nhất định sẽ thông báo Bạch Hổ đường chủ, lấy lão hủ đến xem, Bạch Hổ đường chủ là sẽ không để cho bọn họ cứ như vậy rút khỏi dự trung. Nghe vậy, Thượng quan Ngư đôi mi thanh tú vừa nhíu, nói, lẽ nào hắn muốn khiến những người này chờ chết? Tần Mục lại khẽ cười nói, đương nhiên sẽ không. Mặc kệ Bạch Hổ đường chủ đọc sao tàn nhẫn, cũng sẽ không khiến Lưu Nguyên những người này chịu chết, ta nghĩ hắn sẽ đích thân đến. Nghe vậy, Thượng quan Ngư cùng Chu Tước Đường mọi người toàn bộ biến sắc, Chu Tước Đường chủ đây chính là thứ thiệt tiên thiên đại viên mãn, nếu là hắn tự mình đến dự trung, vậy thì không phải là Bạch Hổ đường người rút đi, mà là Chu Tước Đường người bị nhổ tận gốc. Nhưng rất nhanh, Thượng quan Ngư ánh mắt liền chuyển tới Tần Mục trên người, không vui nói, ngươi có phải hay không từ lâu muốn đến sẽ có kết quả như thế? Là. Vậy sao ngươi còn cùng bọn họ cực chiến, không phải đánh rắn động cỏ sao? Tần Mục lắc đầu cười cười, nếu như là thân phận của chúng ta không có bại lộ trước đó, ta đương nhiên sẽ không như vậy làm, nhưng bọn họ đã biết ngươi đi tới dự trung, cho dù ta không cùng Lưu Nguyên cực chiến, hắn đồng dạng sẽ thông báo cho Bạch Hổ đường chủ nói ra hành tung của ngươi, đây là có thể đem Bạch Hổ đường chủ hấp dẫn lại đây. Dù sao thân phận của ngươi bây giờ là Chu Tước Đường chủ, chỉ muốn bắt được ngươi, Chu Tước Đường liền bị bắt rồi một nửa, cái này mê hoặc hắn sẽ không tâm động. Nói như vậy, chúng ta không nên thời điểm này trở về rồi. Coi như thế đi. Vậy chúng ta nên làm gì? Thượng quan Ngư cũng không thể không bắt đầu lo lắng cái vấn đề này, cứ việc Tần Mục thực lực có thể chống đối Tiên Thiên đại viên mãn, nhưng mỗi một lần đều muốn đánh đổi khá nhiều mới được, hơn nữa, cho dù Tần Mục chặn lại rồi Bạch Hổ Đường chủ, nhưng Bạch Hổ Đường chủ không thể một người đến, nếu là hắn lại mang đến mấy cái Tiên Thiên 3-4 trọng cao thủ, vậy còn dư lại mình và Dư lão những người này muốn chống đối phương liền khó khăn. Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, bất quá, cũng không cần lo lắng quá mức, ta và ngươi cùng đi, không phải là vì chống đối Bạch Hổ Đường chủ đấy sao? Nói xong, cũng mặc kệ Thượng quan Ngư cùng Dư lão những người này nghĩ như thế nào, Tần Mục là xoay người liền hướng bên trong trang viên đi đến, nếu sự tình đã phát sinh, cần gì còn muốn đi xoắn xuýt, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn là được. Nhìn Tần Mục bóng lưng rời đi, Dư lão những người này đều hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì bọn họ vẫn chưa thể vững tin Tần Mục thật sự liền có thể chống đối Tiên Thiên đại viên mãn. Thượng quan Ngư bên trong đôi mắt đẹp cũng là lộ ra nghi hoặc, chỉ là nàng cùng những người khác nghi ngờ địa phương không giống, nàng đột nhiên cảm thấy Tần Mục câu nói sau cùng kia có điểm không đúng, nghe phải không sai, hắn sở dĩ cùng mình đến chính là vì phòng ngừa gặp phải Bạch Hổ đường chủ, nhưng cảm giác tổng có một chút như vậy không đúng, nhưng lại không nói ra được chỗ nào không đúng. Trầm ngâm một lúc sau, Thượng quan Ngư mới thấp thì thầm nói, tiểu tử này không phải cố ý muốn dẫn Bạch Hổ đường chủ tới đi. Thanh âm của nàng rất nhẹ, hầu như chỉ có thể bản thân nàng có thể nghe được. Nhưng cho dù như vậy nàng vẫn bị lời của mình dọa một cái, sát theo đó liền giả vờ tức giận nói, hôn tiểu tử, ta và ngươi không để yên. Nói xong, nàng ngay lập tức hướng về Tần Mục đuổi theo, lưu lại đầy bụng nghi ngờ Dư lão đoàn người, bọn hắn không biết Tần Mục điểm nào lại chọc tới Thượng quan Ngư rồi. Làm Thượng quan Ngư mới vừa đuổi theo Tần Mục, còn không có đợi nàng mở miệng, Tần Mục lại đột nhiên nhỏ giọng nói, cùng ta đồng thời trở về phòng, ta truyền một mình ngươi pháp thuật, có thể tăng cường tốc độ của ngươi. Vốn là muốn tóm lấy Tần Mục trắng trợn đoán giận một trận Thượng quan Ngư, nghe nói như thế, ánh mắt nhất thời sáng ngời, cũng không để lại dấu vết gật đầu nói, ngươi tốt nhất không để cho ta thất vọng, không phải vậy? Hừ hừ. Tần Mục cười cười nói, không phải vậy thế nào? Là muốn ta lấy thân báo đáp sao? Ta bóp chết ngươi tên khôn kiếp này. Thượng quan Ngư rít gào một tiếng, nhưng khi nàng động thủ thời điểm, Tần Mục đã rời khỏi bên cạnh mình, đồng tiến vào biệt thự phòng khách. Thượng quan Ngư khí một tiếng hừ, nhưng vẫn là nhanh chóng đi theo, cũng trực tiếp lên lầu 2, phản trở về phòng. Tần Mục cùng Thượng quan Ngư xuyên ở trong phòng không ra, Dư lão mấy người muốn tìm Thượng quan Ngư thương lượng điểm đối sách cũng không nơi thương lượng, chỉ có thể chính mình trước tiên thương lượng đi. Trên thực tế, cũng không có cái gì dễ thương lượng, bởi vì Bạch Hổ Đường chủ tự mình đến sự tình, đã thành chắc chắn, trừ phi hắn từ bỏ từng bước xâm chiếm Chu Tước Đường địa bàn, chỉ là hắn đã làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy buông tay. Tần Mục xuất hiện đang truyền thụ Thượng quan Ngư pháp thuật, vì chính là tăng cường thực lực của nàng, chính là lâm trận mới mài gươm không vui cũng quang, thêm một cái thủ đoạn liền nhiều một phần phần thắng. Ròng rã một cái buổi chiều, Tần Mục cùng Thượng quan Ngư đều không hề rời đi cho làm con thừa tự giữa, cũng không nghe được bên trong có bất cứ động tĩnh gì, mãi cho đến đêm khuya, Tần Mục gian phòng cửa sổ sắt đất mới từ từ mở ra, sát theo đó, hai bóng người ngay lập tức bay lên không, trong nháy mắt liền biến mất ở trong trời đêm. Chỉ chốc lát sau, tại trung tâm thành phố viện bảo tàng kiến trúc đỉnh chót, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là Tần Mục cùng Thượng quan Ngư. Thượng quan Ngư lập tức mở miệng nói, "Ngươi đi nắm cái kia cờ nhỏ, ta cho ngươi canh chừng." Nghe vậy, Tần Mục nhất thời là đại mắt trợn trắng, không vui nói, "Đó là thứ ngươi muốn, dựa vào cái gì muốn ta đi trộm?" Thượng quan Ngư cười duyên nói, "Ngươi cũng không thể để ta như vậy một mỹ nữ đi làm chuyện như vậy chứ." "Nào có cái gì?" Thượng quan Ngư hì hì cười cười, "Được rồi, tính ta thiếu ngươi một cái nhân tình thế nào?" Tần Mục trái lại là khẽ ồ lên một tiếng, kinh ngạc nói, "Ngươi thả rằng thiếu ta ân tình cũng không nguyện làm chuyện này đối với ngươi cũng là bắt vào tay a. Đây chính là ngươi, đổi lại người khác ta mới sẽ không nắm một ân tình đi đổi đây." Thượng quan Ngư cũng không cho Tần Mục suy tính thời gian, đẩy hắn một cái, nói, "Nhanh đi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Tần Mục bất đắc dĩ, chỉ có thể từ trên nóc lầu nhảy xuống, đi là thượng quan ngư trộm đồ. Tần Mục sở dĩ không có kiên trì từ chối, một là vì quan hệ của song phương, còn nữa chính mình nắm giữ thông thiên nhãn, hoàn toàn có thể tại không kinh động bất kỳ vật gì tình huống, đem mặt này cờ nhỏ nắm bắt tới tay, mà thượng quan ngư liền không nhất định. Nhìn thấy Tần Mục rời đi, thượng quan ngư mới cười khúc khích, tiểu tử, bổn tiểu thư sở dĩ nắm một ân tình cùng ngươi đổi, là vì thiếu nợ nhân tình của ngươi căn bản không dùng còn. Này ngược lại là lời nói thật, cho tới nay đều là nàng từ Tần Mục cái kia đạt được đến như thế lại một thứ, mà lại đều là Tần Mục đang giúp nàng, cho dù sau này Tần Mục thật sự sẽ có việc tình tìm nàng hỗ trợ, không có này cái gọi là ân tình, nàng cũng sẽ không chút do dự đi đến giúp, cho nên nói, nhân tình này căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ trong chốc lát, Tần Mục liền xoay chuyển trở về, hơn nữa trong tay cũng nhiều một mặt màu vàng phất đỏ cơ nhỏ, chính là thượng quan ngư vừa ý cái kia. Thượng quan ngư lập tức nhận lấy, cũng cười nói, không hổ là chuyên gia, thẳng thắn dứt khoát. Tần Mục cũng không để ý cười, nói, ngươi xem một chút có thể hay không phát hiện cái gì. Xem đương nhiên nhìn không ra. Thượng quan ngư trực tiếp đem đầu ngón tay cắt ra, nhỏ ra một giọt máu tươi rơi ở chỗ này màu vàng phất đỏ cờ nhỏ lên, nhưng này giọt máu tươi cũng không hề lập tức ẩn vào trong đó, mà là tại không ngừng tại trên mặt cờ nhấp nô. Trọn vẹn sau một chốc, này giọt máu tươi mới đột nhiên biến mất, phảng phất là trống không tan biến mất đồng dạng, trước đó không hề có một chút dấu hiệu, là như thế ý bên ngoài. Nhưng ở này giọt máu tươi biến mất sau đó phía này màu vàng phất đỏ cờ nhỏ lại đột nhiên sáng lên hào quang màu vàng nóng, cũng tản ra nhất cổ bức người sắc bén khí, phảng phất đây không phải một mặt cờ nhỏ, mà là một thanh đã ra khỏi vỏ tuyệt thế chi kiếm, lộ hết ra sự sắc bén. Tại này cỗ phong mang tràn ra đồng thời, thượng quan ngư liền kinh hô một tiếng, cầm lấy cờ nhỏ tay phải cũng lập tức bung ra, cho dù như vậy, lòng bàn tay của nàng lên cũng nhiều từng đạo tinh tế vết thương, giống như là bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua như thế, vết thương cũng không sâu, nhưng vẫn là có máu dấu vết chảy ra. Thượng quan ngư nhưng chỉ là liếc mắt nhìn trên tay thương thế, thật hưng phấn chuyển tới tung bay ở trước mặt mặt này cờ nhỏ lên, nàng biết mình thật sự đào đến một cái bảo bối. Liền ngay cả Tần Mục đều rất là vô cùng kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới thượng quan ngư liền thật sự chó ngáp phải rồi, cho tới một món đồ như vậy thần bí đồ vật. Tại hai người nhìn chăm chú, mặt này lơ lửng giữa không trung màu vàng phất đỏ cờ nhỏ, tán phát sắc bén khí đột nhiên biến mất, phảng phất trong nháy mắt đã bị hắn hoàn toàn thu vào trong người, cùng lúc đó, mặt này cờ nhỏ cũng là đột nhiên nhỏ đi, cũng đột nhiên mà động, như một tia chớp vàng nóng trong nháy mắt rơi vào thượng quan ngư bụng, cũng vừa ẩn mà không. Lúc trước lộ hết ra sự sắc bén, trong nháy mắt gió êm sóng lặng, không lưu lại một điểm vết tích, để thượng quan ngư rất là vô cùng kinh ngạc, túi đầu quan sát tỉ mỉ bụng của mình, dấu vết gì đều không có để lại. Tần Mục lại cười ha ha, đừng xem, ngươi điều tra một cái đan điền của mình nhìn xem. Thượng quan ngư lập tức nhắm hai mắt lại, dựa theo Tần Mục chỗ nói đi điều tra đan điền của mình, liền phát hiện mặt này màu vàng rất đỏ cờ nhỏ liền lẳng lặng trôi nổi ở trong đan điền, như cũng là tỏa ra này màu vàng kim nhàn nhạt, ngoài ra lại không có thứ gì, liền lúc trước sắc bén khí cũng không có. Vừa ý quan cá mê hoặc ánh mắt, Tần Mục liền khẽ cười nói, không cần suy nghĩ, trong cơ thể ta bộ kia sơn hà đồ, Đông Phương học tỷ trong cơ thể Phượng Hoàng Cầm, chúng ta đều không hề có một chút manh mối, hẳn là cùng cảnh giới có quan hệ. Thượng quan ngư gật gật đầu, tùy theo liền cười khúc khích, bổ tiểu thư trực giác vẫn là rất chuẩn đấy sao? Không đợi Tần Mục mở miệng, thượng quan ngư liền nói lần nữa, đúng rồi, của ngươi sơn hà đồ tại sao liền có thể cung cấp sung túc thiên địa nguyên khí, tiểu tuyết Phượng Hoàng Cầm lại không hề có một chút động tĩnh. Ê, có thể là đồ vật không giống nhau đi, cái kia công dụng cũng là không giống nhau. Tần Mục chỉ có thể giải thích như vậy. Ai bảo hắn đối với cái này cũng là một chữ cũng không biết đây. Tần Mục trong lòng cũng là âm thầm nghi hoặc, mình và Đông Phương Tuyết khi chiếm được Sơn Hà Đồ cùng Phượng Hoàng Cầm thời điểm, hai người đều không có bất kỳ khí tức biểu lộ, tựu như vậy tiến vào trong người rồi, Sơn Hà Đồ bên trong tuân gia thiên địa nguyên khí vẫn là chuyện sau đó, nhưng thượng quan ngư ở đằng kia mặt cờ nhỏ tiến vào trong người trước đó, cũng đã triển lộ ra bức người phong mang, ba người căn bản không cùng. Chương 283, Bạch Hổ đường chủ. Khanh khách. Bất kể nói thế nào, bổ tiểu thư cũng có một kiện bảo bối, cùng ngươi tại một khối thật đúng là vận may không ngừng a. Thượng quan ngư nói cũng đúng lời nói thật, Đông Phương Tuyết cùng Tần Mục thăm một lần cổ nhạc khí triển lãm, có được một cái thần bí Phượng Hoàng Cầm, mình và hắn đi dạo một lần viện bảo tàng có được một cái thần bí cơ nhỏ, này không đều là vận may ư? Tần Mục trêu nói, ngươi muốn cả đời đều cùng với ta, vậy ngươi cả đời này liền vận may không được rồi. Ta nhổ vào, ngươi nghĩ thì hay lắm. Tiểu tử, ngươi về sau liền theo tỷ trà trộn, bảo ngươi toàn được nhổ nhẹ tan ngon. Thượng quan ngư đỉnh đạc nói ra, nhưng tùy theo nàng liền khanh khách nở nụ cười, có thể thấy được nàng hôm nay tâm tình thật là khá. Sát theo đó, Thượng quan ngư lại đột nhiên mở hai tay ra, ôm lấy Tần Mục hông của thân, cũng cười nói, cảm ơn ngươi. Nghe được thượng quan ngư giọng rượu, Tần Mục cũng nhẹ nhàng ôm lấy của nàng eo thon nhỏ, nói, đây là ngươi vận khí của mình, chuyện không liên quan đến ta. Thượng quan ngư khẽ mỉm cười, cũng không hề tránh thoát Tần Mục trong ngực, êm dịu cằm gối lên Tần Mục vai, ánh mắt xa xôi. Câu này cảm tạ là nàng phát ra từ thật lòng, nàng và Đông Phương Tuyết tình như tỉ muội, lại là thanh mai trúc mã, nhưng nàng tại biết Đông Phương Tuyết đạt được Phượng Hoàng Cầm sự tình sau đó đang vì đó cảm thấy cao hứng đồng thời, cũng có nhàn nhạt thất lạc. Bởi vì cái kia một khách nàng biết Đông Phương Tuyết tương lai không thể đo lường, mà chính mình có thể bị nàng rất xa bỏ lại đằng sau. Cho dù tính cách của nàng là như thế không bị trói buộc, nhưng tương tự có mãnh liệt kiêu ngạo, làm sao sẽ nguyện ý nhìn cùng nhau lớn lên Đông Phương Tuyết đem chính mình rất xa bỏ lại đằng sau. Đây không phải đố kỵ, chỉ là lòng tự ái, còn có phần kia tình tỉ muội, bởi vì vì thực lực quá lớn chênh lệch, sẽ chỉ làm phần kia tình tỉ muội trở nên càng ngày càng nhạt. Mà bây giờ, nàng rốt cuộc đã đến một cái có thể làm cho mình không ngừng đi tới đồ vật, hay là cái thứ này cũng không thể quyết định cái gì, nhưng ít ra có thể san bằng Đông Phương Tuyết nắm giữ Phượng Hoàng Cầm chuyện này, vô hình trung liền vì nàng đã mang đến tự tin chính mình có thể cùng Đông Phương Tuyết kề vai sát cánh. Tần Mục cũng là cảm nhận được Thượng Quan Ngư tấm lòng kia tình, mới sẽ thản nhiên tiếp thu cái này ôm ấp, không có cái khác tạp nghiệm, chỉ là muốn tại trong im lặng an ủi Thượng Quan Ngư cái kia nhìn như không bị trói buộc, cũng rất là kiêu ngạo tâm. Gió đêm mát mẻ, tại đây đối chăm chú ôm nhau nam nữ bên người thổi qua, gợi lên quần áo của bọn hắn cùng sợi tóc, còn có phần kia ấm áp tâm tình. Không biết qua bao lâu, Thượng Quan Ngư cái kia gối lên Tần Mục trên bả vai cằm mới khẽ động, nói: "Khốn nạn, phải hay không làm thoải mái a?" "Ừm." Tần Mục không tự chủ khẽ ừ một tiếng, nhưng tùy theo cũng cảm giác không đúng, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, trên chân liền chuyển đến đau đớn một hồi. Thượng Quan Ngư hung hăng đạp một cái Tần Mục chân mặt, hừ hừ nói: "Còn thoải mái sao?" Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, buông ra Thượng Quan Ngư eo thon nhỏ, nói: "Nữ nhân các ngươi là chuyện gì xảy ra?" Nói trở mặt liền biến mặt. Thượng Quan Ngư chắp hai tay sau lưng, cười duyên nói: "Này tiểu tử ngươi liền không hiểu được, giỏi thay đổi chính là chúng ta bản tính của phụ nữ, làm sao vậy có ý kiến a?" "Không, không ý kiến." "Được rồi tiểu đệ đệ, theo tỷ tỷ đi thôi." Nghe được buồn nôn như vậy lời nói, Tần Mục nhất thời run lên một cái, nhưng hắn vẫn không nói gì, Thượng Quan Ngư liền bay lên trời, tại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc bên trong nhanh chóng mà đi. Tần Mục lắc đầu cười cười, hắn chợt phát hiện Vân Nhã, Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư bản tính khí chất cũng khác nhau, nhưng có lúc lại là giống nhau như lúc. Cái kia chính là bắt nạt của mình thời điểm, hắn cũng không có nghĩ nhiều, cũng bay lên trời, nhanh nhanh rời đi. Đêm vẫn là an tĩnh như vậy, người khác nhau ở cái này giống nhau buổi tối trải qua không giống với sinh hoạt, nhưng phát sinh ở viện bảo tàng sự tình, lại ngoại trừ Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư ở ngoài, lại cũng không có một người biết, cho đến ngày thứ hai sáng sớm. Trong viện bảo tàng một cái cổ đại văn vật, tại ban đêm bị trộm, hiện trường không có để lại bất cứ dấu vết gì. Như vậy một tin tức, trong nháy mắt đốt lên thành phố này sáng sớm, trong nháy mắt liền ở tất cả tạp chí lớn truyền xuống truyền bá. Mà khi cảnh sát trải qua điều tra sau đó lại dưới xuất một kết luận như vậy, cái kia chính là trong viện bảo tàng căn bản không có bất kỳ có người tiến vào vết tích, cái kết luận này lại làm cho tất cả mọi người đều không tin phục, chuyện cười, không có ai đi vào cái kia văn vật là làm sao ném. Cảnh sát cũng lập tức bỏ qua một bên cái kết luận này, cũng thông cáo đem toàn lực phá án, về phần lúc nào phá án, vậy thì không xác định rồi. Trên thực tế, Tân Mục là thật không có tiến vào viện bảo tàng, trên người hắn nhưng là có pháp khí, hơn nữa trọn vẹn 108 căn băng long châm, muốn tìm một khe hở tiến vào còn không là chuyện dễ dàng. Hơn nữa mặt này cờ nhỏ thể tích cũng không lớn, tìm tiểu lỗ thông gió liền có thể dễ dàng ra vào. Văn vật thất lạc, chỉ là tại những người bình thường kia bên trong đã tạo thành một ít gợn sóng, đối với những kia người tu hành tới nói căn bản không lưu ý. Lấy tư cách người tu hành, bọn họ là có năng lực trộm lấy văn vật, nhưng rất ít người sẽ làm như vậy, một là vì người tu hành không thiếu tiền, còn nữa chính là văn vật không phải tiền, cất giấu không tiện, có trộm văn vật công phu, còn không bằng trực tiếp đi trộm một ít phú hảo tiền đâu. Trên thành phố sân bay, một khung máy bay chậm rãi đáp xuống bãi đậu máy bay, sau đó từng cái bóng người sẽ không ngừng từ đó đi xuống. Tại trong những người này, có hai người cũng rất là dễ thấy. Đó là một cái 50 tuổi tả hữu người trung niên, thân học trò giỏi tầm 1m9, vóc người cường tráng, thốn phát như là thép nguội, ánh mắt sắc bén, giống như là vua sơn lâm, không tự chủ đều lộ ra một loại cấp trên khí tức. Ở tại bên người là một cái tuổi tác không sai biệt lắm người trung niên, phổ thông trang phục, vóc người hơi thấp, biểu hiện lạnh lẽo. Hai người mới vừa đi ra sân bay, liền có mười mấy người tiến lên đón, cầm đầu chính là ngày hôm qua cùng Tần Mục một trận chiến Lưu Nguyên, cánh tay phải của hắn còn bị băng gạc bọc lại treo ở trước ngực. Cái kia cường tráng người trung niên liếc mắt nhìn hắn, nói: "Là Tần Mục làm." "Là?" Lưu Nguyên ngữ khí cung kính, này cũng có trách, ai bảo trước mặt người nọ là Bạch Hổ Đường đường chủ Trắng Nước đây này. "Lên xe hàng nói." Trắng Nước nói xong, liền thẳng đi hướng ven đường một chiếc gia trưởng bản xe sang trọng trước, cũng trực tiếp ngồi xuống. Lưu Nguyên tùy theo đối cùng Trắng Nước cùng tới người trung niên gật đầu bắt chuyện, "Vương Minh." Vương Lôi vỗ một cái Lưu Nguyên vai, cười nói: "Chúng ta cũng tới xe đi." Lưu Nguyên cùng Vương Lôi sau khi lên xe, an vị tại Bạch Nước đối diện, sau đó, Lưu Nguyên liền đem sự tình ngày hôm qua nói một lần. Không có ẩn giấu một điểm, bao quát hắn và Tần Mục cá cược. Sau khi nghe xong, Trắng Nước mới mở miệng nói, các ngươi không rõ ràng lúc trước phát sinh ở Yến Kinh thành sự tình, ta nhưng có nghe thấy, thực lực của hắn không kém hơn Tiên Thiên đại viên mãn, ngươi bị thua cũng hợp tình hợp lý. Ở bề ngoài là hắn quân liên hiệp thuộc đại viện ba cái Tiên Thiên đại viên mãn mới đưa Âu Dương Thanh Phong, Lưu Hán bọn hắn đuổi ra khỏi Yến Kinh thành, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng chỉ là vai phụ, chân chính quyết định cái kia chàng thành bại chính là Tần Mục cùng cái kia thần bí Tiên Thiên đại viên mãn, có người nói bọn hắn nơi đó một trận chiến chỗ biểu hiện ra thực lực đã vượt qua đại thể nói Tiên Thiên đại viên mãn. Nghe đến những này, Lưu Nguyên cùng Vương Lôi sắc mặt đều là hơi đổi, đặc biệt là Lưu Nguyên, hắn nhưng là tận mắt xem qua Tần Mục, đó chỉ là Tiên Thiên tam trọng, lại có thể có được siêu việt tuyệt đại đa số Tiên Thiên đại viên mãn sức chiến đấu, này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đường chủ, vậy chúng ta, nếu như Tần Mục thực lực thật sự như Trắng Nước từng nói, vậy hắn tự mình đến có thể làm cái gì? Trắng Nước cười lạnh một tiếng, đây không phải hai người giữa chiến đấu, tuy rằng tầng cao nhất người thực lực có thể quyết định trận này tranh đoạt thành bại, nhưng cũng không phải duy nhất. Khách khanh, thật đúng là lý do tốt, bất quá, Tần Mục cho dù như thế nào đi nữa mạnh, hắn hiện tại cũng không khả năng chú ý được bốn bề thọ địch Chu Tức Đường. Lưu Nguyên cùng Vương Lôi đều là thần sắc hơi động, bọn hắn không biết Trắng Nứt có tính toán gì, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, dù sao hiện tại Trắng Nứt ở đây, cái gì việc đều có hắn làm chủ là được rồi, chính mình chỉ cần phụng mệnh làm việc là đủ. Cùng lúc đó, tại Trịnh thành phố trong thành cao nhất một tòa kiến trúc vật đỉnh chót, hai bóng người đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, chính là Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư. Nhìn thấy Tần Mục cái kia nhạt con mắt màu vàng nóng một lần nữa biến thành màu đen, Thượng Quan Ngư liền vội vàng hỏi, "Thế nào?" Tần Mục gật gật đầu, Bạch Hổ Đường chủ đã tới, đi theo còn có một cái tiên thiên tứ trọng cao thủ. Tức cũng đã nghĩ đến kết quả như thế, Thượng Quan Ngư vẻ mặt vẫn là không nhịn được chìm xuống. Tần Mục lại khẽ mỉm cười, "Yên tâm đi, có ta ở đây, hắn vẫn chưa thể như thế nào." Thượng Quan Ngư khẽ ừ một tiếng, chuyện bây giờ đã thành chắc chắn, chỉ có thể binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, nếu như thực sự không được, chẳng qua từ bỏ dự trung, chỉ cần cho mình thời gian, không tốn thời gian giải chính mình liền có thể đi vào tiên thiên tứ trọng, ngược lại là cũng có thể miễn cưỡng đánh với tiên thiên đại viên mãn một trận, mà khi đó Tần Mục nhưng là càng mạnh hơn, chiến thắng tiên thiên đại viên mãn cũng không phải là không thể được. Mà Tần Mục nhưng trong lòng thì nóng lòng muốn thử, hắn và Lưu Nguyên cực chiến vì chính là đem Bạch Hổ Đường chủ hấp dẫn lại đây, như vậy mình mới có thể cùng một trong số đó chiến, này không chỉ là vì hóa giải Chu Tức Đường nguy cơ, mà chỉ là đơn thuần đánh với tiên thiên đại viên mãn một trận, bởi vì hắn tin tưởng chính mình hiện tại cũng không so với bất kỳ tiên thiên đại viên mãn được. Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư trở về Dư thị trang viên, sau đó chỉ là cùng Dư lão mấy người chào hỏi một tiếng, liền quay trở về Tần Mục căn phòng, sau đó hai người liền ở trên giường ngồi khoanh chân, Tần Mục thân trên tuân ra đánh giá thiên địa nguyên khí đem hai người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bọn hắn bây giờ, ngoại trừ chuyện cần thiết ở ngoài, thời gian còn lại đều dùng ở trên tu hành, vì chính là tăng cường thực lực của mình. Mà hai người bắt đầu đả tọa không có thời gian bao lâu, Thượng Quan Ngư trên người lại đột nhiên xuất hiện nhất cổ sức hút, đem ngoài thân thiên địa nguyên khí nhanh chóng hút vào trong cơ thể, phảng phất thân thể của nàng đột nhiên liền biến thành một cái vực sâu, đang hút lôi kéo ngoài thân nguyên khí. Sự biến hóa này, nhường cho nàng sóng vai mà ngồi Tần Mục ngay lập tức sẽ phát hiện, cũng đột nhiên mở hai mắt ra, liền phát hiện vốn là bao phủ lên quan cá ngoài thân thiên địa nguyên khí đã toàn bộ không thấy, liền ngay cả mình ngoài thân cũng biến thành mỏng manh rất nhiều, hơn nữa loại này mỏng manh tốc độ còn tại cấp tốc tăng cường. Tần Mục trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là vội vàng từ trong cơ thể lấy ra thiên địa nguyên khí, đến cung cấp Thượng Quan Ngư hấp thu. Nhưng rất nhanh Tần Mục liền phát hiện, chính mình lấy ra thiên địa nguyên khí tốc độ dĩ nhiên từ từ không đổi kịp Thượng Quan Ngư tốc độ hấp thu rồi, này làm cho hắn là vừa sợ vừa nghi, đây chính là xưa nay đều chuyện không có phát sinh qua. Chương 284, Thượng Quan Ngư đột phá. Tại bên cạnh mình mượn thiên địa nguyên khí người tu luyện, không ngừng Thượng Quan Ngư một cái, bất kể là Vân Nhã, vẫn là Vân Phong mấy người, thậm chí là Tiểu Hồng những hài tử kia, nhưng xưa nay đều không có như Thượng Quan Ngư như vậy, tốc độ hấp thu kinh người như vậy. Tần Mục hiện tại đã không để ý tới chính mình tu luyện, đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở phát ra thiên địa nguyên khí lên, cũng không cần nghĩ đi khống chế, quả thực chính là tận toàn lực của chính mình phát ra, có thể thua nhiều nhanh chính là bao nhanh. Đối với ngoài thân tình huống, Thượng Quan Ngư là không biết gì cả, phản phất của nàng tất cả ý thức đều đắm chìm tại trong tu luyện, hoàn toàn vong ngã chi cảnh. Nhưng ở trong người nàng rồi lại là một cảnh tượng khác, hắn toàn thân kinh mạch hiện tại giống như là từng cái dòng sông, từ bên ngoài tràn vào thiên địa nguyên khí giống như là nước sông như thế nhanh chóng chảy vào đan điền, tốc độ kia giống như là chớp giật như thế. Mà ở Thượng Quan Ngư bên trong đan điền, cái kia trôi nổi trong đó màu vàng rất đỏ cờ nhỏ chu vi đã xuất hiện một cái vòng xoáy, đem từ mỗi cái kinh mạch tràn vào thiên địa nguyên khí toàn bộ hấp thu đi vào, không có chút nào buông tha, thậm chí ngay cả vốn thuộc về bên trong đan điền nội khí không thả qua, toàn bộ hấp thu đi. Phía này màu vàng rất đỏ cờ nhỏ hấp thu thiên địa nguyên khí càng nhiều, nó ngoài thân cái kia vòng xoáy lại càng lớn, tốc độ hấp thu lại càng nhanh, quả thực chính là một cái tuần hoàn đắc tính, tốt tại loại biến hóa này tốc độ cũng không phải rất nhanh. Cho dù như vậy, theo thời gian trôi đi, Tần Mục cũng càng ngày càng vất vả, cuối cùng bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem toàn bộ tâm thần đều thả ở trong đan điền tranh sơn thủy lên, cứ như vậy điều động thiên địa nguyên khí thật là gia tăng rồi không ít, về phần ngoài thân tình huống, cái kia liền không được biết rồi. Tiểu tử này vận khí liền thật sự tốt như vậy sao? Văn qua tại tranh sơn thủy bên trong một mình thấp thì thầm. Thượng Quan Ngư cùng với Tần Mục tu luyện cũng không phải lần đầu tiên, nhưng trước đó lại chưa từng xảy ra chuyện như vậy, mà bây giờ lại xuất hiện, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, liền là tối ngày hôm qua mới lấy được mặt này màu vàng rất đỏ cơ nhỏ, mà đây là nàng và Tần Mục đồng thời lấy được, chính như Thượng Quan Ngư từng nói, cùng với Tần Mục vận may chính là không ngừng, này làm cho Văn Qua cũng không khỏi méo mó nghĩ đến, Tần Mục phải hay không đời trước làm cái gì đại công đức, mới sẽ đời này phúc vận. Lúc này, Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư cũng đã quên mất ngoài thân tất cả, một cái đang toàn lực phát ra thiên địa nguyên khí, một cái tại liều lĩnh hấp thu, này trái lại để bên trong cả gian phòng đều không cảm giác được bất kỳ thiên địa nguyên khí khí tức, giống như là hai cái tại bình thường tĩnh tọa nam nữ mà thôi, không hề có một chút đặc biệt. Thời gian tại từng điểm đi qua, bên trong gian phòng vẫn luôn không có bất kỳ âm thanh truyền đến. Cho đến 2 giờ sau đó, Thượng Quan Ngư trên người đột nhiên vang lên một tiếng lanh lảnh vỡ tan thanh âm, nhưng ngoại trừ cái thanh âm này ở ngoài, trên người nàng liền cũng không còn bất kỳ biến hóa nào, càng không hề có một chút khí thế biểu lộ. Chỉ là tại này một tiếng âm thanh lanh lảnh sau đó, Thượng Quan Ngư trên người loại kia sức hút dĩ nhiên lần nữa tăng mạnh. Nhưng Tần Mục trên người lại không có bất kỳ biến hóa nào, phát ra nguyên khí tốc độ cũng không có tăng cường, cứ như vậy liền trở nên hơi không cung ứng nổi, nhưng bây giờ Tần Mục đã vứt bỏ ngoài thân tất cả, cho dù cung ứng không được cũng không biết. Ở bề ngoài ngược lại là không nhìn ra có những gì, nhưng ở Thượng Quan Ngư trong kinh mạch, kia vốn là liên tiếp không ngừng nguyên khí, nhưng bây giờ trở nên hơi đứt quãng. Tình huống như vậy lại kéo dài dòng dã 1 giờ, thượng quan ngư bên trong đan điền cái kia màu vàng phất đỏ cờ nhỏ ngoài thân vòng xoáy mới chậm rãi biến mất, hết thảy đều trọng mới khôi phục lại yên lặng. Cùng lúc đó, Tần Mục cùng thượng quan ngư ý thức liền toàn bộ trở về cơ thể, cũng không tự chủ đồng thời mở hai mắt ra. Tần Mục lập tức đình chỉ phát ra nguyên khí, cũng tùy theo nhìn hướng thượng quan ngư, trong khi cảm nhận được thượng quan ngư khí tức trên người sau đó sắc mặt không nhịn được biến đổi, nói: "Ngươi làm sao sẽ đột phá?" Thượng quan ngư vốn là cũng là âm thầm vô cùng kinh ngạc thay đổi của mình, nhưng nghe đến Tần Mục lời nói sau đó nàng liền không vui nói: "Tiểu tử ngươi có hay không hy vọng bổn tiểu thư đột phá à?" Tần Mục cười khan một tiếng, nói: "Ta chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Có cái gì tốt kinh ngạc, tỷ là trời mới biết không?" Ngoài miệng nói như vậy, thượng quan ngư trong lòng cũng là âm thầm vô cùng kinh ngạc, theo lý thuyết mình là không nên vào lúc này đột phá, bởi vì lúc trước căn bản không có một điểm dấu hiệu, làm sao sẽ trong lúc vô tình liền dễ dàng như vậy đột phá đâu này. Nhưng tùy theo, nàng liền ngạc nhiên một tiếng, đan điền ta nội khí làm sao cũng không có. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời sững sờ, sát theo đó ánh mắt chính là hơi động, không xác định nói ra, có phải hay không là cái tiêu cờ nhỏ hấp thu. Nếu như trước đó xuất hiện tại thượng quan ngư trên người sức hút, thêm vào nàng cảnh giới đột phá, cái kia Tần Mục sẽ cho rằng là mặt này cờ nhỏ vì trên sự trợ giúp quan cá đột phá mới sẽ hấp thu nhiều như vậy nguyên khí, nhưng bây giờ thượng quan ngư lại nói bên trong đan điền khí biến mất rồi, cái kia liền chỉ có một khả năng rồi, cái kia chính là tình huống trước không phải mặt này cờ nhỏ vì thượng quan ngư mà làm, mà là vì mình hấp thu, mới sẽ liên quan thượng quan ngư bên trong đan điền khí cùng hấp thu. Nhưng nếu là như vậy, cái kia thượng quan ngư cảnh giới càng không nên đột phá mới đúng a. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết, mặt này cờ nhỏ là vì mình hấp thu nguyên khí, lại ngại tốc độ hấp thu quá chậm, mới sẽ mượn lực đem thượng quan ngư một đường kinh mạch mở ra, như vậy tốc độ hấp thu liền sẽ nhanh hơn không ít, chỉ là mở ra sau lại phát hiện cái kia thiên địa nguyên khí cũng không hơn rồi, này mới bất đắc dĩ từ bỏ, nếu không, nói không chắc còn có thể lại vì thượng quan ngư mở ra một điều cuối cùng kinh mạch, do đó đem hắn đẩy tới tiên tiên đại viên mãn. May là bọn hắn không biết, nếu không, thượng quan ngư tuyệt đối sẽ trắng trợn đoán giận Tần Mục một trận, tại sao không nhiều phát ra điểm nguyên khí, như vậy chính mình cũng là tiên tiên đại viên mãn rồi. Nhanh, cho ta điểm nguyên khí, ta muốn bổ khuyết đan điền hư không. Nghe vậy, Tần Mục cũng là không nói hai lời lại lần nữa phát ra nhất cổ nồng nặc thiên địa nguyên khí đem thượng quan ngư bao phủ ở bên trong, cùng hắn hấp thu luyện hóa. Mặc kệ hai người làm sao nghi hoặc, nhưng đều vẫn là rất cao hứng, thực lực càng mạnh đương nhiên là càng tốt, bất kể hắn là cái gì nguyên nhân đây. Phát sinh ở thượng quan ngư trên người sự tình, ngoại trừ nàng và Tần Mục ở ngoài, không có người thứ ba biết. Dòng dã một cái ban ngày đều là gió êm sóng lặng, nhưng theo đêm tối giáng lâm, theo đoàn người đột nhiên đến thăm, toàn bộ dư thị trang viên bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Người tới chỉ có 7 người, cầm đầu lại là Bạch Hổ Đường đường chủ Trang Đức, trừ hắn ra còn có Lưu Nguyên cùng Vương Lôi này hai tiên thiên tứ trọng cao thủ, còn dư lại 4 người là hai tiên thiên tam trọng cùng hai tiên thiên nhị trọng. Bạch Hổ Đường chủ đoàn người liền ở dư thị trang viên cửa vào ngừng lại, cũng không hề đi vào, thần tinh lạnh nhạt nhìn xem phía trước mặt cái kia dư lão một nhóm Chu Tức Đường mọi người. Không nghĩ tới Bạch Đường chủ dĩ nhiên tự mình đến đã đến dự chung. Dư lão biểu hiện ngưng trọng làm trước khi nói ra. Trang Đức cười nhạt, thượng quan Vân Bắc đều sẽ hắn thương yêu nhất tôn nữ phái đến dự chung, ta làm sao có thể không ra mặt lên tiếng chào hỏi đây. Quả thế, dư lão trong lòng thầm lạnh, thượng quan ngư thân phận bây giờ là Chu Tước Đường đường chủ, nếu như Trắng Nước có thể bắt được, cái kia Chu Tước Đường chính là bộ mặt mất hết, lại cũng vô lực cùng Bạch Hổ Đường tranh cướp địa bàn. Cũng không đợi dư lão mở miệng, Trắng Nước liền nói lần nữa, có khách tới chơi, thượng quan đường chủ thậm chí ngay cả mặt cũng không thấy, phải hay không quá khuyết điểm lễ. Thực sự xin lỗi, chúng ta đường chủ hiện tại có việc đang bận, không tiện đứng ra, Bạch đường chủ nếu có chuyện gì, dư mỗi hội chuyển lời đường chủ. Nha. Thượng quan đường chủ không phải là ẩn nút không dám gặp người chứ? Nghe vậy, Chu Tước Đường sắc mặt của mọi người đều chìm xuống, Trắng Nước nói như vậy hay là tại nhục nhã Chu Tước Đường, này để cho bọn họ làm sao có khả năng không hề có một chút phản ứng, nhưng mặc dù như thế, bọn hắn cũng không thể như thế nào, thực lực của đối phương đặt tại đó, căn bản không phải chính mình có khả năng dùng sức mạnh. Nhưng dư lão vẫn là nói, Bạch đường chủ như vậy nói có đúng hay không tự tổn thân phận? Lẽ nào Bạch Mỗ nói không đúng sao? Bạch Mỗ ngàn dặm xa xôi đến cho vị này tân nhiệm Chu Tước Đường chủ lên tiếng chào hỏi. Nàng nhưng lại ngay cả mặt cũng không xuất hiện, cũng không tránh khỏi quá không nể mặt Bạch Mô đi nha. Bạch Đường chủ hiện tại đến chỉ sợ không phải đến chào hỏi đơn giản như vậy chứ? Trắng Nước cười nhạt, phải hay không chào hỏi đều không quan trọng, nàng tới mục đích cùng ta tới mục đích đều là giống nhau, cái kia liền cần chúng ta ngay mặt nói chuyện mới được, trốn đi cũng không thể giải quyết vấn đề. Chu Tước Đường sắc mặt của mọi người đều có chút không dễ nhìn, này Trắng Nước luôn miệng nói thượng quan ngư là ở ẩn nút hắn không dám lộ diện, xem ra hắn chính là nắm lấy thượng quan ngư bây giờ không có ở đây nơi này là mượn cớ, trắng trợn chào phúng. Nếu như Bạch Đường chủ thật sự muốn cùng chúng ta Đường chủ chuyện thương lượng, chúng ta ngày mai có thể lại ước, hôm nay chỉ có thể nói xin lỗi. Nói như vậy hôm nay ta là muốn đi một chuyến uổng công. Bạch Đường chủ đại giá quang lâm, tiểu nữ tử làm sao có thể để Đường chủ đi một chuyến uổng công đây? Một cái như chuông bạc thanh âm của vang lên, trong nháy mắt liền hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. Chu Tước Đường tất cả mọi người lập tức xoay người, liền thấy Thượng Quan Ngư cùng Tần Mục sóng vai đi ra biệt thự, hai người biểu hiện đều là như thế hờ hững, như vậy nhẹ như mây gió. Nhìn thấy bọn hắn hiện thân, Chu Tước Đường mọi người vẻ mặt cũng hơi buông lỏng. Trước tiên không nói Thượng Quan Ngư thực lực như thế nào, nhưng ít ra tại về mặt thân phận nàng là cùng Trắng Nước đứng ngang hàng. Nhưng những tiên thiên đó tam trọng cùng với trở lên người đang nhìn đến Thượng Quan Ngư sau đó song mắt cũng không do nhanh co rúm người lại, ngày hôm qua Thượng Quan Ngư còn là tiên thiên tam trọng, hôm nay dĩ nhiên tiểu là tiên thiên tứ trọng rồi. Đặc biệt là Dư lão, trong lòng càng là giận mình, Thượng Quan Ngư cùng Tần Mục ngốc ở trong phòng mới nửa ngày, dĩ nhiên để Thượng Quan Ngư miễn cưỡng đột phá một cảnh giới, nếu như là Thượng Quan Ngư vốn là nằm ở điểm giới hạn, mới sẽ trong thời gian ngắn như vậy đột phá cũng không có cái gì, nhưng nếu như không phải, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Năm ngoái tại Thượng Quan Vân Bắc tiệc mừng thọ lên thời điểm, Thượng Quan Ngư còn là tiên thiên nhị trọng, đến bây giờ còn không đủ một năm này, thậm chí ngay cả thăng hai cấp, loại này tu hành tốc độ ngẫm lại liền làm cho người kinh hãi. Hay là chỉ có trắng nước tại lúc đầu biến sắc sau đó rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, Thượng Quan Ngư tiến vào tiên thiên tứ trọng hắn không để ý, chỉ cần không phải Tần Mục tiến vào tiên thiên tứ trọng là được. Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư tại Bạch Nước đoàn người vừa tới thời điểm liền đã biết rồi, nhưng lúc ấy Thượng Quan Ngư còn muốn hấp thu nguyên khí bổ khuyết đan điền hư không, không có thời gian đứng ra, lúc này mới hội chậm trễ thời gian dài như vậy. Thượng Quan Ngư cuối cùng tại Chu Tức Đường trước mọi người dừng lại, khẽ cười nói, không biết Bạch Đường chủ tới để làm gì. Chương 285, Thượng Quan Ngư biến hóa cùng thực lực. Trắng Nước khẽ mỉm cười, nếu Thượng Quan Đường chủ hiện thân, chuyện đó liền dễ làm rồi, bây giờ Chu Tức Đường đã không có năng lực chiếm cứ nhiều như vậy địa bàn, Thượng Quan Đường chủ không bằng sau lùi một bước, đem dự trung cùng Hoàn Nam lừng ra, như vậy Chu Tức Đường cũng có năng lực chiếu cố còn dư lại địa phương, mà sẽ không được cái này mất cái khác. Thượng Quan Ngư khinh nha một tiếng, cười nói như vậy, tiểu nữ tử hay là muốn cảm tạ đề nghị của Bạch Đường chủ. Trắng Nước chỉ là cười cười, cũng không hề nói gì, cũng không cần nói cái gì. Xem ra tiểu nữ tử chỉ có thể phụ lòng Bạch Đường chủ một phen mỹ ý, mặc dù bây giờ Chu Tức Đường đã không bằng trước đó, nhưng vốn thuộc về ta Chu Tức Đường địa phương, chúng ta vẫn có năng lực chiếu cố, cũng không cho người khác đụng chạm. Nha. Thượng Quan Đường chủ tự tin có năng lực thủ ở nơi này sao? Thượng Quan Ngư vẫn không nói gì, Tần Mục lại đột nhiên mở miệng nói, Bạch Đường chủ lại có tự tin có thể bắt nơi này sao? Nghe vậy, Trắng Nước ánh mắt mới chuyển hướng Tần Mục, khẽ cười nói, ngươi chính là Tần Mục chứ? Chính là Tần Mỗ. Trắng Nước khẽ cười nói, Bạch Mỗ từng nghe Khuyển Tử đã nói sự tích của ngươi, chỉ là bây giờ nhìn lại, ngươi thật giống như không quá thông minh. Tần Mỗ vẫn cần Đường chủ chỉ điểm. Bây giờ dự trung đã không thuộc về Chu Tức Đường rồi, cho dù các ngươi vẫn còn ở nơi này, cũng chỉ là đành phải như thế một vị trí mà thôi, còn lại địa phương đã thuộc về Bạch Hổ Đường rồi. Hơn nữa, đây là ta cùng Thượng Quan Đường chủ đối thoại, ngươi chỉ là Chu Tức Đường khách khanh, lại có thân phận gì ở nơi này phát biểu ý kiến đây? Trắng Nước lời nói thật có thể nói là không êm tai, này cũng có trách, Song Vương đã là kẻ địch, cái kia nói chuyện cần gì phải giả vờ giả vịt trang khách khí đây? Trắng Nước câu nói đầu tiên, cũng bất giác có những gì, nhưng câu nói sau cùng kia cũng rất là hùng hổ do người, mà lại trực tiếp đem Tần Mục lời nói phá hỏng. Đây thật là hai đại đường chủ ở giữa đối thoại, Tần Mục cái kia cái gọi là khách khanh thân phận, nói trắng ra cũng có chút không đủ phân lượng, hay là thân phận này bản thân cũng có chút lúng túng, tại bất kỳ thế lực nào bên trong, không phải là không có khách khanh nhân vật như vậy, nhưng thân tại trên vị trí này người, tuy rằng không bị bất kỳ ràng buộc, nhưng cũng không thể hỏi đến vị trí trong thế lực chính vụ. Thượng Quan Ngư lại cười lạnh nói, ai nói hắn không có thân phận này, hắn là ta Chu Tức Đường khách khanh, nhưng vẫn là vị hôn phu của ta, hắn làm mỗi một chuyện đều hoàn toàn có thể đại biểu ta. Vị hôn phu? Nghe được Thượng Quan Ngư lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều hơi kinh ngạc, trước tiên không nói Thượng Quan Ngư nói thật hay giả, nhưng một cô gái có thể tại trước mặt nhiều người như vậy nói ra lời nói như vậy, đủ thấy hắn dũng khí, hơn nữa chuyện như vậy cũng không có cách nào phân rõ thật giả, hai cái người trong cuộc đều như vậy nói, người ngoài cũng chỉ có thể tin tưởng. Nhưng rất nhanh, Trắng Nước liền cười nhạt nói, cho dù hắn đúng là vị hôn phu của ngươi, nhưng ở Chu Tức Đường bên trong thân phận như trước thấp hơn ngươi, mà bây giờ là giữa chúng ta nói chuyện, hắn vẫn không có tư cách này. Trắng Nước đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha sự đả kích này Tần Mục cơ hội, cho dù chỉ là ngôn ngữ lên làm thấp đi, cũng có thể tạo thành Tần Mục lúng túng. Thượng Quan Ngư sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi, nhưng lại tại nàng muốn nói điều gì thời điểm, Tần Mục lại đột nhiên vỗ một cái bả vai của nàng, cũng tiến lên một bước, khẽ cười nói, Bạch Đường chủ nếu biết ta là Chu Tức Đường khách khanh, cái kia thì nên biết khách khanh là tự do tồn tại, không bị bất luận người nào ràng buộc, giữa các ngươi nói chuyện, mặc kệ ta có hay không tư cách này xen mồm, nhưng ta muốn xen mồm, đồng dạng không ai có thể ràng buộc. Nghe vậy, Trắng Nước ánh mắt không khỏi hơi động, hắn còn thật không nghĩ tới Tần Mục sẽ như vậy lưu manh. Nói như ngươi vậy e sợ bị hư hỏng Chu Tức Đường bộ mặt chứ? Khách khanh là tự do, ta cũng chỉ có thể đại biểu ta lập trường của cá nhân, không thể đại biểu toàn bộ Chu Tức Đường. Trắng Nước nắm khách khanh nói chuyện, Tần Mục cũng nắm cái này khách khanh nói chuyện, một cái nói hắn không đủ phân lượng, một cái trực tiếp là chân trần không sợ măng dày, ta chính là tự do, không thuộc về bất luận người nào quản, cũng không có nghĩa bất luận người nào, ta muốn như thế nào liền thế nào. Không đợi Trắng Nước ra khẩu, Tần Mục liền nói lần nữa, Bạch Đường chủ ý đồ đến chúng ta đã sáng tỏ, nhưng dự trung vốn là thuộc về Chu Tức Đường, về sau cũng sẽ là, còn như bây giờ bị người chiếm cứ một phần, chúng ta cũng có năng lực đem hắn phải quay về. Trắng Nước cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự có cái này tự tin? Cái kia là đương nhiên. Tần Mục, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có thể đánh với Tiên Thiên đại viên mãn một trận, nhưng cho dù như vậy, ngươi cũng chỉ là cùng ta ngang hàng mà thôi, các ngươi dựa vào cái gì đoạt lại dự trung? Hơn nữa, liền coi như chúng ta song phương tại dự trung rằng co, để cho các ngươi giữ được dự trung, nhưng các ngươi còn có thể thủ ở những chỗ khác sao? Thì như hoàn tỉnh. Nghe nói như thế, Thượng Quan Ngư liên quan sau người Chu Tức Đường mọi người cùng nhau biến sắc, đây thật là một cái vấn đề rất lớn. Hiện tại Chu Tức Đường cùng Bạch Hổ Đường giao giới hai tỉnh đều tại bị từng bước xâm chiếm, mà mình bây giờ cũng tại dự trung, cho dù thật sự ở nơi này chặn lại rồi Bạch Hổ Đường chủ, lại cũng không dành phân thân đi thủ hoàn tỉnh, mà Bạch Hổ Đường hoàn toàn có thể thông qua hoàn tỉnh hướng về Chu Tước Đường Phúc Địa ăn mòn, khi đó chính mình bảo vệ dự trung này một vị trí cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Liền ngay cả Tần Mục cũng là trong lòng thầm lạnh, nếu như Chiếu Trắng Nứt từng nói, cái kia Chu Tước Đường hiện tại cũng chỉ có hai cái lựa chọn, một là mình một mình ở lại dự trung đến xem ở Trắng Nứt, mà để Thượng Quan Ngư cùng Dư Lão những người này đi hướng hoàn tỉnh, còn có chính là mình đem Trắng Nứt đánh bại, để cho triệt để thu về Bạch Hổ Đường trong địa bàn đi. Loại phương pháp thứ nhất cũng tạm được, về phần phương pháp thứ hai cũng có chút mong manh, cho dù toàn bộ của chính mình sức chiến đấu có thể thắng được Trắng Nứt, nhưng một cái giá lớn cũng không nhỏ, hơn nữa coi như mình lấy ra toàn bộ thực lực cũng nhiều nhất chính là đánh bại hắn mà thôi, mà hắn hoàn toàn có thể bình yên rút đi, đến lúc đó, chính mình sẽ có một đoạn suy yếu kỳ, mà đối phương không có, tình huống kia liền sẽ nghịch chuyển. Tần Mục trong lòng nhanh chóng suy nghĩ một phen, đột nhiên cười nói, còn cần cảm ơn đường chủ nhắc nhở mới là, nếu hoàn tỉnh có phiền phức, đương nhiên sẽ có người đi phụ trách. Nghe vậy, Trắng Nứt chỉ là cười nhạt, cũng không hề tại cái đề tài này lên nhiều lời, chuyển đề tài, nói, ta cho các ngươi đêm nay thời gian lui ra dự trung, nếu không, ta Bạch Hổ Đường liền mạnh mẽ hơn động thủ. Thượng Quan Ngư căn bản cũng không có bất kỳ suy tính nói ra, muốn để cho chúng ta lui ra dự trung, tiểu khán ngươi có năng lực này hay không? Vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút có hay không năng lực như vậy. Trắng Nứt vừa dứt lời, quả đấm của hắn liền đột nhiên mà động, trên nắm tay cũng thuận theo tràn ngập ra một tầng bạch quang, cũng tại chốc lát ở giữa ngưng tụ thành một cái màu trắng đầu hổ, mang theo khí thế mạnh mẽ đánh hướng Thượng Quan Ngư. Mặc cho không ai từng nghĩ tới Trắng Nứt dĩ nhiên lại đột nhiên ra tay, nhưng Tần Mục phản ứng cũng không chậm, nhưng hắn vừa muốn động thời điểm, Thượng Quan Ngư cũng đã chuyển động, tay phải nhanh chóng đón nhận, tốc độ rất nhanh, lại lướt nhẹ vô lực, không hề có một chút khói lửa. Một cái khí thế kinh người nắm đấm, một cái mềm nhẹ tay ngọc, hai người tại đụng nhau trong nháy mắt, nhưng không có phát xuất bất kỳ âm thanh nào, nhưng Thượng Quan Ngư thân thể mềm mại chấn động, mà Trắng Nứt quả đấm nhưng là không tự chủ chuyển hướng, đánh về mặt đất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn trong tiếng, tại Bạch Nứt cùng Thượng Quan Ngư trung gian trên mặt đất liền xuất hiện một cái vòng tròn vũng hố. Nhưng hai người bọn họ đều cũng không lui lại. Di Hoa tiếp mục. Trắng Nứt khẽ ồ lên một tiếng, vẻ mặt cũng hơi hơi chỉnh trọng lên, Thượng Quan Ngư chỉ so với hắn thấp một cấp, mà Di Hoa tiếp mục lại là lấy yếu thắng mạnh tuyệt hảo thủ đoạn, dưới tình huống như vậy, hai người thế lực ngang nhau cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa biết Tần một người, đều cơ hồ biết Di Hoa tiếp mục là chiêu bài của hắn, nhưng bây giờ xuất hiện tại Thượng Quan Ngư trên người, Trắng Nứt không thể không thể ngạc nhiên. Nhưng tùy theo, Trắng Nứt ánh mắt liền chuyển tới Tần Mục trên người, nói, ngươi đối với nàng thật đúng là tận hết sức lực a, liền Di Hoa tiếp mục đều chuyển cho nàng. Nghe vậy, Tần Mục cười nhạt, nàng nếu là vị hôn thê của ta, cái kia ta tiểu là của nàng, lại phân cái gì lẫn nhau đây. Nghe nói như thế, Thượng Quan Ngư trên mặt đẹp là hờ hững mỉm cười, nhưng trong lòng cũng là thầm than, chính mình học tập Di Hoa tiếp mục thời gian còn rất ngắn, thậm chí là lâm trận mới mài gương, nếu không, vừa nãy đỡ lấy một kích kia hẳn là càng thêm ung dung mới là. Nhưng ngắn ngủi dừng lại sau đó Thượng Quan Ngư liền hừ lạnh nói, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Tiếng nói rơi, Thượng Quan Ngư trên người liền bùng nổ ra mãnh liệt bạch quang, cái kia tràn ngập cương khí trong nháy mắt liền hóa thành một chim phượng hoàng răng rắc. Mà Thượng Quan Ngư ở này chim phượng hoàng trong cơ thể. Nhưng làm người ta giật mình chính là, Thượng Quan Ngư ngoài thân tầng kia cương khí, dĩ nhiên tản ra bức người sắc bén khí, phảng phất đây không phải thuần tránh cương khí, mà là vô số đạo lợi kiếm ngưng tụ mà thành, có thể xé rách tất cả. Cảm nhận được loại khí tức này, đừng nói Tần Mục những người ngoài này cảm thấy ngạc nhiên, liền ngay cả Thượng Quan Ngư chính mình cũng là thất kinh một cái, nàng cũng không nghĩ tới vẫn luôn làm bình thường cương khí, làm sao lại có cường đại như vậy phong duệ chi lực, trước đây đều chưa từng xảy ra. Nghĩ thì nghĩ, Thượng Quan Ngư thân thể vẫn là đột nhiên mà động. Cái kia phượng hoàng hình dạng cương khí phảng phất là vì nàng gia tăng rồi tốc độ, còn có cái kia không có gì sánh kịp linh xảo. Nhưng ở trong chớp mắt, Thượng Quan Ngư cái kia tựa như tia chớp cấp tốc, liền biến được như nhẹ bóng hồng mao, mấy bóng người đồng thời xuất hiện tại Bạch Nứt bên người khinh vũ, giống như là từng con luyện chuyển nhảy nhót hồ điệp, không dính bụi bặm. Cựu Thiên Phượng Vũ cùng Hóa Điệp Như Mộng. Tân Mục khẽ ồ lên một tiếng, có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc. Hóa Điệp Như Mộng là Thượng Quan Ngư bảng hiệu thân pháp, mà Cựu Thiên Phượng Vũ vẫn là tự nhiên bản thân truyền cho của nàng. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Thượng Quan Ngư dĩ nhiên đem hai loại võ học phối hợp như thế không chê vào đâu được, quả thực chính là đem hai loại thân pháp phát vung tới cực hạn, Hóa Điệp Như Mộng linh xảo cùng Cửu Thiên Phượng Vũ cấp tốc là như thế kết hợp hoàn mỹ, Tần Mục tự nhận ở thân pháp lên cũng sẽ không mạnh hơn Thượng Quan Ngư. Cửu Thiên Phượng Vũ cấp tốc không thể so Đạp Tuyết Vô Ngân kém mảy may, Hóa Điệp Như Mộng linh xảo cũng không so với Bách Chuyển Thiên Hồi yếu một chút, Tần Mục có thể đem Đạp Tuyết Vô Ngân cùng Bách Chuyển Thiên Hồi thi triển bất luận người nào cũng không đối kịp, nhưng Thượng Quan Ngư cũng đã đem Cửu Thiên Phượng Vũ cùng Hóa Điệp Như Mộng thi triển 10 phần 10, hai người so với thật sự khó phân sắc thu. Thấy cảnh này, Tần Mục cũng không thể không cảm thán, chẳng trách lúc trước Thượng Quan Ngư ở đằng kia 10 loại trong võ học chỉ lựa chọn Cửu Thiên Phượng Vũ, xem ra nàng thật sự thích hợp loại này võ học, quả thực chính là hoàn mỹ xứng đôi. Nhìn chu vi cái kia hư thực khó phân biệt mấy bóng người, Trắng Nứt sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị, hắn để ý không phải Thượng Quan Ngư thân pháp, mà là cái kia tràn ngập phong duệ chi lực cương khí, hắn làm không nghĩ ra, lấy tư cách Thượng Quan Vân Bắc tôn nữ, không nên nắm giữ như vậy phong duệ chi lực, này hoàn toàn khác với bình thường cương khí phạm chủ. Chương 286, Phong Hỏa Hỏa. Đối với cương khí bên trong có chứa mãnh liệt phong duệ chi lực, liền ngay cả thân là người trong cuộc Thượng Quan Ngư đều là không rõ vì sao, những người khác làm sao có thể nghĩ tới rõ ràng, mặc kệ thế nào, bây giờ Thượng Quan Ngư đủ để uy hiếp được Tiên Thiên Đại Viên Mãn, này đã trở thành không thể ngụy biện sự thực. Bạch Liệt trên người cương khí mãnh liệt, trên hai tay đồng thời xuất hiện một mực màu trắng đầu hổ, cũng nhanh chóng oanh ra, trong nháy mắt liền đem hai đạo thượng quan ngư thân ảnh đánh tan, mà lại không hề dừng lại một chút nào cứ tiếp tục đánh hướng mặt khác mấy bóng người. Thượng quan ngư cũng không có ý vị cùng hắn chiến đấu, mà là lựa chọn cứng đối cứng, cánh tay kia bên ngoài cánh phượng hình cương khí trực tiếp cùng bạch liệt trên nắm tay bạch hổ hình cương khí chạm vào nhau, trong tiếng nổ, bạch liệt cương khí dĩ nhiên trực tiếp bị xé nứt, mà thượng quan ngư thân thể cũng theo tiếng trở ra, nhưng chỉ có trong nháy mắt, nàng lại lần nữa cấp vọt lên. Tốt biến thái cương khí. Tần Mục cũng bị kết quả như thế chấn kinh rồi một cái, thượng quan ngư là tiên thiên tứ trọng mà đối phương là tiên thiên đại viên mãn, cương khí cứng đối cứng, hẳn là thượng quan ngư rơi tại hạ phong mới đúng, trên thực tế, bạch liệt cái kia lực lượng cường đại sát thực đem thượng quan ngư đẩy lui rồi, nhưng thượng quan ngư cương khí dĩ nhiên đưa hắn cương khí xé rách, này có chút không bình thường, coi như là thượng quan ngư sử dụng binh khí cũng không nhất định đạt đến hiệu quả như vậy. Nhưng sự thực lại không phải như vậy. Khiếp sợ còn có bạch liệt, hắn không có đi xem quả đấm của mình, nhưng đã cảm nhận được trên nắm tay xuất hiện vết thương, một khắc đó hắn rõ ràng cảm nhận được thượng quan ngư cương khí bên trong ẩn chứa mạnh mẽ phong duệ chi lực, giống như là một cái tuyệt thế lợi kiếm như vậy, cường thế xé rách của mình cương khí hộ thể, cũng thương tổn được chính mình. Thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, hắn cũng rất muốn biết đó là một cái ngoài ý muốn còn là cái gì. Hắn trên nắm tay đầu hổ lần nữa hình thành, lại một lần nữa đánh về thượng quan ngư. Có lần trước hiệu quả, thượng quan ngư đương nhiên sẽ không né tránh, như cũng là cứng đối cứng, trên cánh tay phải cái kia cánh phượng tiểu cương khí lần nữa nhanh chóng chém ra, như phượng hoàng dương cánh, trong nháy mắt đánh vào bạch liệt quả đấm lên. Lại một lần tiếng nổ vang rền, thượng quan ngư lại một lần theo tiếng lùi về sau, mà bạch liệt trên nắm tay cương khí cũng lại một lần nữa bị vô tình xé rách. Thời khắc này, tất cả mọi người tin tưởng thượng quan ngư cương khí xuất hiện vấn đề, để cho đã có được không có gì sánh kịp phong duệ chi lực. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Chu Tước Đường tất cả mọi người lộ ra sắc mặt vui mừng, chí ít hiện tại thượng quan ngư thực đủ sức để cùng tiên thiên đại viên mãn đánh một trận. Mà bạch hổ đường mấy người thì còn có chút khó có thể tin, tần một sự tích bọn hắn đều nghe nói qua, cái kia cũng đã là một cái không hợp với lẽ thường biến thái. Bây giờ lại xuất hiện một tên biến thái thượng quan ngư, đây quả thực là biến thái hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều a. Liên tục mấy lần va chạm, tuy rằng mỗi một lần thượng quan ngư đều bị đẩy lui vài bước, nhưng Bạch Liệt cũng không dễ chịu, hắn trên nắm tay vết thương cũng đang từ từ tăng cường, cứ việc không là rất lớn, nhưng bị thương chính là bị thương. Hừ, ta muốn để ngươi biết cái gì mới thật sự là tiên thiên đại viên mãn. Tiếng nói rơi, Bạch Liệt lại đột nhiên bay lên trời, cũng từ hắn trên người bắn nhanh xuất một đạo hàn quang, cũng rơi ở dưới chân của hắn, lần nữa đem hắn mang tới trên không. Thượng quan ngư hừ lạnh một tiếng, cũng không chịu yếu thế bay lên trời, trong nháy mắt, liền ở Bạch Liệt bên ngoài hơn 10 trượng dừng lại, hai người tương đối mà đứng, ngoài thân cương khi ánh sáng, để cho bọn họ như là hai cái chùm sáng như thế trôi nổi ở trong trời đêm. Tân Mục vừa ý quan cá đi theo, không khỏi cười khổ một tiếng, hai người cận chiến, thượng quan ngư xác thực không kém gì Bạch Liệt, nhưng nếu như viễn chiến vậy thì hoàn toàn khác nhau, dù sao pháp thuật chiến đấu đây tuyệt đối là cùng cảnh giới móc nối, chính mình mặc dù có thể đánh với tiên thiên đại viên mãn một trận, là vì cái kia cùng người khác bất đồng pháp thuật, mà thượng quan ngư nhưng không có. Nhưng thượng quan ngư đã lên rồi, Tần Mục muốn nói cái gì cũng đã chậm, chỉ có thể cẩn thận nhìn thượng quan ngư, nếu có cái gì không đúng, vậy mình mới mặc kệ cái gì, sẽ trực tiếp ra tay. Vừa ý quan cá cũng như đã biết giống như lơ lửng giữa không trung, Bạch Liệt hai mắt lại là không nhịn được co rụt lại, hôm nay thượng quan ngư cho hắn bất ngờ thật sự là nhiều lắm, tiên thiên tứ trọng có thể cùng mình cứng đối cứng vậy thì thôi, mà bây giờ liền tiên thiên đại viên mãn tính tiêu chí pháp khí đều có rồi, thực sự là khó có thể tin. Ngươi rất làm cho người khác ngạc nhiên, nhưng những này cũng không thể để ngươi chiến thắng tiên thiên đại viên mãn. Bạch Liệt cười lạnh một tiếng, hai tay liền bắt đầu nhanh chóng bấm quyết. Thượng quan ngư cũng là lạnh lùng cười cười, lại không hề nói gì, đồng dạng là hai tay bấm quyết. Liên ở phía dưới mọi người nhìn chăm chú, tại bạch nước cùng thượng quan ngư trước mặt liền từng người tạo thành một cái pháp thuật, Bạch Liệt trước mặt là một cái to khoảng 10 trượng bạch hổ, này cùng trước hắn ngưng tụ tại người làm đầu hổ không giống, con này bạch hổ dĩ nhiên lộ ra gió khí tức, phản phất tại nó ngoài thân bao quanh một luồng vô hình gió. Cùng lúc đó, thượng quan ngư trước người pháp thuật cũng đã thành hình, đó là một con to khoảng 10 trượng vượng hoàng, toàn thân có hỏa diễm ngưng tụ mà thành, đang phát tán ra cực nóng hơi thở đồng thời, còn có một loại phong duệ chi lực. Rồi cùng trước đó thượng quan ngư cương khí trên người khí tức tương đồng. Hai người pháp thuật thành hình sau đó liền song song mà động, hai người tốc độ đều rất nhanh, đặc biệt là Bạch Liệt cái kia bạch hổ, càng làm mau kinh người, hoàn toàn lại như gió. So ra mà nói, thượng quan ngư phượng hoàng tốc độ liền muốn nhược một chút. Phong hòa hỏa, gió tốc độ đích thật là vượt qua hỏa, nhưng chênh lệch cũng rất có hạn, bất quá, chỉ bằng pháp thuật này lời nói, thượng quan ngư vẫn là hội bại. Vừa ý chống không hai người, Tần Mục lập tức liền nghĩ đến thượng quan ngư thế yếu, cái kia chính là cảnh giới. Phượng hoàng cùng bạch hổ tại trong nháy mắt liền ầm ầm chạm vào nhau, kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên, phượng hoàng theo tiếng trở ra, mà bạch hổ tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Chỉ có trong nháy mắt, hai người lại lần nữa vọt tới trước, chỉ là bạch hổ tốc độ càng nhanh, cũng lại một lần nữa đánh vào phượng hoàng trên người. Lần này, bạch hổ là tụ lực mà phát, mà phượng hoàng cũng có chút vội vàng nên chuyển đến rồi, cho nên nó lần này lùi được càng xa hơn. Vẹn vẹn mấy lần giao thủ, thượng quan ngư phượng hoàng liền hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, này làm cho phía dưới Chu Tức Đường sắc mặt của mọi người đều có chút không dễ nhìn. Dư lão cũng là trong lòng thầm than, thượng quan ngư có thể cùng đối phương chiến thành như vậy đã rất tốt, nếu như cận chiến, cái kia thắng bại không biết, nhưng pháp thuật lại liên quan đến cảnh giới, trừ phi hai người pháp thuật đẳng cấp không giống, chỉ là hiện tại hai người pháp thuật đều là một cấp bậc đồ vật, cảnh giới kia liền quyết định thành bại. Tần Mục cũng là âm thầm lắc đầu, nếu như song phương cảnh giới tương đồng, cái kia muốn phân ra thắng bại, liền sẽ trở nên làm khó khăn, chí ít chỉ bằng hai cái pháp thuật này là phân không ra thắng bại. Thượng Quan Ngư rõ ràng cũng biết mình không thể tại pháp thuật lên thủ thắng, nhưng nàng cũng không có cứ thế từ bỏ, hai tay còn tại duy trì pháp thuật chống cự, mà trên người nàng lại bắn nhanh xuất hai đạo trang lưới liềm, từng cái đều mang mạnh mẽ phong duệ chi lực, gào thét mà đi, nhắm thẳng vào Bạch Liệt. Thượng Quan Ngư đang toàn lực duy trì pháp thuật đồng thời, lại vẫn có thể phản kích, hơn nữa vật này vẫn là pháp khí, này làm cho Bạch Liệt lại là thầm giật mình một cái, nhưng hắn không giống Thượng Quan Ngư như thế cần toàn lực duy trì pháp thuật, hắn hoàn toàn có thể rảnh tay đánh trả. Từ cái kia hai vầng loan nguyệt tán phát khí tức đến xem, Bạch Liệt liền biết mình không thể mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể nhanh chóng bấm quyết. Tại hai vòng này trăng lưới liềm sắp tới Bạch Liệt trước người thời điểm, Bạch Liệt pháp thuật cũng hoàn toàn thành hình, vẫn là Bạch Hổ, cùng trước đó cái kia giống nhau như lúc, liền uy thế cũng không giảm mảy may. Trăng lưới liềm trực tiếp đánh vào Bạch Hổ trên người, tiếng nổ vang dền vang lên, song phương tự nhiên đồng thời lùi về sau, mà lại lùi về sau khoảng cách cũng là tương đồng, đặc biệt là có thể thấy được, song phương lực công kích cũng là thế lực ngang nhau. Thế nhưng, tại song phương va chạm sau đó Bạch Liệt là không có bất kỳ phản ứng, nhưng Thượng Quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp lại hơi hơi trắng lên. Cứ việc nàng biểu hiện không rõ ràng, nhưng vẫn là bị Bạch Liệt nhìn ở trong mắt, tuy rằng hắn không biết chuyện gì thế này, nhưng cũng biết chuyện này đối với chính mình có lợi, vậy thì càng là lựa chọn để Bạch Hổ cùng cái kia hai cái trăng lưới liềm cứng đối cứng. Thượng Quan Ngư hừ lạnh một tiếng, trên người lần nữa bắn nhanh xuất hai đạo trăng lưới liềm, nhưng nàng cái này hai bước ngoặt nguyệt mới xuất hiện, tại bọn hắn chiến trường bầu trời lại đột nhiên xuất hiện một cổ khí thế cường đại, cái kia bầu trời đen kịt lại đang trong nháy mắt liền biến đến đỏ bừng. Trong nháy mắt, một đầu dài đạt mấy chục trượng hỏa long liền đột nhiên xuất hiện, cũng tại xuất hiện đồng thời, cái kia lửa đỏ long vĩ liền đột nhiên vung ra, như một đạo kia chớp màu đỏ, trực tiếp rơi vào cùng trăng lưới liềm dây dưa cái kia Bạch Hổ trên người. Tiếng nổ vang dền vang lên, Bạch Hổ theo tiếng trở ra, mà này con rồng lửa long vĩ cũng nhanh chóng thu hồi, lại không có bất kỳ dừng lại, lại lần nữa vung hướng về một con khác Bạch Hổ. Đang cùng Phượng Hoàng dây dưa Bạch Hổ, cũng là chưa kịp né tránh đã bị hỏa long đẩy lùi. Liên tục hai lần công kích, để hỏa long đuôi cũng là dường như muốn tán loạn như vậy, nhưng rất nhanh sẽ lần nữa ngưng tụ. Tần Mục, có thể vào lúc này, phát ra cường đại như vậy công kích người, ngoại trừ Tần Mục ở ngoài, e sợ lại cũng không có người nào khác rồi. Bạch Liệt không có gấp công kích, hai con Bạch Hổ trôi nổi khi hắn hai bên, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn đã xuất hiện tại Thượng Quan Ngư bên người Tần Mục. Lúc này Thượng Quan Ngư sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng ngoài ra cũng không có chịu đến tổn thương gì, nhưng nàng cũng không có bởi vì Tần Mục ra tay mà tới Hỏa Phượng tàn đi. Không có sao chứ?